Chương 3271 nhìn thấy kiếm mang từ trong lòng bàn tay nam tử áo trắng, như tuyết kia vẫn không ngừng phùng phực, khóe miệng thánh tế Mạc Vũ lại khẽ hiện ra vẻ kỳ dị, ngươi đang muốn báo thù. Chuyện chủ thượng năm đó gần như đã ngã xuống, ta chưa hề dám quên. Hả, chỉ bằng ngươi? Tu vi của ta đã vượt cả chủ thượng, mà Mạc tiên sinh lại ngủ say vài vạn năm, tu vi cũng chả tăng chút gì. Vậy sao? Thánh tế Mạc Vũ kêu một tiếng dài, vẻ mặt khinh thường, ngươi đã vượt cả Đào Huyền. Xem ra cháu trai Đào Huyền kia vẫn không được. Thánh tế Mạc Vũ, lần nữa nhục mạ Đào Huyền lập tức nam tử áo trắng như tuyết nổi gân xanh đầy trán, không thể nhịn được nữa, kiếm quang lại khẽ nhảy lên. Nhưng cũng vào lúc này, thánh tế Mạc Vũ lại lần nữa lên tiếng, đúng rồi, tên của tiểu tử ngươi là gì, lão phu cũng không giết thứ người vô danh. Tại hạ chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu Huyền Kiếm Bạch. Mạc Vũ này vừa lên tiếng hỏi, nam tử áo trắng như tuyết cũng bất đắc dĩ đè kiếm quang xuống, báo ra môn lên. Nhưng cũng vào nháy mắt hắn đè kiếm quang xuống, thánh tế Mạc Vũ lại lần nữa điểm ra một ngón tay, lần này, trong lòng bàn tay thánh tế Mạc Vũ lại đột nhiên xuất hiện một chiếc gương, chỉ nhoáng nhẹ một cái, ánh sáng hóa ra từ gương đã biến thành không gian phong nhận vô cùng kinh khủng, chém về phía Huyền Kiếm Bạch. Thánh tế Mạc Vũ toàn lực ra tay, ít nhất theo Diệp Chân, thánh tế Mạc Vũ đây đã ra tay hết sức. Loại tình huống này, chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu Huyền Kiếm Bạch lập tức bị thiệt lớn. Kiếm quang phá vỡ vô số không gian phong nhận mà tấm gương bắn ra, nhưng vẫn không ngăn được ngón tay của thánh tế Mạc Vũ, bị điểm thẳng vào chỗ yếu hại trước ngực bụng, trực tiếp bị đánh ra một lỗ vuông lớn cỡ một thước, máu tươi phun trào, làm bẩn áo trắng hơn tuyết. Thương thế này nhìn qua nghiêm trọng, nhưng đối với một vị tạo hóa thần tướng thì nó vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Dưới vô vàn vệt kiếm quang tung bay, Huyền Kiếm Bạch lập tức bay ngược về phòng thủ, nghiến răng nghiến lợi giận mắng về phía thánh tế Mạc Vũ. Mạc tiên sinh, ta kính ngươi là tiền bối, ngươi lại mượn cơ hội đánh lén, đơn giản. Ta nhổ vào. Khóe miệng thánh tế Mạc Vũ khẽ hiện lên ý khinh thường nồng đậm, nửa cái truyền nhân của Đào Huyền, lão phu cũng muốn kính trọng tên hán tử ngươi lắm, nhưng ngươi tha mã trốn ngoài 5.000 dặm kia xem náo nhiệt thì là chuyện gì? Tên nào cũng luôn mồm nói các ngươi không đủ nhân lực, chỉ có thể ngăn cản thánh ưng gia tộc, không ngăn được tạo hóa thần tướng của ma tộc. Ta nhổ vào. Một đám hàng dối trá vô sỉ, còn đứng trước mặt lôi cái gì công bằng chính nghĩa ra với lão phu. Mặt mũi của Đào Huyền cũng bị ngươi làm mất hết rồi. Thánh tế Mạc Vũ phun nước bọt tung tóe thẳng một trận, trực tiếp làm gương mặt Huyền Kiếm Bạch đỏ tới mang tai, khí thế theo đó cũng yếu đi ba phần. Thánh tế Mạc Vũ lại thừa cơ triển thần uy ra, giết đến Huyền Kiếm Bạch phải lui lại từng bước, nguy hiểm từ cái này tới cái khác. Mặc dù tu vi vị của Huyền Kiếm Bạch này còn mạnh hơn so với Huyền Cửu, nhưng dưới thế công của Thánh tế Mạc Vũ, cũng chỉ trèo chống 10 chiêu đã lần nữa bị thương. Dưới một ngón tay của Thánh tế Mạc Vũ, thanh phong trong lòng bàn tay đã như mưa mà sụp đổ thành tro. Một thân công phu của Huyền Kiếm Bạch toàn bộ đều chỉ trên thân kiếm, đương nhiên không chỉ một thanh kiếm này, nhưng thanh phong bị hủy vừa rồi lại là một thanh kiếm khí hậu thiên linh bảo có uy năng mạnh mẽ nhất trong tay hắn. Sau khi đổi kiếm, Huyền Kiếm Bạch muốn ứng đối lại càng khó khăn hơn. Nhưng lúc này, rốt cục Huyền Cửu cũng chậm chậm thở ra một hơi mà tới, khôi phục một chút, hét lớn sư huynh ta tới giúp ngươi một tiếng, nhanh chóng gia nhập chiến đoàn. Hai người chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Bạch cùng góp sức đại chiến một trận với thánh tế Mạc Vũ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng để mọi người ngạc nhiên là, một người thánh tế Mạc Vũ nghênh chiến với hai vị tạo hóa thần nhân, không chỉ không rơi vào thế hạ phong, ngược lại càng đấu càng mạnh. Một ngón tay như xuất quỷ nhập thần, sắc bén như tiên thiên linh bảo, ép Huyền Kiếm Bạch không những phải từng bước lui lại, còn liên tục bị thương. Ánh sáng từ tấm gương hệ không gian trong tay mãnh liệt bắn ra, vô số lưỡi đao không gian chèn ép chấp pháp thần tướng Huyền Cửu, ứng đối lại chật vật như khỉ con. Tạo hóa thần tướng của thánh ưng gia tộc từ trời cao nhìn một màn này, trong hai mắt tất cả đều là sợ hãi và thán phục. Phải biết, cái tên chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu Huyền Cửu không quá nổi danh, nhưng chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Bạch kia lại là chấp pháp thần tướng, có uy tín lâu năm ở Thiên Miếu, vài ngàn năm trước đã có hung danh hiển hách. Nhưng bây giờ, không những bị chịu thiệt lớn trong tay thánh tế Mạc Vũ, dưới đòn vây công của cả hai người, vẫn như cũ bị Mạc Vũ đè ép mà đánh. Rốt cuộc thánh tế Mạc Vũ này mạnh cỡ tới nào? Lúc này, đại chiến giữa tạo hóa, thần nhân cảnh thánh tế của tổ thần điện và 10 chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu rốt cục cũng có người thương vong. Không hề nghi ngờ, người bị trọng thương hầu như sắp chết là một chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu, trực tiếp bị tổ thần điện thánh tế đánh đến hơn nửa người cũng mất. Sau đó, Diệp tiểu tử, lão phu cũng là bước theo gót bộ đại nhân, đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Tổ thần điện thánh tế lập tức một đá đạp chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu chỉ còn lại đầu về phía Diệp Chân. Một cước này, đạp cực kỳ tinh chuẩn. Đầu của tên chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu bị đạp tới chỗ cách Diệp Chân không xa, xương đầu lúc này mới chia năm xẻ bảy. Nguyên Linh bị thương nặng uể oải không chịu nổi, lập tức thét một tiếng chói tai lên, rồi nhanh chân trốn thoát. Diệp Chân gần như là không tốn sức chút nào, một tiễn đã bắn làm đầu của tên chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu ra. Mặc dù trước đó Thánh Tế Mạc Vũ để Diệp Chân lại xem chiến, nhưng tình hình bây giờ đã khác, đây là lễ vật là Tổ Thần Điện Thánh Tế đưa tới, cũng như cử động trước đó của Thánh Tế Mạc Vũ vậy, Diệp Chân chỉ khẽ thu lễ, vẫn như cũ là người ngoài cuộc. Nhật Thần Cung rơi từ trong lòng bàn tay ra lần nữa đọ sức nhúc nhích, sát hồn và rơi Nhật Thần Cung đồng thời lớn mạnh lên. Cùng một chớp mắt, khi tên Thiên Miếu tạo hóa thần nhân kia ngã xuống, lệch với giờ mà kim cách, ngã xuống không ta mưa máu uẩn buồn phiêu bạt rơi xuống có thể xưng là bằng bạc. Diệp Chân không chút do dự ra sức thu toàn bộ vào. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tu vi của vị chấp pháp thần nhân không chênh với kim cách lắm, kim cách bị giết, ý chí thiên địa có ban thưởng, thiên địa cũng đổ mưa máu xuống. Chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu bị giết, thiên địa chỉ đổ mưa máu xuống. Công nhận của thiên đạo đối với hai người này vẫn có chỗ khác biệt. Vị chấp pháp thần nhân thứ nhất của Thiên Miếu bị giết chết, giống như kéo lên tấm màn mở đầu vậy. Thánh tế của Tổ Thần Điện đối đầu với chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu, thứ nhất thật sự không chút nương tay, cũng không nói bất cứ công bằng cái gì. Vị thánh tế đưa tay ra này, lập tức phối hợp với đồng bạn vây công với một tạo hóa thần nhân khác của Thiên Miếu. Sau khi giết chết một chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu, tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế của Tổ Thần Điện vừa rảnh tay đã bắt đầu cùng với một thánh tế của Tổ Thần Điện khác vây công một chấp pháp thần nhân khác của Thiên Miếu. Hiệu ứng thêm vào lần nữa xuất hiện. Vị chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu bị hai thánh tế của Tổ Thần Điện vây công, lập tức rơi vào một đường sinh tử. Giữa làn danh sinh tử, tên chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu lập tức lớn tiếng kêu cầu cứu. Huyền Cửu vốn đang đại chiến với thánh tế Mạc Vũ, lúc này lại giống to về phía Mạc Vũ, các ngươi đang muốn toàn diện khai chiến với Thiên Miếu chúng ta sao? Toàn diện khai chiến? Thánh tế Mạc Vũ lại một chút cũng không sợ, các ngươi muốn toàn diện khai chiến, vậy đánh thì cứ đánh đi. Dù sao nhóm thánh tế Tổ Thần Điện chúng ta ngủ say cũng đủ lâu rồi, vẫn nên tỉnh lại. Lời thánh tế Mạc Vũ nói lập tức làm Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch nghẹn ngào trong giây lát, chỉ là Huyền Kiếm Bạch run tay vẫn nhanh chóng phát ra một đạo phủ tấn. Chỉ qua một nửa hô hấp, 10 chấp pháp thần nhân khác vốn được Thiên Miếu giấu ở 5.000 dặm phía đằng sau, lúc này đột nhiên xuất hiện ở chiến trường, để Diệp Chân không khỏi kinh hãi. Đây thật đúng là tiết tấu muốn khai chiến toàn diện. Nhưng Diệp Chân lại hơi lo lắng thắng bại trước mắt. Thiên Miếu lại có thêm 10 chấp pháp thần nhân tham gia vào, nhóm thánh tế của Tổ Thần Điện chắc chắn sẽ rơi xuống thế yếu. Diệp Chân tâm niệm vừa động, cũng đã có quyết định, phải chờ đúng thời cơ, để Thánh Ưng gia tộc ra tham chiến với Nam Man Thần Vương. Cao thủ của Thánh Ưng gia tộc tham chiến với Nam Man Thần Vương, như vậy, không chỉ có thể thoát khỏi thế yếu, còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng lúc này, tình thế trên chiến trường không ngờ lại vượt quá dự kiến của Diệp Chân. Dưới hiệu ứng thêm vào trước đó, dưới sức vây công toàn lực của hai thánh tế, trước khi 10 chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu kịp đuổi tới, chỉ một nửa hô hấp, đã ném một chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu khác vốn trong trạng thái bị thương sắp chết, bay thẳng tới trước mặt Diệp Chân như lễ gặp mặt. Vô số làn mưa máu ẩn chứa lực lượng thiên địa đại đạo lại lần nữa đổ xuống. Diệp Chân vừa cảm nhận được sự mạnh mẽ từ sát hồn lạc Nhật Thần Cung, vừa điên cuồng hút vào khí tức huyền ảo mà làn mưa máu này ẩn chứa. Sau đó, 10 vị chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu lập tức tham gia vào vòng chiến. Bọn hắn vừa gia nhập vòng chiến, đã làm ưu thế của nhóm thánh tế của Tổ Thần Điện vừa liều ra mất hết toàn bộ. Diệp Chân đã chuẩn bị bất cứ lúc nào để Thánh Ưng gia tộc ra tham chiến với Nam Man Thần Vương. Nhưng tình hình này lại lần nữa vượt quá dự kiến của Diệp Chân. Không ngờ nhóm thánh tế của Tổ Thần Điện lại rất ương ngạnh, dưới tình huống một đối hai, vẫn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí chiến lực bộc phát ra còn mạnh hơn so với vừa rồi. Lúc này, chiến lực của nhóm thánh tế Tổ Thần Điện thậm chí có thể so với nhóm tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc trước đó. Lấy một chọi hai, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng vấn đề là, nhóm tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc mạnh mẽ cũng có nguyên nhân. Thiên phú huyết mạch thần thông của bọn hắn vốn đã được định sẵn, cho chiến lực mỗi một vị tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc đều mạnh hơn võ giả cùng giai. Thế nhưng nhóm thánh tế của Tổ Thần Điện này chỉ là một người tạo hóa thần nhân bình thường, trong rất nhiều người khác trên Hồng Hoang đại lục, trong 10 người ngày, ngẫu nhiên có 1-2 người là mạnh, nhưng không thể nào từng người đều mạnh được như vậy. Chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Diệp Chân cực kỳ nghi hoặc, hoàn toàn nghĩ mãi vẫn không rõ. Đừng nói mỗi một thánh tế của Tổ Thần Điện đều mạnh như thế, chỉ cần 1/3 người trong cả thánh tế của Tổ Thần Điện có năng lực lấy một chọi hai, vậy Tổ Thần Điện còn phải kiêng kỵ Thiên Miếu sao? Vài phút đã có thể dạy dỗ Thiên Miếu làm người. Nhưng trên thực tế là, vạn năm này trôi qua, Thiên Miếu làm việc càng ngày càng làm càn, cao tầng Đại Chu và Tổ Thần Điện cũng phải nhường nhịn khắp nơi. Diệp Chân thực sự nghĩ mãi không ra. ngươi xem thánh tế Mạc Vũ, có cùng tu vi với tạo hóa thần tướng, một người cũng có thể đánh hai chấp pháp thần tướng của thiên miếu từng bước lui lại, uy mãnh đến thế này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thực lực này, thật rất không phù hợp với tác phong trước mắt của tổ thần điện. Thực lực như thế, chỉ cần phái ra mấy vị thánh tế Mạc Vũ, đi Bắc Hải Long Cung hoặc là Tây Hải Long Cung một chuyến là, có thể dọa lùi thủy tộc xâm lấn rồi. Nhưng trên thực tế, thủy tộc xâm cướp lại ngày càng kịch liệt. Diệp Chân hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng cũng vào lúc này, nhóm thánh tế của tổ thần điện lại một lần nữa vượt ngoài dự kiến của Diệp Chân. Trước đó, thiên miếu có 10 thánh tế, trừ đi 2 người đã bị giết chết, tăng thêm mấy người đến sau, tổng cộng có 18 chấp pháp thần nhân. Tổ thần điện lại chỉ phân 8 thánh tế ra, mỗi người một chọi hai, gắt gao cuốn lấy 16 vị chấp pháp thần nhân của thiên miếu. Hai vị thánh tế có thực lực mạnh nhất khác, cũng chia nhau ra nghênh tiếp 18 vị chấp pháp thần nhân của thiên miếu, thực lực so sánh vẫn yếu hơn hai vị chấp pháp thần nhân một ít. Chỉ trong 5 hô hấp, thánh tế tạo hóa thần nhân có tu vi mạnh mẽ nhất trong 10 người tên gọi Phan Luận, lúc này đã lần nữa đưa một vị chấp pháp thần nhân, sắp chết khác thẳng đến trước mặt Diệp Chân. Diệp tiểu tử, lão phu không có thực lực như Mạc thánh tế, chỉ có thể đưa chút con tôm nhỏ làm lễ gặp mặt. Diệp Chân gần như là nhặt lên, rồi giết chết một chấp pháp thần nhân của thiên miếu, để sát hồn lạc nhật thần cung lần nữa lớn mạnh, đồng thời, lâu đài gần nước trước được mưa, lại hấp thu số lượng lớn khí tức huyền ảo trong mưa máu vừa rơi xuống từ trên trời. Đa tạ tiền bối chiếu cố, phần lễ gặp mặt này, tiểu tử rất thích. Ha ha. Phan Luận cười to lên, lão phu ngủ say tỉnh lại đã gặp phải trận đại chiến như vậy, còn có thể gặp được hạt giống tốt như ngươi, thật có giá trị. Mấy ca, đều nhường một bước đi, đã muốn làm chọn, phải làm chọn hoàn toàn chút, lão Phan ta trước hết đánh cho đã nghiện, thoải mái một chút. Sau một câu này, lại là Phan Luận, người mạnh nhất trong 10 vị tạo hóa thần nhân thánh tế, của tổ thần điện nói với 9 vị thánh tế khác. Lời hào khí này lại làm cho hành động của 9 vị thánh tế khác có hơi cổ quái, lần lượt chắp tay qua với Phan Luận. Sau khi bọn hắn chắp tay về phía Phan Luận, khí tức của bọn hắn lại đột nhiên hơi giảm, thực lực lại thoáng hạ xuống. Nhưng đồng thời, khí tức của Phan Luận lại bắt đầu tăng vọt như bão táp, tăng lên rất nhanh, lấy áp lực cực kỳ có tính áp đảo phối hợp với một thánh tế, khác là một vị chấp pháp thần nhân của thiên miếu trọng thương, sau đó ném tới trước mặt Diệp Chân. Tiểu tử, lễ vật này, ngươi nhận đi. Cất tiếng cười to, Phan Luận và tên thánh tế, lại lần nữa bao vây tiêu diệt một chấp pháp thần nhân khác của thiên miếu. Từng người trong chấp pháp thần nhân của thiên miếu theo đó, cũng càng trở nên hoảng sợ bất an. Thế nhưng thực lực của thánh tế tổ thần điện Phan Luận này, sẽ lại có ý muốn tiêu thăng đến tạo hóa thần tướng, chấp pháp thần nhân của thiên miếu lại không có khả năng 3 người vây công hắn. Thời gian ngắn ngủi không đến nửa khắc đồng hồ, lại trước sau trọng thương thêm 6 chấp pháp thần nhân của thiên miếu, đưa đến trước mặt để Diệp Chân ra tay giết chết. Ngay khi tới tên tạo hóa thần nhân, thứ 6 bị trọng thương đến sắp chết rồi đạp đến trước mặt Diệp Chân, Phan Luận đột nhiên thu tay lại mà đứng ngạo nghễ giữa trời cao, nhìn Diệp Chân nói, Diệp tiểu tử, lễ vật này như thế nào? Diệp Chân, được chỗ cực tốt vội vàng chắp tay trả lời, tiền bối được ưu ái, lễ vật này đã giúp cho thực lực của tiểu tử tăng lên rất nhiều, lần nữa đa tạ tiền bối. Không cần cảm ơn lão phu, ghi nhớ, lão phu giúp ngươi chỉ vì ngươi là người của tổ thần điện, chứ không phải gì khác. Ta biết rõ, chúng ta đều là người trong tổ thần điện. Nghe được Phan Luận khẽ nhấn mạnh điểm này, trong lòng Diệp Chân hơi giật mình, lại có một loại dự cảm xấu. Rất tốt, chúng ta đều là người trong tổ thần điện, câu nói này, lão phu thích. Ghi nhớ, lão phu chính là thánh tế tổ thần điện tên Phan Luận, phong hào, chiến kháng. Nhóm thánh tế của tổ thần điện đều có phong hào riêng, chuyện này, Diệp Chân vẫn có biết đến. Phong hào của tạo hóa thần nhân thánh tế là 2 chữ, phong hào của tạo hóa thần tướng thánh tế là 3 chữ, phong hào của tạo hóa thần vương thánh tế thì chính là 4 chữ. Phong hào này, cũng giống như phong hào tước vị của quý tộc Đại Chu vậy, vô cùng cao quý. Từ phương diện nào đó mà nói, phong hào của thánh tế này còn cao quý hơn so với phong hào tước vị của quý tộc Đại Chu. Cho nên dưới tình huống bình thường, nhóm Đại Chu thánh tế sẽ không báo phong hào ra. Dưới tình huống bình thường, chỉ có trong trường hợp cực kỳ mang ý chính thức và long trọng, nhóm Đại Chu thánh tế mới có thể báo phong hào của mình ra. Cũng ngay chớp mắt mà thánh tế chiến kháng Phan Luận báo phong hào của mình ra, 9 người trong nhóm thánh tế của tổ thần điện đang khổ chiến với hơn 10 chấp pháp thần nhân khác của thiên miếu, lúc này lại thay nhau rút cơ hội chắp tay về phía thánh tế chiến kháng Phan Luận. Mặc dù chỉ là trong tích tắc, nhưng lễ nghi này lại làm ra cực kỳ trịnh trọng. Chiến kháng, đi tốt không tiễn. Chiến kháng, chờ ta. Chiến kháng, ngươi đi trước một bước. Cùng thời khắc đó, thánh tế chiến kháng Phan Luận cũng lần nữa cười to lên, có 6 đầu chọc thiên miếu làm tế lễ đưa ta lên đường, lão Phan ta không lỗ. Mấy ca, ta đi trước một bước. trong tiếng cười lớn, thân thể của Thánh Tế Chiến Kháng Phan Luận cũng theo đó mà bắt đầu tiêu tán. Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cũng không ngờ, Thánh Tế Tổ Thần Điện Phan Luận, dũng mãnh vô song vừa rồi lại ngã xuống đột ngột như thế. Lại còn dùng phương thức tiêu tán này để ngã xuống. Lấy kiến thức và từng trải của Diệp Chân, hắn lập tức đã rõ ràng. Những Thánh Tế Tổ Thần Điện vừa tỉnh lại này, hẳn là đang dùng bí pháp nào đó để gia trì bản thân. Dưới loại bí pháp gia trì này, sức chiến đấu của bọn hắn sẽ được tăng lên trên diện rộng. Nhưng một giá đắt, nhiên liệu phải đổi lại chính là tính mạng của bọn hắn. Chuyện này, bằng không, Chiến Kháng Thánh Tế Phan Luận đã không đột nhiên ngã xuống, trước đó còn dũng mãnh như hổ chu mà giết chết 6 vị chấp pháp thần nhân của thiên miếu kia. Trách không được, trước lúc này một đám thánh tế còn muốn dành thời gian thi lễ về phía Chiến Kháng Thánh Tế, hóa ra là đang tiễn đưa Chiến Kháng Thánh Tế Phan Luận. Đột nhiên, vừa rồi Diệp Chân còn cảm giác mình nhặt được chỗ tốt, giờ lại thấy nặng nề như núi. Diệp Chân vốn cho rằng, thiên miếu chấp pháp thần nhân mà Chiến Kháng Thánh Tế Phan Luận ném cho hắn, chỉ là tiện tay làm, Diệp Chân giết chết rồi dùng để tăng chiến lực lên, cũng chỉ là nhặt được chỗ tốt, nhận cái ân tình mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, ân tình này lại nặng như núi. Từ phương diện nào đó mà nói, hắn đang lấy sinh mệnh đến hoàn thành cho Diệp Chân. Thậm chí Diệp Chân còn đang nghĩ, chỉ sợ Thánh Tế Mạc Vũ cũng thế này. Vừa nghĩ tới một vị như Thánh Tế Mạc Vũ, có thể sẽ đột nhiên sụp đổ từng chút một ngay trước mặt hắn, Diệp Chân lập tức cảm thấy cực kỳ run sợ. Một vị Thánh Tế Tổ Thần Điện đang đại chiến, có lẽ đã phát giác được tia sợ hãi đột nhiên xông lên từ Diệp Chân. Không được đau lòng. Ngày đó chúng ta ngủ say, chính là vì trận đấu hôm nay. Sau khi bị tỉnh lại, sứ mạng của chúng ta cũng chính là chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu. Ngày hôm nay có thể rời đi trong trận đấu, đã là tang lễ mà chúng ta tha thiết ước mơ nhất. Nói tới chỗ hăng, khí tức quanh người vị Thánh Tế Tổ Thần Điện theo đó lại lên như bão táp, cũng như Chiến Kháng Thánh Tế trước đó, thực lực đột nhiên tăng vọt, sau đó lấy một loại tư thái nghiền ép tất cả mà phóng tới chỗ chấp pháp thần nhân của thiên miếu. Rồi cũng giống như Chiến Kháng Thánh Tế Phan Luận trước đó, nghiền ép giết chết thêm 6 chấp pháp thần nhân của thiên miếu, lập tức làm nhóm chấp pháp thần nhân của thiên miếu còn lại thấy áp lực như núi. Mà sau khi 6 đồng bạn chiến tử, Thánh Tế của Tổ Thần Điện lại đưa ra thêm 3 vị, loại tình huống này lại làm thiên miếu chấp pháp thần nhân thấy áp lực hơn. Dưới uy hiếp tử vong, từng người lập tức mất hết ý chí chiến đấu, thay nhau bắt đầu lấy bảo toàn tính mạng làm chính. Nếu không phải pháp cấm của thiên miếu nghiêm ngặt, chỉ sợ hiện tại 2 vị chấp pháp thần tướng vẫn còn đang chiến đã nhanh chân chạy trốn. Nhưng sau khi vị Thánh Tế này cũng như Chiến Kháng Thánh Tế Phan Luận, khí tức tăng vọt lần nữa bắt đầu nghiền ép bọn hắn, những nhóm thiên miếu chấp pháp thần nhân này đã có hơi sụp đổ. Thậm chí đã có ít người quay sang cầu viện với Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch, mà có một chút đã chẳng quan tâm pháp cấm thiên miếu nữa, vì tính mạng bản thân đã bắt đầu chủ động bỏ trốn. Này vừa trốn, chiến trận chấp pháp thần nhân của thiên miếu đã hoàn toàn hỗn loạn, nhất là vị Thánh Tế Tổ Thần Điện kia, dưới đợt bạo phát mạnh lại làm bọn hắn bại vong càng nhanh. Một tiếp một chấp pháp thần nhân của thiên miếu trọng thương bị đá tới trước mặt Diệp Chân. Trước đó, khi giết chết một vị tạo hóa thần nhân nào, thì cả tu vi Diệp Chân và tu vi của sát hồn và Lạc Nhật Thần Cung đều có tăng lên, mỗi một tiễn đều vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng lúc này, mỗi một tiễn lại nặng nề vô cùng. Bởi vì Diệp Chân rõ ràng, mỗi một vị thiên miếu tạo hóa thần nhân mà hắn giết chết chính là mà thứ mà Tổ Thần Điện tạo hóa thần nhân lấy cả tính mạng để hoàn thành cho hắn. Phần thành tựu này, quá nặng rồi. Hai người Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch bị Thánh Tế Mạc Vũ đè ép đánh vào chỗ chết dở cũng sắp không nhịn được, còn tiếp tục như vậy, bọn hắn khi không ngã xuống cũng sẽ lại bị thương nặng, phải thật rất lâu mới có thể khôi phục. Hai người liếc nhau, cũng lập tức làm ra quyết định, rút. Chấp pháp thần tướng ra lệnh một tiếng, nhóm chấp pháp thần nhân còn sót lại của thiên miếu như được đại xá, thay nhau trốn chạy như bỏ mạng. Nhưng bọn hắn muốn chạy trốn, nhóm thánh tế của Tổ Thần Điện lại không hề sẵn lòng. Nhất là vị thánh tế trước đó vừa đại bạo phát khí tức quanh người mình kia, giờ càng cười ha hả, đám đầu chọc thiên miếu, giờ mới chạy trốn sao, muộn rồi. Khí tức quanh người vị thánh tế này bộc phát ra lại càng thêm kinh người, phối hợp với 8 vị thánh tế khác, lấy tốc độ nhanh nhất đánh toàn bộ thiên miếu, thần nhân còn sót lại trọng thương rồi giết chết. 3 hô hấp sau khi Diệp Chân liên tiếp mở cung 6 lần, vị thánh tế này mới chợt dừng tay. Một đám thánh tế nhóm cũng lần nữa nghiêm nghị lại, mượn cơ hội này. 5 chấp pháp thần nhân khác của thiên miếu vừa kịp chạy ra vòng vây, lập tức hoảng hốt thoát đi. Chỉ giết chết 7 đầu chọc thiên miếu, đáng tiếc chưa hết toàn công. Có điều, ta lại giết được nhiều hơn lão Phan một người, lần này nếu có thể gặp lại lão Phan, sẽ có tư cách khoe khoang rồi. Vừa cười lớn, vị thánh tế này lại nhìn về phía Diệp Chân, hy vọng phần lễ vật này của lão Phu có thể giúp ngươi trưởng thành. Ghi nhớ, lão Phu chính là thánh tế của Tổ Thần Điện tên Tiết Linh, Phong Hào Uyên Ảnh. Nói đến đây, Thánh tế Tiết Linh lại lấy ra một vò rượu, tại chỗ nâng ly, chỉ là vừa uống được một nửa, toàn bộ thân thể đã bắt đầu sụp đổ đi từng chút một. Mấy ca, gặp lại sau. Trong chớp mắt cuối cùng, Thánh tế Tiết Linh chắp tay thăm hỏi với từng người trong nhóm Thánh tế, tám Thánh tế còn lại cũng thay nhau nghiêm nghị chắp tay tiễn đưa. Tình huống này, đối với người đứng xem là Diệp Chân mà nói, cảm giác bi hùng khó hiểu, hào hùng khó hiểu. Trước khi thân hình biến mất hoàn toàn, Thánh tế Tiết Linh lại từ xa xa chắp tay về phía Diệp Chân, Diệp Chân cũng vái chào đến cùng, tiễn đưa Thánh tế Tiết Linh. Chỉ là ánh mắt hồi sau cùng của Thánh tế Tiết Linh, lại hơi ẩn hàm một vẻ chờ mong nào đó. Cũng vào lúc này, đại chiến giữa Thánh tế Mạc Vũ và Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch đã tiến vào hồi gay cấn. Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch trốn không thoát, Thánh tế Mạc Vũ cũng liều mạng quấn giết. Sau khi thấy chấp pháp thần nhân dưới tay mình bị giết bị trốn, Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch càng thêm sốt ruột, bởi vì lúc này tám vị Thánh tế Tổ Thần Điện khác đã thay nhau nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Một khi cả tám vị Thánh tế của Tổ Thần Điện vây quanh, cơ hội chạy trốn của hai người bọn hắn cũng theo đó càng nhỏ hơn. Cho nên, dù là Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch, trong nháy mắt này đều liều mạng. Huyền Kiếm Bạch ngay đang đại chiến lúc này hơi nghiêm mặt lại, đầu ngón tay bỗng bôi qua mũi kiếm trong tay mình, máu me đầm đìa chảy ra, rót vào trong mũi kiếm của hắn. Lúc này, chỉ sát khí quanh bảo kiếm trong lòng bàn tay Huyền Kiếm Bạch đã tăng lên gấp đôi. Huyết Nguyên Kiếm, đi! Ánh kiếm đột ngột biến thành màu đỏ ngòm, kiếm quang mà kiếm sát tản ra hai lần trước đó, lúc này tản ra hàng ngàn hàng vạn vệt kiếm quang màu đỏ như mặt trời thăng lên, đâm thẳng tới Thánh tế Mạc Vũ. Một kiếm này mang uy thế khó hiểu, Thánh tế Mạc Vũ lại không thể không lui. Khi Thánh tế Mạc Vũ vừa lui, Huyền Kiếm Bạch rốt cục có được cơ hội thở dốc, thân hình khẽ thoáng một cái, đã biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt khi biến mất, vẫn không quên giống một tiếng về phía Huyền Cửu, mau lui lại. Huyền Cửu chuẩn bị lui, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện, nguyên nhân Thánh tế Mạc Vũ vừa nãy lui về vốn không phải bị ép, mà là giữa hắn và Huyền Kiếm Bạch đã lựa chọn hắn, lựa chọn giết chết hắn. Lúc này mới thuận thế lui bước, ngược lại, toàn lực đối phó với hắn. Mạc tiên sinh, ban thưởng ngày hôm nay, sau này tất có chỗ báo. Thế nào, ngươi còn muốn có ngày sau? Thánh tế Mạc Vũ cười lạnh. Huyền Cửu lại bỗng nhiên lấy ra một lệnh bài. Ở chính diện có một chữ lệnh, mặt sau lại mang đầy nhật nguyệt văn huyền ảo phức tạp. Mắt thường cũng có thể thấy, tất cả linh lực trong cơ thể chấp pháp thần tướng Huyền Cửu hắn, trên trăm giọt bản nguyên tinh huyết và lực lượng nguyên linh tam sắc dồi dào, ầm ầm rót tiến vào trong miếng lệnh bài, làm nó khẽ tản ra loại khí tức làm người hít thở không thông. Không chỉ có Diệp Chân, lúc này vẻ mặt của tám vị thánh tế, bao gồm cả thánh tế Mạc Vũ cũng đều thay đổi. Đây là nhật nguyệt lệnh của thần tướng. Trầm ngâm trong chớp mắt, thánh tế Mạc Vũ bỗng nhiên bay ngược về, Huyền Cửu lại cắn răng, từ trong nhật nguyệt lệnh kia lập tức bay ra một vệt lưu quang mang theo khí tức khủng bố, đánh thẳng về phía thánh tế Mạc Vũ. Mà khí tức lưu quang kia tản ra làm Diệp Chân muốn ngẩng đầu cũng vô cùng khó khăn, lập tức để Diệp Chân cực kỳ khẩn trương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khí tức mạnh mẽ như thế, cũng không phải lực lượng của cấp bậc tạo hóa thần quân, mà là lực lượng khác ở cấp tạo hóa thần vương. Đây cũng là thủ đoạn bảo toàn tính mạng sau cùng nhất của chấp pháp thần tướng Huyền Cửu. Khí tức kinh khủng để Diệp Chân ngẩng đầu cũng vô cùng khó khăn này, chớp mắt lại chợt biến mất. Uy áp kinh khủng vừa biến mất, Diệp Chân hết bị áp chế bỗng nhiên ngẩng mạnh đầu, đã thấy Huyền Cửu một mặt không cam lòng sớm đã trốn xa. Liếc nhìn bốn phương, ngay cả da đầu Diệp Chân cũng bắt đầu run lên, Thánh tế Mạc Vũ không thấy đâu nữa. Chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu Huyền Cửu thời khắc cuối cùng thôi động Nhật Nguyệt lệnh, phát ra một kích khủng bố, Nhật Nguyệt lệnh trong lòng bàn tay cũng vỡ vụn thành cát mịn tại chỗ, bay ra tứ tán. Nhìn một màn này, khóe miệng của Huyền Cửu hiện ra thống khổ không hiểu. Vì bảo mệnh lại hủy nhật nguyệt lệnh, đại giới này thật sự là quá lớn. Lớn đến làm cho hắn đau thấu tim gan. Mạc Tam chỉ, việc này không xong đâu. Huyền Cửu tức giận gào thét về phía hư không một tiếng, sau đó chớp mắt đi xa. Một khoảnh khắc này, Diệp Chân có một loại xúc động muốn cho Nam Man Thần Vương xuất thủ, nhưng nghĩ đến trước đó Thánh tế Mạc Vũ giao phó, hắn vẫn nhịn xuống. Nói thật, vừa rồi Thánh tế Mạc Vũ biến mất dưới khí tức khủng bố của nhật nguyệt lệnh, kia đã làm Diệp Chân kém chút bị hù dọa. Tưởng là Thánh tế Mạc Vũ bị một kích kia của Huyền Cửu chém giết. Nếu thật sự là như thế, lực lượng của Thiên Miếu cũng quá khủng bố. Nhưng trên thực tế, là Diệp Chân lo lắng quá mức. Huyền Cửu tức giận gào thét đã chứng minh Thánh tế Mạc Vũ không chết. Nửa hơi sau, trong hư không vị trí Nhật Nguyệt lệnh oanh ra một kích khủng bố biến mất, thân hình Thánh tế Mạc Vũ mới từ trong hư không xuất hiện. Nhìn trong hư không bị một kích khủng bố của Nhật Nguyệt lệnh oanh ra một cái lỗ lớn thật lâu không cách nào lấp đầy, bỗng nhiên thở dài một hơi. Đám tôn tử không biết xấu hổ này, một thần quân mà lại rót lực lượng vào trong hậu thiên linh bảo nhật nguyệt lệnh để âm người, tân khuy biết tay lão phu. Diệp Chân nghe ngạc nhiên, trong lời này của Thánh tế Mạc Vũ có chứa lượng tin tức rất lớn. Nhật Nguyệt lệnh trong tay chấp pháp thần tướng Huyền Cửu, hẳn là một món chế tạo hậu thiên linh bảo của Thiên Miếu, rất có thể là chấp pháp thần tướng mới có thể nắm giữ. Nhưng trong Nhật Nguyệt lệnh này lại ẩn núp một sợi lực lượng do cấp bậc thần quân của Thiên Miếu tự mình rót vào, thời khắc mấu chốt có thể dùng để bảo mệnh, cũng có thể dùng để âm địch. Chuyện này làm cho Diệp Chân hiểu biết càng rõ ràng hơn sự vô sỉ của Thiên Miếu, âm thầm cảnh cáo mình, sau này đối đầu với Thiên Miếu thì nhất định phải lưu thêm chút tâm nhãn. Đúng như Thánh tế Mạc Vũ nói, đám đầu chọc Thiên Miếu cũng không có phong phạm cao nhân gì. Lúc này, theo hai vị chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu là Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch trốn xa, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại Diệp Chân, Thánh tế Mạc Vũ và 8 vị thánh tế khác của Tổ Thần Điện cùng 7 người của Thánh Ưng gia tộc, lấy 5 vị tạo hóa thần nhân Nguyên Dực, tạo hóa thần tướng Nguyên Trường Không và thống soái của Thánh Ưng gia tộc ở Hồng Hoang Đại Lục Nguyên Ưng Thụ cầm đầu. Về phần Nam Man Thần Vương thì đã bị Diệp Chân đưa về trong Thánh Linh Phong. Hôm nay cái tên này được Diệp Chân cho 1000 giọt chúng sinh nguyện lực, trừ bỏ tiêu hao, còn dư lại không ít, lúc này tới lúc gấp rút nhanh chóng trở về luyện hóa khôi phục lực lượng. Đương nhiên, Nam Man Thần Vương cũng có tính toán của riêng hắn. Đó chính là hắn quá có sức hấp dẫn. Hắn là một Nam Man Thần Vương mất đi thân thể, trọng thương chưa hồi phục, lực lượng suy giảm trên phạm vi lớn, đối với bọn người Thánh tế Mạc Vũ, Thánh Ưng gia tộc Nguyên Trường Không thì quá có sức hấp dẫn. Với tình hình trước mắt, Nguyên Trường Không hắn không sợ, nhưng hắn sợ Thánh tế Mạc Vũ, cho nên phải trốn thật sớm. Nguyên bản, như vậy một trận đại chiến, quét dọn chiến trường cũng được nhất thời thật dài. Nhưng nhóm Thánh tế Tổ Thần Điện lại rất khẳng khái, Phan Luận và Tiết Linh vì thành tựu Diệp Chân, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân. Về phần người của Thánh Ưng gia tộc, thật ra bọn hắn cũng trông mà thèm những chiến lợi phẩm này, nhưng vấn đề là bọn hắn có 7 thành viên đích hệ huyết mạch ở trong tay Diệp Chân, lúc này nào dám đoạt chiến lợi phẩm với Diệp Chân. Cho nên lúc này trên chiến trước, một bộ thi thể của tạo hóa thần tướng Kim Cách duy nhất, còn có thi thể của 10 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc, 15 chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu, toàn bộ đều làm lợi cho Diệp Chân. Thi thể của những này chấp pháp thần nhân này đều là bảo bối. Mặc dù giao chiến thì hậu thiên linh bảo của bọn hắn phần lớn đều tổn hại, nhưng không nói cái khác, nhục thể của bọn hắn chính là bảo bối lớn nhất. Không nói cái khác, một thân kim giáp của tạo hóa thần tướng của thiết giáp ma tộc Kim Cách kia, thêm chút luyện hóa chính là phòng ngự chí bảo uy năng sắp bằng tiên thiên linh bảo. Bầu không khí của toàn bộ chiến trường đột nhiên trở nên ngột ngạt. Diệp Chân thân là người vạch ra cục này cũng không vội, bọn người Thánh tế Mạc Vũ đã nhìn ra mánh khóe, vì sao Thánh Ưng gia tộc trợ giúp Diệp Chân. Trước đó, sau khi rời khỏi chiến đấu lại còn chậm rãi đợi ở bên cạnh, nếu nói trước đó không có gì liên quan đến Diệp Chân thì thật đúng là không thể nào. Cho nên lúc này nhất gấp là Thánh Ưng gia tộc. Thánh Ưng gia tộc vốn đã muốn rời khỏi Thánh tế Mạc Vũ trước, sau đó mới nói chuyện với Diệp Chân sau. Chí ít trên ở trên thực lực có thể nghiền ép Diệp Chân, lực lượng đàm phán sẽ càng tăng lên. Nhưng có Thánh tế Mạc Vũ lại không giống. Chư thiên vạn giới ai không biết, gây ai cũng có thể, nhưng tuyệt đối không được gây với các thánh tế của Tổ Thần Điện ngủ say tỉnh lại. Ai gây người đó không may. Một đám tên điên không sợ chết, ai không sợ. Cho nên người của Thánh Ưng gia tộc không sợ Thiên Miếu, nhưng lại có chút sợ hãi thánh tế của Tổ Thần Điện. Cho dù là Nguyên Trường Không và Nguyên Ưng Thụ đều không ngốc, rất nhanh đã nhìn ra, Thánh tế Mạc Vũ đây là nhìn ra cái gì, cho nên không đi, chính là đang chờ bọn hắn mở miệng. Xem ra hôm nay chuyện này, muốn tránh khỏi Thánh tế Mạc Vũ là không thể nào. Sau khi âm thầm trao đổi qua, thân là thống soái của Thánh Ưng gia tộc ở Hồng Hoang, cũng là thành viên Thánh Ưng gia tộc liên hệ Diệp Chân sớm nhất, Nguyên Ưng Thụ ho nhẹ một tiếng, "Diệp Nguyên soái, ngươi xem Thánh Ưng gia tộc chúng ta đã đến đây đúng hẹn. Không chỉ xuất động tất cả tạo hóa thần nhân, ngay cả lão tổ nhà ta đều tới, có thể thấy được thành ý. Bây giờ cường địch Thiên Miếu đã lui, ngươi hẳn là thả người chứ?" Thả người? Hai chữ này rõ ràng gây nên Mạc Vũ và một đám thánh tế chú ý, quả nhiên có cố sự. "Nguyên soái, các ngươi đúng là đến đây đúng hẹn." Theo tình báo ta biết, trước mắt toàn bộ tạo hóa cảnh của Thánh Ưng gia tộc các ngươi ở Hồng Hoang Đại Lục đúng là đã đến đây. Nhưng, lúc đầu ta, cũng không có nói các ngươi đến đầy đủ là sẽ ngay lập tức sẽ thả người, mà các ngươi đến, chúng ta mới có khả năng tiến thêm một bước đàm phán. Sắc mặt của Nguyên Ưng Thụ tối đen, hắn đã sớm dự nghĩ tới điểm này, đây cũng là lo lắng lúc trước của bọn hắn. Nhưng bọn người Nguyên Dực mới phân biệt đại chiến với Thiên Miếu và ma tộc lại giận tím mặt, bọn hắn kém một chút đã liều cả tính mệnh. Ngay cả lão tổ Nguyên Trường Không cũng thụ thương, bây giờ ngược lại tốt, ngươi còn đàm phán nữa, làm sao không giận. Trong lúc nhất thời, bọn người Nguyên Dực lập tức chỉ Diệp Chân giận mắng chỉ trích. Nhưng những giận mắng chỉ trích này, theo Thánh tế Mạc Vũ hừ lạnh một tiếng đã kết thúc. Các ngươi cần làm là đàm phán cho tốt, nếu còn mắng nhau như vậy, những lão già ngủ say trên vạn năm như chúng ta cũng muốn thử xem. ai ngủ say nhiều năm như vậy, bỗng nhiên có chút ngứa miệng. Nguyên Dực ngạc nhiên, Nguyên Trường Không, Nguyên Ưng Thụ thì không còn lời gì để nói. Mạc Tam Chỉ, ngươi còn có thể không muốn mặt một chút nữa không? Cãi lại thì ngứa miệng. Đây là uy hiếp. Đây là thánh tế Mạc Vũ đang uy hiếp thánh ưng gia tộc bọn hắn. Cần phải đàm phán cho thật tốt. Nếu không đàm phán tốt, vậy sẽ đổi một loại phương thức khác đàm phán với bọn hắn. Bọn người Nguyên Dực giận dữ, nhưng lại bị Nguyên Trường Không ngăn lại, lần nữa ra hiệu cho Nguyên Ưng Thụ. Diệp Nguyên Soái, chúng ta ở xa tới, tuân theo yêu cầu của Diệp Nguyên Soái, không tiếc tính mệnh trước sau liều mạng với ma tộc và thiên miếu, chính là vì bị Diệp Nguyên Soái bắt đi 7 thành viên đích hệ huyết mạch của gia tộc ta. Vậy không biết Diệp Nguyên Soái thế nào mới có thể thả thành viên đích hệ huyết mạch của thánh ưng gia tộc chúng ta ra? Vừa nghe đến đây, những người khác còn không có phản ứng, thánh tế Mạc Vũ và một đám thánh tế tổ thần điện đều nhao nhao mở to hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân. Thánh tế Mạc Vũ càng một mặt kinh ngạc. Tiểu tử ngươi tù binh thành viên đích hệ huyết mạch của thánh ưng gia tộc. Diệp Chân rất chân thành nhẹ gật đầu. Còn có đến 7 người. Diệp Chân lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó thánh tế Mạc Vũ ngạc nhiên, lại vung tay vung chân, một bộ dáng nóng lòng muốn thử. Lúc này các thành viên của thánh ưng gia tộc ở trong mắt thánh tế Mạc Vũ đều biến thành dê béo lớn. Đương nhiên, loại chuyện giết dê béo này, thánh tế Mạc Vũ cũng không thể chơi quá rõ ràng, chỉ giơ ngón tay cái về phía Diệp Chân, cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi đủ hung ác, 7 thành viên đích hệ huyết mạch của thánh ưng gia tộc, nếu đều bị ngươi làm chết rồi, nếu tương lai mấy ngàn năm, thánh ưng gia tộc sinh dục dòng dõi vận may lại kém chút, khả năng bị ngươi làm đoạn mất huyết mạch cũng có. Ngươi phải cố gắng đàm phán thật tốt với bọn hắn. Thánh tế Mạc Vũ nhắc nhở ý vị cực nồng. Lời này rơi vào trong tai một đám tạo hóa thần nhân của thánh ưng gia tộc, từng người lại là càng sầu khổ. Thánh ưng gia tộc chỉ một nhược điểm chí mạng như vậy, vô số năm qua, thông qua đủ loại trả thù huyết tinh, treo thưởng, thủ đoạn uy hiếp của gia tộc, chư thiên vạn giới, mặc dù tất cả cao thủ đều biết thành viên đích hệ huyết mạch của thánh ưng gia tộc rất đáng tiền, nhưng lại có cực ít người phạm vào kỵ húy động thủ với thành viên của thánh ưng gia tộc. Cho dù thật có gan to bằng trời như thế, ngẫu nhiên bị người có mưu đồ bắt nhốt một hai thành viên đích hệ huyết mạch của thánh ưng gia tộc, nhóm cao thủ thánh ưng gia tộc cũng có thể buông tay tùy ý làm việc. Tổn thất một hai thành viên đích hệ huyết mạch thì thánh ưng gia tộc vẫn có thể tiếp nhận, mà buông tay làm việc, nói không chừng còn có thể cứu ra được, còn có thể lần nữa tuyên dương nguyên tắc trả thù thiết huyết của thánh ưng gia tộc, chấn nhiếp kẻ đến sau. Nhưng vấn đề là, loại chuyện một lần bị một người tù binh 7 thành viên thánh ưng gia tộc này trước kia chưa từng xảy ra. Lúc này, Nguyên Trường Không, Nguyên Dực, Nguyên Ưng Thụ đã quyết định tốt một chuyện, một khi cứu 7 thành viên đích hệ huyết mạch này, trở về phải cẩn thận hỏi thăm quá trình bị bắt làm tù binh. Xem có phải Diệp Chân nắm giữ bí pháp gì có thể đối phó thành viên của thánh ưng gia tộc hay không? Nếu là thật có, vậy thì quá khủng bố. Thật ra thì cũng chỉ trách thánh ưng gia tộc không may, thánh ưng gia tộc chủ tu tốc độ và không gian thần thông. Nhất là không gian thần thông, rất khó nhập môn, sau khi nhập môn, độ khó khi tu luyện cũng cực lớn. Thánh ưng gia tộc bởi vì nguyên nhân huyết mạch nên không gian thần thông này lại tăng trưởng giống như ăn cơm uống nước, thành tựu thực lực của thánh ưng gia tộc. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tên Diệp Chân này lại có tiên thiên linh bảo như thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, còn có địa từ lực trường, còn có thần xạ như lạc nhật thần cung, tất cả đều khắc chế thánh ưng gia tộc, cho nên mới có chiến quả một lần tù binh 7 người của thánh ưng gia tộc, mới làm cho đám người của thánh ưng gia tộc rơi vào tình cảnh khó khăn như thế này. Chư vị, thật ra thì ta không có bao nhiêu ác ý đối với thánh ưng gia tộc. Diệp Chân hướng về phía đám người cười một tiếng, làm cho vẻ mặt của Nguyên Trường Không, Nguyên Dực, Nguyên Ưng Thụ thoáng buông lỏng. Chư vị chỉ cần cho ta số lượng thánh ưng châu nhất định thì ta có thể thả người. Nguyên Ưng Thụ ngạc nhiên, cho là mình nghe lầm, thánh ưng châu. Không sai, chính là thánh ưng châu không gian bản nguyên, mà ở trong cơ thể các ngươi tu luyện từ nhỏ. Đám người thánh ưng gia tộc nghe thấy thánh ưng châu thì từng người tức giận vạn phần, mẹ nó này còn có thể gọi không có ác ý. Đây quả thực phải nói là tràn đầy ác ý. Ba chữ thánh ưng châu này trực tiếp làm cho sắc mặt bọn người Nguyên Trường Không, Nguyên Dực, Nguyên Ưng Thụ tái xanh. Không nói trước Diệp Chân đưa ra điều kiện này kinh người cỡ nào, chỉ vì Diệp Chân biết ba chữ thánh ưng châu, nó chính là bí mật không thể tiết lộ của thánh ưng gia tộc. Thánh ưng châu chính là mấu chốt liên quan đến huyết mạch thần thông của thánh ưng gia tộc, chính là tuyệt bí của thánh ưng gia tộc. Bọn người Nguyên Trường Không ngay lập tức cho rằng, đây có thể là bọn người Nguyên Hồng Ưng, Nguyên Ngân Ưng bị Diệp Chân bắt sống tiết lộ bí mật. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bằng không, sao Diệp Chân có thể biết tuyệt mật bực này? Vừa nghĩ đến đây, bọn người Nguyên Trường Không đã có suy nghĩ muốn đánh chết bọn người Nguyên Ngân Ưng tại chỗ. Hôm nay, Diệp Chân nói chuyện này ngay trước mặt mấy vị này thánh tế của tổ thần điện, bí mật thánh ưng châu của thánh ưng gia tộc, sợ là không giấu nổi. Mặc dù sẽ không phải thế nhân đều biết, nhưng người của tổ thần điện Đại Chu lại chắc chắn sẽ biết. Chỉ là vào giờ phút này, bọn hắn có tức giận cũng vô dụng. Hận không thể lập tức giết, chết người tiết lộ bí mật, nhưng bọn người nguyên trường không còn phải nói chuyện với Diệp Chân. Đúng như Thánh Tế Mạc Vũ nói, nếu tổn thất 7 thành viên đích hệ huyết mạch kia, Thánh Ưng gia tộc sẽ có khả năng bị đoạn tuyệt huyết mạch. Sao Diệp Nguyên Soái lại biết Thánh Ưng Châu của tộc ta, thật sự là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng có lẽ Diệp Nguyên Soái cũng biết được, đúng như lời ngươi nói, tộc ta từ nhỏ đã tu luyện Thánh Ưng Châu này, hòa làm một thể với huyết mạch nhục thân, cho dù chúng ta muốn cho ngươi thì cũng không thể nào. Nguyên Ưng Thụ từ chối nói. Nghe vậy, Diệp Chân lại than nhẹ một tiếng, Nguyên Soái, các ngươi rất không có thành ý, còn cần ta nói tiếp sao? Khi bọn người Nguyên Trường Không, Nguyên Dực, Nguyên Ưng Thụ ngạc nhiên thì Diệp Chân lại lần nữa mở miệng, Nguyên Soái, thật ra thì Thánh Ưng Châu của Thánh Ưng gia tộc các ngươi cũng không phải là trời sinh, Thánh Ưng Châu của mỗi một tộc nhân đều là trưởng bối phân liệt Thánh Ưng Châu, trong cơ thể mình mới có được. Nếu các ngươi trưởng bối trong Thánh Ưng gia tộc các ngươi đã có thể phân ra một chút Thánh Ưng Châu, tự mình tu luyện cho hậu bối, như vậy Thánh Ưng Châu mà Thánh Ưng gia tộc các ngươi tu luyện được cũng có thể phân ra hơn phân nửa cho. Im ngay. Không đợi Diệp Chân nói xong, Nguyên Trường Không lên tiếng nổi giận quát, vẻ mặt giận dữ, còn có một tia sợ hãi. Đây là bí mật lớn nhất của Thánh Ưng gia tộc, tại sao Diệp Chân này lại biết được toàn bộ? Nếu như trước đó, lựa chọn của bọn hắn nhất định cho dù là mạo hiểm không cần tính mệnh của 7 thành viên đích hệ huyết mạch kia, cũng phải chém giết Diệp Chân để bảo vệ bí mật lớn nhất của Thánh Ưng gia tộc. Thế nhưng bây giờ bọn người thánh tế của tổ thần điện Mạc Vũ ở bên, bí mật này đã bị 9 người nghe thấy, sẽ không tính là tuyệt mật gì nữa. Thật ra, bọn hắn đã nghĩ đến diệt khẩu, thế nhưng đối mặt Thánh Tế Mạc Vũ, bọn hắn lại không có năng lực đó. Diệp Nguyên Soái, trước khi tiếp tục trao đổi, lão phu muốn biết tại sao ngươi có thể biết những chuyện này. Nguyên Trường Không trực tiếp mở miệng, hắn đã chịu không được, hắn muốn biết cái tên Diệp Chân này còn biết bao nhiêu bí mật. Việc này, nếu như Diệp Nguyên Soái có thể nói ra chi tiết, chúng ta có thể cân nhắc tiếp tục trao đổi, nếu không thể, vậy trao đổi hôm nay cũng chỉ có thể kết thúc. Nguyên Trường Không kiên quyết nói. Ngay cả tính mệnh của 7 thành viên đích hệ huyết mạch kia cũng mặc kệ sao? Mặc kệ. Nguyên Trường Không biểu hiện càng thêm kiên quyết, trong đôi mắt bắn ra đầy sát khí. Diệp Chân có thể biết được bí mật này, thật sự là quá dọa người, hắn nhất định phải tìm được nơi phát ra. Nghe vậy, Diệp Chân lại nở nụ cười, đã như vậy ta sẽ thêm vào một điều kiện, nếu như các ngươi đạt thành yêu cầu của ta, ta không chỉ trả lại 7 thành viên đích hệ huyết mạch đó cho các ngươi, còn sẽ nói cho các ngươi biết tin tức này từ đâu. Nguyên Trường Không trầm ngâm, cau mày. Nửa ngày sau, Nguyên Trường Không đột nhiên mở miệng nói, không phải ngươi nghiêm hình khảo vấn 7 tù binh ngươi bắt đi đoạt được chứ? Nguyên Trường Không đang thử thăm dò. Diệp Chân lại lần nữa nở nụ cười, Nguyên lão không có lòng tin đối với hậu bối nhà mình như thế sao? Nguyên Trường Không lần nữa im lặng, hắn có lòng tin. Nhưng hôm nay Diệp Chân nói ra bí mật căn bản của Thánh Ưng gia tộc, chuyện này thật là quá dọa người. Ta có thể nói chắc chắn, tình báo này không phải người của Thánh Ưng gia tộc các ngươi tiết lộ, ta có nơi phát ra tình báo khác. Diệp Chân lịch duyệt kinh người, lúc này đã hiểu rõ nơi phát ra tình báo này, của hắn cũng cực kỳ quan trọng đối với Thánh Ưng gia tộc, dứt khoát tăng giá cả để đạt thành giao dịch. Yên lặng nhìn chăm chú tất cả, Thánh Tế Mạc Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, Diệp Chân này, hắn càng nhìn càng thưởng thức. Có chút thực lực, gan lớn, thận trọng, biết tùy cơ ứng biến, còn có một chút vô sỉ như vậy, quả là hạt giống tốt. Thế nhưng Thánh Ưng Châu, Diệp Chân đưa ra điều kiện rất làm khó. Thân là tạo hóa thần tướng của Thánh Ưng gia tộc, Nguyên Trường Không rất rõ ràng phân đi ra hơn phân nửa Thánh Ưng Châu, ngưng luyện vô số năm trong cơ thể sẽ có ý vị như thế nào. Mặc dù nói Thánh Ưng Châu là ngưng luyện mà có, nhưng phân đi ra hơn phân nửa, tiêu tốn mấy chục năm thậm chí, trên trăm năm thời gian mới có thể một lần nữa ngưng luyện ra được. Thế nhưng trong vòng mấy chục trên trăm năm này, thực lực của bọn hắn sẽ giảm mạnh, nhất là uy năng của không gian thần thông, tu vi cũng sẽ trì trệ không tiến. Nhưng nếu không giao dịch, cho dù 7 thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc, hay là nơi phát ra bí mật này đều vô cùng quan trọng. Lúc này, Nguyên Trường Không lại sầu mi khổ kiểm, thiên nhân giao chiến. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể thương nghị với một đám tộc nhân Nguyên Dực, Nguyên Ưng Thụ. Diệp Chân cũng không vội, chút thời gian này hắn vẫn chờ được. Thương nghị nửa ngày, sắc mặt Nguyên Trường Không rất khó coi quay lại, thở dài một hơi. Mạc Thánh Tế, nếu giao dịch đạt thành, các ngươi có thể thay Thánh Ưng gia tộc chúng ta giữ kín bí mật này hay không? Nguyên Trường Không đưa ra điều kiện giao dịch. Mặc dù nhiều người chuyện biết đến này như vậy, đã không gọi là bí mật, nhưng Nguyên Trường Không vẫn muốn tận lực giữ lại bí mật này. Chút đồ chơi đó của Thánh Ưng gia tộc các ngươi, lão phu còn chướng mắt. Hôm nay, lão phu có thể đảm bảo, sẽ không nói việc này cho người thứ ba. Thánh Tế Mạc Vũ là ai? Đương nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Có thánh tế Mạc Vũ đảm bảo, Nguyên Trường không lo lắng cũng ít đi một chút. Đã như vậy lão phu cũng đưa ra một điều kiện. Thánh tế Mạc Vũ đột nhiên mở miệng. Nguyên Trường không khẽ giật mình, sau khi vội nói, mời Mạc thánh tế nói. Trong vòng 60 năm, không cho phép thánh ưng gia tộc các ngươi tìm Diệp Chân trả thù. Thánh tế Mạc Vũ nói. Chuyện này, sắc mặt của Nguyên Trường không trở nên khó coi. Tác phong của thánh ưng gia tộc có thù tất báo, mà lại là trả lại gấp 10, là một trong những thủ đoạn bảo hộ tộc nhân của thánh ưng gia tộc. Hiện nay, thánh tế Mạc Vũ lại đưa ra yêu cầu như vậy, thật sự làm cho Nguyên Trường không có chút khó có thể quyết đoán. Nhưng vấn đề là, thái độ của thánh tế Mạc Vũ cũng rất rõ ràng, điều kiện này hẳn là làm điều kiện trao đổi một đám thánh tế, giữ vững bí mật này cho thánh ưng gia tộc. Nếu bọn hắn không đáp ứng, như vậy thánh tế Mạc Vũ cũng chắc chắn sẽ không bảo hộ bí mật cho thánh ưng gia tộc bọn hắn. Nếu trong cơ thể thánh ưng gia tộc có không gian dị bảo thánh ưng châu, mà còn có thể phân chia ra, nếu tin tức này truyền ra ngoài, như vậy tình cảnh thành viên của thánh ưng gia tộc sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Rất nhiều võ giả điên cuồng có thể sẽ bí quá hóa liều. Đến lúc đó, cho dù thánh ưng gia tộc có thể người cứu trở về, không những tổn thất thánh ưng châu trong cơ thể, mà còn để những người khác nhao nhao bắt trước. Một khi xuất hiện loại tình hình đó sẽ là tai nạn của thánh ưng gia tộc. Thấy Nguyên Trường không còn đang do dự, thánh tế Mạc Vũ đột nhiên cười hắc hắc, thật ra thì còn có một lựa chọn, đó chính là chúng ta tái chiến một trận với các ngươi, xem các ngươi giết chúng ta, hay là chúng ta bắt sống các ngươi. Thánh tế Mạc Vũ nói làm cho sắc mặt Nguyên Trường không đại biến, đồng thời thân hình của 8 vị thánh tế khác của tổ thần điện cũng đột nhiên di động, chiếm cứ tứ phương, bao vây cả đám người thánh ưng gia tộc lại. Thánh tế Mạc Vũ vung tay lên, một đạo thanh quang tiến vào trong hư không, làm cho một phương hư không này đột nhiên biến thành cực kỳ dị thường. Hành động này làm cho sắc mặt Nguyên Trường không lần nữa trở nên khó coi. Hắn không ngờ, thánh tế Mạc Vũ vì Diệp Chân này lại quả tuyệt như thế. Vừa rồi, hai vị thánh tế Phan Luận và Tiết Linh của tổ thần điện, cười to chiến tử đã lưu lại cho Nguyên Trường không ảnh hưởng cực kỳ khắc sâu. Nhóm thánh tế của tổ thần điện không sợ chết, thế nhưng bọn hắn sợ chết. Cuối cùng, Nguyên Trường không bùi ngùi thở dài một tiếng, quyết định thỏa hiệp. Nguyên Trường không thỏa hiệp là cực kỳ chật vật. Quá trình cũng có chút quanh co, bởi vì điều kiện của Diệp Chân không chỉ chừng này. Diệp Chân còn đưa ra một điều kiện, yêu cầu đại quân thánh ưng gia tộc đình chỉ xâm lấn Mộc Châu, rời khỏi Hồng Hoang đại lục. Chỉ là cho dù thánh tế Mạc Vũ hay là Nguyên Trường không đều thầm cười trong lòng đối với suy nghĩ ấu trĩ này của Diệp Chân. Thánh ưng gia tộc xâm lấn Hồng Hoang đại lục, đây không phải là chuyện mấy người có thể thay đổi. Mặc dù thánh ưng gia tộc xâm lấn là lấy thánh ưng gia tộc làm chủ, nhưng phía sau lại đại biểu cho lợi ích của trên trăm vạn chi thứ và thành viên thế giới phụ thuộc đi theo thánh ưng gia tộc tác chiến. Đây cũng không phải là chuyện mấy người Nguyên Trường không có thể quyết định. Cuối cùng, Diệp Chân chỉ có thể coi như thôi. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân lấy được thánh ưng châu của bọn người Nguyên Trường không, Nguyên Dực, Nguyên Ưng Thụ phân ra. Làm cho Diệp Chân vui mừng chính là, khí tức thánh ưng châu trong cơ thể tạo hóa thần nhân Nguyên Dực phân ra mạnh hơn gấp 50 lần so với khí tức thánh ưng châu trong cơ thể Nguyên Ngân Ưng phân ra. Mà khí tức thánh ưng châu trong cơ thể Nguyên Trường không phân ra, nhưng lại gấp mười mấy lần thậm chí 20 lần của Nguyên Dực. Nói cách khác, chỉ thánh ưng châu của một mình Nguyên Trường không phân ra đã tương đương với Diệp Chân thu hoạch được 1000 thánh ưng châu phân chia ra từ trong cơ thể Nguyên Ngân Ưng. Chớ nói chi còn có thánh ưng châu trong cơ thể năm tạo hóa thần nhân như Nguyên Dực phân ra. Ngay khi lấy được những này thánh ưng châu, ngón tay của Diệp Chân đều có chút run rẩy. Chuyến này hắn đến không uổng phí, trước đó trải qua nguy hiểm hoàn toàn đáng giá. Một khi thương thế của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu hoàn toàn khôi phục, đối với Diệp Chân sẽ có ý nghĩa không phải bình thường. Diệp Chân đại hỉ. Nhưng ánh mắt của bọn người Nguyên Trường không, Nguyên Ngân Ưng, Nguyên Hồng Ưng, bị Diệp Chân mạnh mẽ chia cắt đi thánh ưng châu nhìn về phía Diệp Chân, từng người như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nếu không phải Diệp Chân có thánh tế Mạc Vũ ở bên thì bọn hắn nuốt sống trái tim của Diệp Chân cũng có. Không chỉ lấy đi hơn phân nửa thánh ưng châu trong cơ thể của bọn hắn, thậm chí ngay cả thánh ưng châu trong cơ thể 7 thành viên đích hệ huyết mạch bị bắt làm tù binh cũng bị lấy đi hơn 9 thành. Chuyện này quả thực, Diệp Chân mặt không biểu tình đưa mắt nhìn cả đám người thánh ưng gia tộc rời khỏi, thù này xem như kết lớn. Nhưng đối với Diệp Chân, bởi vì lập trường khác nhau nên hắn và thánh ưng gia tộc vốn đã thủy hỏa bất dung, cũng không sợ kết thêm chút thù hận này. Mục đích thuận lợi đạt được, Diệp Chân thở dài một hơi, định hướng về bọn người thánh tế Mạc Vũ gửi tới lời cảm ơn. Nhưng ngay khi Diệp Chân chắp tay thì sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, khí tức trong cơ thể đột nhiên không bị khống chế. Trong 7 đại đạo cung âm dương ngũ hành, linh lực và lực lượng thiên địa pháp tắc cuồn cuộn, ngay cả ngũ hành âm dương ấn cũng xuất động, không chấn áp được. Ngược lại là trong 7 đại đạo cung âm dương ngũ hành, không ngừng xông ra lực lượng khí tức huyền ảo, xông vào trong ngũ hành âm dương ấn lơ lửng phía trên ngũ hành âm dương đạo cung. Mỗi một khí tức đều làm cho ngũ hành âm dương ấn của Diệp Chân lớn mạnh hơn một chút, uy năng càng tăng lên. Cùng lúc đó, ngũ hành âm dương ấn lại tản mát từng khí tức đặc biệt xông vào trong ngũ hành âm dương đạo cung, đánh thẳng vào ngũ hành âm dương đạo cung, mỗi một lần xung kích đều làm cho ngũ hành âm dương đạo cung của Diệp Chân trở nên càng lớn, càng rắn chắc. Khí tức Diệp Chân đột biến, đầu tiên là làm cho sắc mặt một đám thánh tế đột biến, sau khi thánh tế Mạc Vũ lập tức nở nụ cười, thôi được, hôm nay sẽ lại giúp tiểu tử này hộ pháp một lần, xem ra hôm nay tiểu tử này lấy chỗ tốt đủ nhiều, không ngờ lại đột phá vào lúc này. Một đám thánh tế cười rộ. Không sai, Diệp Chân chính là đang đột phá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó, 7 loại thiên địa lực lượng pháp tắc trong ngũ hành âm dương đạo cung của Diệp Chân, cho dù là có thời tự không gian của Thận Long Châu, trợ giúp thì cũng có không ít thiên địa lực lượng pháp tắc nắm giữ và dung hợp, đều cần chính bản thân Diệp Chân tự thể ngộ. Nhưng hôm nay, nơi này một vị tạo hóa thần tướng bỏ mình, trước sau lại có 25 vị tạo hóa thần nhân liên tục bỏ mình, cho dù là thiên địa ý chí ban thưởng vì chém giết tạo hóa thần nhân của ma tộc, hay là thiên địa hạ xuống huyết vũ ẩn buồn. Diệp Chân là người ở gần nhất, là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Một bộ phận tinh hóa nhất bị Diệp Chân thu nạp vào. Phải biết, thiên địa này hạ xuống huyết vũ ẩn buồn ẩn chứa khí tức huyền ảo là, lấy địa điểm tạo hóa thần nhân bỏ mình làm trung tâm, phát tán ra bốn phương tám hướng. Diệp Chân ở vị trí gần nhất, mặc dù một người không cầm được tất cả chỗ tốt, nhưng tương đối mà nói, lại là cầm nhiều nhất, cho nên mới có đột phá bây giờ. Chỉ là, người lấy được chỗ tốt không chỉ có riêng Diệp Chân. Trước trận chiến, Diệp Chân đã để bọn người Liêu Phi Bạch, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, Vương Bạch Mục, Hư Không Liệp Vương Phong Cửu Mạch, Triệu Quang Hải và toàn bộ tế ti khổ tu ra ngoài mai phục. Nhưng độ chấn động của trận chiến tranh này hoàn toàn vượt qua Diệp Chân dự đoán. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân để bọn hắn lập tức trốn xa. Mặc dù những người này cách xa chiến trường, nhưng cách chiến trường nơi này cũng không quá xa, cũng chính là ẩn núp ngoài mấy ngàn dặm mà thôi. Khi tạo hóa thần nhân của ma tộc và thiên miếu bắt đầu ngã xuống, thiên địa hạ xuống ẩn buồn huyết vũ ẩn chứa khí tức thiên đạo huyền ảo thì bọn hắn cũng chính là nhóm đầu tiên tiếp xúc đến. Cũng là nhóm đầu tiên bắt đầu điên cuồng thu nạp ẩn buồn huyết vũ này. Nếu như chỉ là ẩn buồn huyết vũ sau khi một vị tạo hóa thần nhân ngã xuống, thì lượng ngược lại cũng không lớn. Nhưng 25 vị tạo hóa thần nhân, còn có một vị tạo hóa thần tướng bỏ mình ẩn buồn huyết vũ hạ xuống, số lượng này hoàn toàn có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Cả đám người gần như là cướp đoạt thu nạp. Ẩn buồn huyết vũ vẫn chưa hết, ở trong số những người này đã có không ít người tu vi bắt đầu ức chế không, nổi đột phá. Sớm nhất đột phá là tế ti khổ tu dưới trướng Diệp Chân và huyền âm cửu kiếp kiếm thị. Ngay trong bọn hắn có rất nhiều người tu vi bị kẹt ở giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong không cách nào đột phá. Bây giờ mượn nhờ ẩn buồn huyết vũ ẩn chứa thiên đạo huyền ảo này, thuận thế đột phá. Đáng giá mà nói, không ít tế ti khổ tu và huyền âm cửu kiếp kiếm hầu, tư chất và ngộ tính của bọn hắn, dưới tình huống bình thường muốn từ giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong đột phá đến đạo cảnh là rất khó. Không phải là không được, nhưng khoảng thời gian này chính là mấy chục trên trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm mới có thể đột phá. Nhưng bây giờ, thu nạp rất nhiều ẩn buồn huyết vũ ẩn chứa thiên đạo huyền ảo, thuận thế đột phá. Cùng đột phá với bọn hắn còn có một vị tuần tra thần tướng. Một trận chiến này, Diệp Chân mang tới đều là tinh nhuệ. Mang đến hai vị hư không liệp vương, nhưng trừ bọn hắn, Diệp Chân còn mang đến 30 vị tuần tra thần tướng tinh nhuệ bố trí ở ngoại vi. Trong những tuần tra thần tướng này có mấy người đều là tuần tra thần tướng, tu vi bị vây ở giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong, nhưng tuần tra thần tướng đột phá làm hư không liệp vương, sao mà khó. Bây giờ, ở dưới lượng lớn ẩn buồn huyết vũ này gia trì, dưới trướng Diệp Chân lại tăng thêm một vị hư không liệp vương. Mà 30 vị tuần tra thần tướng ở đây, ngày sau, độ khó đột phá đến hư không liệp vương cũng giảm xuống gấp 10 lần. Được lợi không chỉ là bọn hắn, Tôn Bá, Huyền Hổ, bọn người Chu Hồng đều là tu vi tiến nhanh, chuyên tu hàn băng kiếm đạo như Liêu Phi Bạch, càng sớm hơn Diệp Chân đột phá đến đạo cảnh trung kỳ. Cũng ngay khi đội ngũ bên phía Diệp Chân, bởi vì trên trời rơi xuống huyết vũ mà tu vi bão táp, tổ thần điện đại thủ tế Đông Phương Ly Ca lại đang ăn thêm một bạt tay. Trong Đông Phương phủ đệ của Đông Phương gia ở Lạc ấp, trong một tĩnh thất có trùng điệp linh quang bảo vệ ở hậu viện, đại thủ tế tổ thần điện Đông Phương Ly Ca đang quỳ trên mặt đất, trên mặt già in năm dấu ngón tay đỏ bừng, hết sức chói mắt. Hiển nhiên, vị đại thủ tế tổ thần điện Đông Phương Ly Ca này lại bị đánh, lại bị người tát một bàn tay. Còn quỳ trên mặt đất, còn là loại cam tâm tình nguyện chịu ăn đòn. Lấy vị trí đại thủ tế của Đông Phương Ly Ca, nhìn khắp toàn bộ Đại Chu, thậm chí là nhìn khắp toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, người có thể làm cho Đông Phương Ly Ca cam tâm tâm nguyện quỳ trên mặt đất chịu bàn tay căn bản không tìm ra được. Cho dù là đại chu nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không được. Chỉ có một người có thể, người này chính là lão tổ tông hiện có ở Đông Phương gia tộc Đông Phương Ti Thần. Đông Phương Ti Thần chính là thánh tế truyền kỳ tiếng tăm lừng lẫy của tổ thần điện. Năm đó ở trong tổ thần điện, uy thế ngập trời. Loại uy thế này cũng xuất hiện ở trong Đông Phương gia tộc. Đông Phương Ti Thần chính là tộc trưởng tập quyền nhất trong lịch sử của Đông Phương nhất tộc. Cho dù là đích hệ chủ mạch, hay là chi thứ tộc chi đều phải phụng hiệu lệnh của tộc trưởng Đông Phương Ti Thần. Người không nghe hiệu lệnh, không tồn tại, tồn tại cũng biến mất. Mộ phần của tộc trưởng các chi thứ bằng mặt không bằng lòng, cỏ đều đã phủ xanh. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó, lực ảnh hưởng của Đông Phương Ti Thần đối với Đông Phương gia tộc lớn đến bao nhiêu. Cho đến bây giờ, thế lực của một nhà Đông Phương ở trong tổ thần điện là vốn liếng nội tình năm đó Đông Phương Ti Thần lưu lại, chuẩn mực quản lý của Đông Phương nhất tộc vẫn dùng chuẩn mực Đông Phương Ti Thần lưu lại năm đó. Quan trọng nhất là tu vi của Đông Phương Ti Thần đủ cao, sống đủ lâu. Tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế của tổ thần điện, theo trong quá trình tu luyện hao tổn khác nhau, thọ nguyên ít thì 5.000 năm, nhiều thì vạn năm. Nhưng nếu một khi tu vi của những thánh tế này lần nữa đột phá, trở thành thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng thì tuổi thọ sẽ lại tăng thêm. Thọ nguyên ít thì vạn năm, nhiều nhất thì 2.000 năm. Trên cơ bản, thánh tế có 2.000 năm thọ nguyên là ít càng thêm ít. Bởi vì trong quá trình thánh tế tu luyện và chiến đấu, tiêu hao bản nguyên lực lượng và các loại ám thương trong ngoài, cho dù chiến hậu có thể thu hoạch được bổ sung và khôi phục, nhưng vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng đến thọ nguyên của bọn hắn. Đông Phương Ti Thần chính là số ít không nhiều thánh tế của tổ thần điện, tu vi đột phá đến tạo hóa thần tướng. Dưới tình huống bình thường, Đông Phương Ti Thần hẳn là có thọ nguyên từ 1.000 năm đến 2.000 năm. Mà 3.000 năm trước, tu vi của Đông Phương Ti Thần đạt tới tạo hóa thần tướng đỉnh phong, nhưng thọ nguyên cũng đến đại nạn, vô vọng đột phá. Theo truyền thống của tổ thần điện, Đông Phương Ti Thần phải dùng bí pháp đi tổ thần sơn ngủ say, đợi một ngày bị tỉnh lại cống hiến lực lượng cuối cùng cho đại chu tổ thần điện. Nhưng Đông Phương Ti Thần cũng không phải thánh tế bình thường, là thánh tế truyền kỳ của tổ thần điện, càng là thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng trong tổ thần điện không có ngủ say, không phải tùy tiện một truyền thống là có thể ước thúc được. Đông Phương Ti Thần rất không cam lòng. Hắn kém một chút nữa là sẽ đột phá cảnh giới hiện hữu tăng lên thọ nguyên, nếu hắn đi ngủ say sẽ mang ý nghĩa hắn phải nhận mệnh. Hắn không nhận mệnh. Cho nên, Đông Phương Ti Thần cũng không theo truyền thống của tổ thần điện đi tổ thần sơn ngủ say, mà đi tìm kiếm khả năng lại hoặc là cơ hội đột phá khác. 3.000 năm qua đi, cho dù tổ thần điện hay là Đông Phương nhất tộc cũng không thu được tin tức Đông Phương Ti Thần đột phá, nhưng cũng không thu được tin tức Đông Phương Ti Thần tọa hóa. Thực lực vị phần của Đông Phương Ti Thần cực cao, Đông Phương Ti Thần không liên hệ bọn hắn thì bọn hắn cũng không liên lạc được với Đông Phương Ti Thần. Nhưng, trong Đông Phương gia tộc vẫn luôn biết lão tổ của bọn hắn sống thật tốt, hơn nữa còn có phương thức liên lạc khẩn cấp. Lần này, Đông Phương Ly Ca bị thánh tế Mạc Vũ và đại thủ tế Bách Tương đánh trước mặt nhiều người như vậy, tăng thêm hành vi của Trường Nhạc đã làm cho uy vọng của Đông Phương Ly Ca giảm lớn. Đông Phương Ly Ca cảm thấy, loại tình huống này, nếu làm không tốt, vị trí đại thủ tế của hắn có khả năng khó giữ được. Trong tổ thần điện, thánh tế bình thường còn chưa có năng lực phế đi vị trí đại thủ tế, nhưng thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng, nhất là tồn tại giống như thánh tế Mạc Vũ, vẫn có thể phế vị trí đại thủ tế của hắn. Nếu ném vị trí đại thủ tế, Đông Phương Ly Ca đời này sợ là không ngẩng đầu lên được, nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là sau khi ném vị trí đại thủ tế sẽ ảnh hưởng cực kỳ to lớn, đối với Đông Phương gia tộc. Ngươi phải đếm mấy chuyện lớn sau khi Đông Phương Ly Ca thượng nhiệm đại thủ tế một chút. Đại sự thứ nhất chính là 100 vạn tế quân chinh phạt Tây Hải thủy tộc, toàn quân bị diệt. Chuyện này, trước mắt đã áp xuống được, trách nhiệm và oan ức toàn bộ đẩy lên trên người nguyên phó quân đoàn trưởng Trung ương Tứ Tượng, quân đoàn trưởng Tôn Bạch Mi, đệ nhị đại thủ tế Đông Phương Tiêu Thân là thống soái tế quân lại được Đông Phương Ly Ca bảo đảm xuống. Đại sự thứ hai chính là đầu nhập hoàng thất. Lập trường của tổ thần điện luôn luôn cầm giữa, làm định hải thần châm của đại chu, trợ giúp hoàng quyền, nhưng cùng lúc lại áp chế hoàng quyền, uốn nắn hoàng quyền. Một khi cự thú đại chu xuất hiện khả năng đi chệch, tổ thần điện sẽ mạnh mẽ uốn nắn nó lại. Thế nhưng Đông Phương Ly Ca đảm nhiệm đại thủ tế đến nay, lại thành chó săn của hoàng thất, chỉ làm theo mệnh lệnh của bệ hạ, hoàn toàn vi phạm tổ huấn của tổ thần điện. Đương nhiên, chuyện này có quan hệ bất chính với việc Đông Phương Ly Ca tại vị, nhưng cũng có nhiều quan hệ đến tiết tháo của Đông Phương Ly Ca. Chuyện lớn thứ ba chính là Hỏa Linh Điện phân liệt. Hỏa Linh Điện vốn do Diệp Chân làm điện chủ, nhưng Hỏa Linh Điện lại xem như đất của Đông Phương gia. Đông Phương gia tranh đoạt cực kỳ nghiêm trọng đối với lực lượng Hỏa Linh Điện, Diệp Chân chỉ có thể mang theo một bộ phận tinh anh Hỏa Linh Điện rời khỏi Lạc Ấp, tu luyện ở phân điện Bắc Hải. Từ trình độ nào đó mà nói, bây giờ Hỏa Linh Điện đã phân liệt. Ba chuyện này đều có quan hệ với Đông Phương gia tộc. Nếu đại thủ tế Đông Phương Ly Ca tại vị, vậy còn dễ nói. Một khi Đông Phương Ly Ca ném đi vị trí đại thủ tế, mất đi áp chế, như vậy Đông Phương gia tộc rất có thể sẽ bị thanh toán. Một khi tính toán ra, Đông Phương gia tộc sẽ bị thanh toán đến cực thảm. Nhất là hai chuyện trước, thậm chí không có điểm mấu chốt. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, Đông Phương gia tộc đừng nói là lần nữa trung hưng, không triệt để xuống dốc đã là chuyện tốt. Càng nghĩ, Đông Phương Ly Ca cảm thấy, cho dù hắn giống như Trường Nhạc và Bách Tương, cũng tỉnh lại một vị tạo hóa thần tướng cấp bậc thánh tế, thì cũng không nhất định có tác dụng, vị thánh tế này không nhất định hoàn toàn ủng hộ hắn. Có thể hoàn toàn ủng hộ hắn, chỉ có người của Đông Phương gia. Cho nên, Đông Phương Ly Ca đã lập tức vận dụng lệnh bài, vào lúc gia tộc sống còn mới có thể vận dụng. Hơi làm cho Đông Phương Ly Ca có chút ngoài ý muốn là, vị lão tổ tông nhà mình đến có chút nhanh, ngắn ngủi giờ không nửa canh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão tổ tông đến, Đông Phương Ly Ca đương nhiên phải nói ra tất cả tình huống hợp bàn đỡ ra, thuận tiện lão tổ tông xử trí. Hiểu rõ xong tình huống, Đông Phương gia lão tổ tông Đông Phương Ti Thần, vung tay cho Đông Phương Ly Ca một bàn tay. Một cái tát này, đánh vô cùng ác độc. Không chỉ trực tiếp làm cho gương mặt của Đông Phương Ly Ca sưng lên năm dấu ngón tay to rõ, mà mấy cái răng giả của Đông Phương Ly Ca cũng bị gãy mất, để trong miệng Đông Phương Ly Ca tiên huyết chảy ròng. Đông Phương Ly Ca cũng tự biết sai, cho nên cũng không phản biện, chỉ lấy đầu đụng đất nói, lão tổ tông, lúc ấy tôn nhi là vì thời thế bức bách, sau khi thượng vị, chỉ có thể rút ngắn quan hệ với hoàng thất. 3. Quỳ trên mặt đất Đông Phương Ly Ca lại bị Đông Phương Ti Thần vung một bàn tay, ta nói không phải việc này. Đông Phương Ly Ca ngạc nhiên, phồng lên bởi vì dụng răng có chút hở miệng nói, về phần chuyện trăm vạn tế quân chinh phạt Tây Hải toàn quân bị diệt, không phải là Đông Phương Tiêu vô năng, mà là thời thế lúc đó. Lần này, âm thanh của Đông Phương Ly Ca lần nữa bị đánh gãy, Đông Phương Ly Ca trực tiếp bị Đông Phương Ti Thần vẻ mặt tức giận một cước đạp bay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Xem ra, ngươi vẫn không rõ ngươi sai ở đâu. Đông Phương Ti Thần chắp tay đi đến phía trước cửa sổ, một mặt âm trầm. Chuyện này, Đông Phương Ly Ca bị đánh ngơ ngác, suy nghĩ một chút, Đông Phương Ly Ca lại lần nữa nhận lầm nói, đó chính là Tôn Nhi tại xử lý chuyện Diệp Chân không đủ quả quyết. Đông Phương Ly Ca nhận sai, nhưng không để cho sự tức giận của Đông Phương Ti Thần lắng lại, ngược lại làm cho lửa giận của Đông Phương Ti Thần xông thẳng tới chân trời. Mãnh liệt xoay người, Đông Phương Ti Thần trực tiếp nắm chặt yết hầu Đông Phương Ly Ca, tức giận gầm hét lên, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta nói chính là hơn 130 hậu bối đích hệ huyết mạch mất tích. Bọn hắn đâu, đến cùng bọn hắn ở đâu? Đông Phương Ti Thần tức giận gầm thét, nước bọt phun tung tóe. Đông Phương Ly Ca run lẩy bẩy trong tiếng gầm gừ này. Mãi đến lúc này, hắn mới phát hiện hắn phạm một sai lầm cực lớn. Những chuyện hắn cho rằng là sai lầm, ở trong mắt lão tổ tông Đông Phương Ti Thần đều không tính là gì. Trăm vạn tế quân, toàn quân bị diệt, đây không phải đã có kết luận sao? Phó quân đoàn trưởng Trung ương tứ tượng quân đoàn trưởng Tôn Bạch Mi sai. Thân cận hoàng đế, thời khắc đại chu gặp nguy cơ, tổ thần điện thân cận hoàng đế cũng là chuyện bình thường. Hỏa linh điện phân liệt, đây là đương nhiệm vì điện chủ hỏa linh điện Diệp Chân dụng ý khó dò, sao lại là trách nhiệm của đại thủ tế hắn? Nếu phải nói đại thủ tế hắn có trách nhiệm, đó cũng là đại thủ tế hắn không quả quyết, không ngay lập tức cầm xuống thủ phạm làm hỏa linh điện phân liệt Diệp Chân. Sai lầm chân chính của Đông Phương Ly Ca là dưới sự quản lý của hắn, Đông Phương gia tộc lại mất đi hơn 130 tộc nhân đích hệ huyết mạch, đến nay không có hạ lạc. Chuyện này theo Đông Phương Ti Thần là sai lầm lớn gần như không thể tha thứ. Đối với bất kỳ một gia tộc nào, thành viên đích hệ huyết mạch cũng đều cực kỳ quan trọng. Dù những năm gần đây, nhân đinh Đông Phương gia tộc thịnh vượng, nhưng tổn thất hơn 130 thành viên đích hệ huyết mạch vẫn, như cũ là một tổn thất cực lớn. Có thể nói như vậy, thành viên đích hệ huyết mạch của Đông Phương gia tộc xuất hiện một chân không mang, hiện tại đi lên ngược dòng tìm hiểu hơn 100 năm, Đông Phương gia tộc xuất sinh và bồi dưỡng thành viên đích hệ huyết mạch, biến mất chín thành. Lúc trước, tổn thất to lớn này, Đông Phương Ly Ca truy tra một đoạn thời gian không có kết quả nên đã từ bỏ. Thế nhưng Đông Phương Ti Thần không cho rằng như vậy. Dám ngang nhiên ra tay bắt đi hơn 130 thành viên đích hệ huyết mạch của Đông Phương gia tộc, sau đó lại dám chém giết toàn bộ, tuyệt đối là kẻ địch của Đông Phương gia, sẽ không có khả năng khác. Loại địch nhân này, nếu theo cách làm của Đông Phương Ti Thần thì nhất định phải ngay lập tức tìm ra, sau đó tru diệt toàn bộ. Nhưng sau khi cái tên Đông Phương Ly Ca này truy tra không có kết quả lại từ bỏ. Cho nên, Đông Phương Ly Ca phạm hai sai lầm lớn. Một là không thể bảo hộ đối với thành viên đích hệ huyết mạch trong phủ. Hai là không tiếp tục truy tra đồng thời tìm ra kẻ địch. Cho nên Đông Phương Ti Thần giận dữ, tát vị đại thủ tế Đông Phương Ly Ca này mấy bàn tay, còn đá một cước, lại để cho Đông Phương Ly Ca quỳ trọn vẹn nửa canh giờ. Về chuyện Đông Phương Ly Ca lo lắng, Đông Phương Ti Thần hoàn toàn không để trong lòng. Tiếp tục làm đại thủ tế của ngươi, khi nào họ Mạc trở về thì cho ta biết. Đông Phương Ti Thần nhẹ nhàng nói một câu rồi đuổi Đông Phương Ly Ca vừa chịu đánh đi, nhưng trong lòng Đông Phương Ly Ca lại không hiểu. Đây là Đông Phương Ti Thần tự tin, hay là tự tin đối với chiến tích huy hoàng của Đông Phương Ti Thần năm đó, trong Ma Thần Cung. Mặc dù tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc Dịch La Dạ vẫn chưa gấp trở về, nhưng tin tức cũng đã truyền về Ma Thần Cung. Lần này, phái ra săn giết tiểu đội không chỉ thất bại, còn gần như toàn quân bị diệt. Trừ Dịch La Dạ ra thì tạo hóa thần tướng của Thiết Giáp tộc Kim Cách và 10 tạo hóa thần nhân khác đều đã ngã xuống toàn bộ, không có một ai trở về. Chiếm được tin tức này, tộc trưởng Thiết Giáp Ma tộc chờ ở hiện trường thổ huyết tại chỗ. Tổn thất này đối với Thiết Giáp Ma tộc thật sự là quá lớn. Thiết Giáp Ma nhất tộc ở trong ma tộc, bởi vì tộc quần nên ban đầu có địa vị không cao lắm. Nhưng dựa vào thực lực cường hãn, biết đánh nhau, có thể gánh đánh, dần dần trở thành tộc loại mạnh mẽ trong ma tộc, đến mức Kim Trinh có thể đảm nhiệm chức đại tổng quản phương hành quân thứ 21 của ma tộc. Lần này vì báo thù cho Kim Trinh, Thiết Giáp Ma tộc mới phái ra một vị tạo hóa thần tướng, 5 vị tạo hóa thần nhân, có thể nói là đội hình xa hoa, nhưng lại toàn cũng không thể trở lại. Như vậy, Thiết Giáp Ma tộc tổn thất rất lớn. Nhất là tổn thất một vị tạo hóa thần tướng, gần như là chuyện Thiết Giáp Ma tộc khó có thể chịu đựng. Không chỉ Thiết Giáp Ma tộc, một vị tạo hóa thần tướng bỏ mình đối với khắp cả ma tộc cũng là một tổn thất thật lớn. Tạo hóa cảnh càng lên cao sẽ càng ít. Tạo hóa thần nhân, các tộc trong ma tộc đều có, số lượng không ít, nhưng tộc loại có được tạo hóa thần tướng lại không nhiều. Đại tộc giống như Thiết Giáp Ma tộc cũng chỉ có mấy người mà thôi. Về phần tạo hóa thần vương, ở trong các tộc của ma tộc cũng tồn tại như lông phượng sừng lân. Nhưng tin dữ này, sắc mặt khó coi nhất là tiên tri ma sư Cửu Hy. Đối với tiểu đội săn giết xuất trinh, tiên tri ma sư Cửu Hy từng có dự đoán, cho ra kết luận là hữu kinh vô hiểm. Sau đó thiên cơ hỗn loạn, tiên tri ma sư Cửu Hy cũng không cách nào dự đoán thiên cơ, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tiểu đội săn giết lại toàn quân bị diệt. Chuyện này chính là một đả kích cực lớn, đối với uy vọng của tiên tri ma sư Cửu Hy. Nhưng loại đả kích trên uy vọng này không phải đến từ ma thần cung, mà là đến từ ma hoàng. Ma tộc Ma Hoàng và Ma Thần Cung hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cũng chế ước lẫn nhau, lần này tổn thất, nghĩ đến sẽ mang lại cho Ma Thần Cung áp lực không nhỏ. Nhưng lúc này, một đám tiên tri và đại thần sư tụ ở bên cạnh tiên tri Ma Sư Cửu Hy, tôn kính đối với tiên tri Ma Sư Cửu Hy vẫn không giảm bớt chút nào. Mà từng người trơ mắt nhìn tiên tri Ma Sư Cửu Hy, hy vọng tiên tri Ma Sư Cửu Hy có thể lần nữa gợi ý đối với tương lai. Dù sao bỏ mình tạo hóa thần tướng một vị, chuyện này là đại sự trên vạn năm của ma tộc. Tiên tri ma sư Cửu Hy đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của đám người này, lần nữa xoay người, nhìn về phương xa, trong hai mắt hiện ra thần quang không hiểu. Thật lâu, tiên tri ma sư Cửu Hy quay người, một mặt mỏi mệt, thiên cơ hỗn loạn, lão phu không nhìn thấy quá nhiều. Cái duy nhất lão phu có thể nhìn thấy, chính là máu. Vô tận tiên huyết, một đám tiên tri và đại thần sư, còn có ma hoàng sứ giả còn có tộc trưởng, trưởng lão các tộc nhao nhao kinh hãi, mời tiên tri ma sư Cửu Hy chỉ điểm sai lầm. Có thể trừ bộ tộc ta sẽ có họa sát thân, trong khoảng thời gian này, các bộ các tộc phải cẩn thận đề phòng, tăng cường phòng ngự, chuẩn bị thêm một chút, tuyệt đối không thể chủ quan. Đạt được tiên tri ma sư Cửu Hy dạy dỗ chỉ bảo, một đám tiên tri và đại thần sư còn có ma hoàng sứ giả và các tộc tộc trưởng, trưởng lão, ngay lập tức truyền đạt xuống dưới cảnh cáo của tiên tri ma sư Cửu Hy. Mặc dù chuyện tiểu đội săn giết trước đó, tiên tri ma sư Cửu Hy đã phạm một sai lầm, nhưng thiên cơ hỗn loạn. Tiên tri ma sư Cửu Hy dự đoán sai cũng là chuyện bình thường. Cho nên lần này, tiên tri ma sư Cửu Hy cảnh cáo, các tộc của ma tộc vô cùng coi trọng, tầng tầng truyền đạt. Nhưng ngay khi tiên tri ma sư Cửu Hy cảnh cáo bị tầng tầng truyền đạt, thì ở trước tĩnh thất trên đỉnh cao nhất của ma thần cung, đại đệ tử của tiên tri ma sư Cửu Hy tiên tri ma sư, bát tự bát dư đang nhìn chằm chằm tiên tri ma sư Cửu Hy, sư tôn của hắn. Sư tôn đại nhân, vừa rồi ngươi hẳn không dự đoán được bất kỳ thiên cơ gì đúng không? Bát Dư đột hỏi thăm. Hả? Sư tôn đại nhân đã không có dự đoán được thiên cơ, vì sao còn phải truyền xuống tầng này cảnh cáo này? Bát Dư lần nữa truy vấn. Đứa ngốc, thánh tế của tổ thần điện luôn có thù tất báo. Tạo hóa cảnh của tộc ta tham gia chiến tranh thế tục, bây giờ thánh tế của tổ thần điện đã ra thì chắc chắn sẽ có hành động, cho nên lão phu mới có cảnh cáo này. Nếu ngươi chỉ biết dự đoán thiên cơ, vậy này ngươi cũng sẽ không thể đặt chân đến cảnh giới đại tiên tri. Ghi nhớ, vạn sự vạn vật trong chư thiên vạn giới. Từ thiên tượng, cho tới nhân tính, đều có thể cho ngươi sử dụng, mới có thể, xuất khẩu thành kế. Đạo cảnh trung kỳ. Trên bầu trời Mộc Châu, Diệp Chân đột phá tiếp tục nửa canh giờ, tu vi khí tức đã tăng lên tới đạo cảnh trung kỳ. Tu vi bị vây ở đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong hồi lâu, sau khi đột phá mang cho Diệp Chân một loại cảm giác thoải mái không cách nào hình dung. Nhưng sau khi tu vi đột phá đến đạo cảnh trung kỳ, tu vi khí tức trong cơ thể Diệp Chân vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Nhất là trước đó, từng đạo cung đã tích lũy đại lượng lực lượng thiên địa pháp tắc, giờ phút này bởi vì nhận được đại lượng thiên địa ý chí ban thưởng, nguyên bản thiên địa pháp tắc cần đau khổ cảm ngộ, giờ lại đột nhiên trở nên rất trực quan. Nguyên bản, lực lượng thiên địa pháp tắc tối nghĩa khó hiểu, đột nhiên giống như được phiên dịch ra, cho nên trước đó Diệp Chân tích lũy trong từng đạo cung, lực lượng thiên địa pháp tắc cần phải tốn bó lớn thời gian chậm rãi lĩnh hội, bây giờ lại đột nhiên dung hội quán thông. Cho nên, sau khi tu vi của Diệp Chân đột phá đến đạo cảnh trung kỳ, tu vi khí tức vẫn không ngừng tăng lên. Loại tình hình này làm cho Thánh tế Mạc Vũ chủ động ở một bên hộ pháp khá ngoài ý muốn. Diệp Chân trước mắt này thật đúng là không tầm thường. Bình thường, sau khi đạo cảnh đột phá một cảnh giới, thường sẽ cần mấy chục trên trăm năm tích lũy mới có thể lần nữa tăng lên. Thế nhưng Diệp Chân này vừa rồi đột phá, tu vi lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Ngũ hành âm dương đạo cung của Diệp Chân, tu vi tăng lên điên cuồng nhất là ba đại đạo cung Mộc hệ, Thủy hệ, Hỏa hệ. Mộc hệ lực lượng thiên địa pháp tắc thuần túy là bởi vì Tiểu Yêu. Tiểu Yêu và Diệp Chân ở phương diện mộc hệ lực lượng thiên địa pháp tắc, trình độ nào đó là Tiểu Yêu xâm ngộ chính là Diệp Chân lĩnh hội, Diệp Chân lĩnh hội chính là Tiểu Yêu xâm ngộ. Cho nên, trong nháy mắt sau khi đột phá, trong mộc hệ đạo cung của Diệp Chân có một lượng lớn mộc hệ lực lượng thiên địa pháp tắc lần nữa lạc ấn vào, trong mộc hệ đạo cung, không ngừng tăng cường mộc hệ đạo cung của Diệp Chân. Vẫn như cũ là nửa canh giờ, mộc hệ đạo cung của Diệp Chân sau khi tu vi đột phá đã đạt tới đỉnh phong, đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nếu như không nói đạo cung khác, chỉ mộc hệ đạo cung của Diệp Chân thì tu vi đã đạt tới giới hạn đột phá rồi. Nhưng trước mắt, Diệp Chân là đồng tu bảy đại đạo cung, quyết định tu vi có thể đột phá hay không, không phải cái mạnh nhất mà là cái yếu nhất. Hắc thủy đạo cung của Diệp Chân tăng lên cũng cực kỳ rõ ràng, hắc thủy long hồn ở lòng đất Long Du Nguyên thôn phệ khí tức thái cổ cự long, cũng không phải ăn không. Hắc thủy long hồn cực kỳ mẫn cảm đối với thủy hệ thiên địa pháp tắc, mà khí tức trong những thái cổ cự long kia, hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa một bộ phận lạc ấn, đối với tại lực lượng thiên địa pháp tắc, gom ít thành nhiều, lực lượng thiên địa pháp tắc trong thủy hệ đạo cung của Diệp Chân tăng lên cực lớn. Mấy hệ đạo cung khác lại không có mạnh như vậy. Sau khoảng nửa canh giờ, Diệp Chân đột phá mới dừng lại hoàn toàn. Tu vi của Diệp Chân ổn định ở đạo cảnh trung kỳ, nhưng ngũ hành âm dương đạo cung trong cơ thể, hai đại đạo cung mộc hệ và thủy hệ gần như đã đạt đến đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tiếp theo là hỏa hệ, lôi hệ, thận ảnh đạo cung, hai đại đạo cung thổ hệ và kim hệ thì gần như là đứng im bất động. Hai đại đạo cung này chính là nhược điểm của Diệp Chân, cũng là đạo cung tương lai Diệp Chân lĩnh hội chủ yếu. Chỉ cần thiên địa lực lượng pháp tắc đến lúc đó Diệp Chân lần nữa đột phá, cũng là chuyện thuận lý thành trương. Về phần tích lũy tu vi, có thời tự không gian của Thận Long Châu trong tay, Diệp Chân căn bản không quá lo lắng. Đột phá kết thúc rồi sao? Thấy Diệp Chân thu liễm khí tức, Thánh tế Mạc Vũ hộ pháp bên cạnh đột nhiên mở miệng. Kết thúc, đa tạ Mạc Thánh tế hộ pháp đã thành toàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân lần nữa nói ra lời cảm ơn. Nói thật, hôm nay tu vi đột phá, thật ra thì chỉ là thứ yếu, thu hoạch lớn nhất của Diệp Chân hôm nay hẳn là Lạc Nhật Thần Cung tấn giai và biên độ sát hồn tăng lên lớn. Theo Diệp Chân giao lưu với Nam Man Thần Vương, năm đó Nam Man Thần Vương tốn hơn ngàn năm mới chậm chạp đạt thành tích lũy, hôm nay Diệp Chân trong vòng một ngày đã đạt thành rồi. Có thành quả này, đều là nhờ có Thánh tế Mạc Vũ thành toàn, sao Diệp Chân có thể không cảm ơn? Thánh tế Mạc Vũ gật đầu, ngay sau đó ánh mắt lại là hơi động một chút, trong cảm ứng của Lão Phu, khí tức đạo cung ngươi tu luyện có phần tạp, hình như không dưới năm. Không sai, ta tổng cộng tu luyện bảy đại đạo cung âm dương ngũ hành. Diệp Chân cũng không giấu giếm. Vừa nghe đến đây, Thánh tế Mạc Vũ ngạc nhiên, mà tám vị thánh tế khác của tổ thần điện cũng vô cùng ngạc nhiên, lại tu luyện bảy đại đạo cung âm dương ngũ hành, quả thực. Trong đôi mắt của mấy vị thánh tế lại toát ra vẻ tiếc nuối. Sư thừa của ngươi là ai, tại sao lại lựa chọn con đường này? Sau khi yên lặng mấy hơi, Thánh tế Mạc Vũ hỏi. Việc này, sư phụ của ta hơi có chút phức tạp, năm đó lựa chọn phương pháp tu luyện ngũ hành âm dương đạo cung này là bởi vì không có danh sư chỉ điểm. Cho rằng này ngũ hành âm dương đạo cung ngũ hành tương sinh, pháp lực hùng hồn khôn cùng, là tiền cảnh vô cùng tốt. Diệp Chân nói, ngũ hành tương sinh, pháp lực vô biên. Thánh tế Mạc Vũ nhẹ gật đầu, nhưng lại thở dài một hơi, đạo lý là đúng, nhưng ngươi cũng đã biết, ngươi lựa chọn như vậy sẽ làm con đường sau này của ngươi gian nan gấp 10 thậm chí là gấp mấy chục lần so với võ giả bình thường. Người khác chỉ cần khổ tâm lĩnh hội một hai loại lực lượng thiên địa pháp tắc, ngươi lại cần lĩnh hội 7 loại. ngày sau, nếu ngươi muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, đơn giản. Còn lại, Thánh tế Mạc Vũ đã không đành lòng nói. Hắn đúng là có chút đáng tiếc, hậu bối đột xuất, như thế lại xảy ra sơ suất lớn trên việc lựa chọn công pháp như vậy. Việc này, lúc ta đột phá đến đạo cảnh, và bây giờ đột phá đến đạo cảnh trung kỳ đã cảm nhận được, đúng là chậm một chút, nhưng vẫn tốt chứ. Diệp Chân nói. Thánh tế Mạc Vũ nói là tình hình thực tế, nhưng phương thức tu luyện của Diệp Chân không giống với người khác, ai. Thánh tế Mạc Vũ lần nữa than nhẹ một tiếng, phương pháp tu luyện của ngũ hành âm dương đạo cung này, nào chỉ là chậm một chút. Thọ nguyên chân thực của ngươi năm nay là bao nhiêu rồi? Thánh tế Mạc Vũ chợt hỏi, mặc dù Thánh tế Mạc Vũ gọi Diệp Chân là hậu bối, chủ yếu là nhìn tướng mạo, nhưng trong thế giới của võ giả, xem mặt là không quá chuẩn. Rất nhiều người nhìn như là thanh niên, nhưng thọ nguyên cũng đã cao tới mấy ngàn tuổi, cho nên mới có vấn đề này. Vấn đề này làm cho Diệp Chân có chút do dự. Hắn biết tình huống của mình nguyên nhân chỗ. Nếu là người ngoài hỏi Diệp Chân chuyện này, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không do dự nói dối là 1-2 ngàn tuổi. Thế nhưng Thánh tế Mạc Vũ đang hỏi, Diệp Chân sao có thể lừa gạt không nói thật ra. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn có ý định nói thật. Mạc Thánh tế, năm nay vãn bối hẳn là 34 tuổi. Mạc Vũ vô ý thức nhẹ gật đầu, 34 tuổi, cũng không tính. Vẻ mặt của Thánh tế Mạc Vũ mãnh liệt mà trở nên kinh ngạc vạn phần. Ngươi năm nay mới 34 tuổi, ta không nghe lầm chứ. Mà lúc này, 8 vị Thánh tế khác cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Chân, đều tưởng là nghe lầm. 34 tuổi. 34 tuổi đạo cảnh trung kỳ. Chuyện này sao có thể? 34 tuổi giới vương cảnh kỳ vẫn là có khả năng, nhưng đạo cảnh trung kỳ tuyệt đối không thể. Huống chi Diệp Chân này còn đào hố to cực phẩm trên con đường tu hành cho mình, tu luyện ngũ hành âm dương đạo cung. Làm sao có thể mới 34 tuổi? 340 tuổi thậm chí là 3.400 tuổi mới không kém bao nhiêu. Việc này, Diệp Chân có chút xấu hổ, Mạc Thánh tế, trước mắt ta đúng là 34 tuổi, trong tổ thần điện có ghi chép rõ ràng. Mà có thể như vậy là bởi vì có chút cơ duyên. Diệp Chân giải thích làm cho hai mắt Thánh tế Mạc Vũ bắt đầu tỏa sáng. Ghi chép trong tổ thần điện chắc chắn sẽ không sai. Nói cách khác, cái tên Diệp Chân này đúng là vô cùng tuổi trẻ. Đến cùng là cơ duyên, như thế nào mới sẽ làm cho Diệp Chân này tu luyện đột phi mãnh tiến như thế? Nhưng Thánh tế Mạc Vũ lại vô cùng rõ ràng, một vị đạo cảnh có thọ nguyên cực kỳ dư thừa, thậm chí là tạo hóa cảnh tương lai sẽ có ý nghĩa to lớn đối với tổ thần điện. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp nói 3 chữ tốt, lúc này, Thánh tế Mạc Vũ mới ném ra một tấm lệnh bài cho Diệp Chân, nếu có chuyện gì không giải quyết được thì dùng tấm lệnh bài này liên hệ lão phu. Tiếp nhận lệnh bài, Diệp Chân đầu tiên là vui mừng, sau khi nghi hoặc nói, Mạc Thánh tế không trở về tổ thần điện. Đương nhiên phải về, nhưng không phải bây giờ. Vậy Mạc Thánh tế đây là... Nghe vậy, trên mặt của Thánh tế Mạc Vũ xuất hiện một nụ cười, đến mà không trả lễ thì không hay, cũng nên tặng cho nhóm lão bằng hữu của ta một phần kinh hỉ. Khánh Châu, ở phía tây của Hồ Châu, sản vật phong phú, phong cảnh thanh tú mỹ lệ, buôn bán phồn vinh, chính là một trong những thượng châu đếm được trên đầu ngón tay của Đại Chu. Nhưng, lúc này Khánh Châu cũng đã rơi vào trong chiến hỏa toàn diện. Sau khi Hồ Châu hoàn toàn thất thủ, Khánh Châu phải đứng mũi chịu sào. Việc Uy Vương Lưu Vô Bệnh và vệ quốc công Phan Thúc Dung chết đi, không phải đơn giản chỉ là Đại Chu mất đi 2 vị danh tướng, mà cũng là một đả kích cực kỳ lớn đối với tinh thần binh sĩ toàn bộ đại quân trong nước. Hai người này giống như lá cờ dẫn đầu vậy. Trong lòng vô số binh sĩ bình thường của Đại Chu, chỉ cần có hai người này, có quân kỳ Đại Chu ở đây, Đại Chu nhất định sẽ không thua, cho dù ngẫu nhiên có trận thua nhỏ, đó cũng chỉ là điều chỉnh trước lần thắng lớn mà thôi. Thứ quân tâm tinh thần binh sĩ khó hiểu này là không cách nào hình dung. Nhưng, sau khi Uy Vương Lưu Vô Bệnh và vệ quốc công Phan Thúc Dung chết đi, hai lá cờ dẫn đầu trong suy nghĩ của vô số sĩ tốt bình thường Đại Chu, lại ngược lại. Hoàn toàn ngược lại. Cho nên, ngay khi Hồ Châu hoàn toàn thất thủ, nhị thái tử Ma Hoàng Truy Nhật đã xuất lĩnh đại quân toàn diện đánh vào Khánh Châu. Tinh thần binh sĩ của Khánh Châu quân coi giữ ở đó cực kỳ sa sút, rất nhiều sĩ tốt đừng nói là có lòng tử chiến, thậm chí đã không còn lòng tin và dũng khí nào để đấu tiếp nữa. Phải biết, Hồ Châu và Ma tộc ác chiến lâu như vậy, Khánh Châu thì giáp giới với Hồ Châu, vì thế trong vòng mấy năm này, Khánh Châu vẫn luôn làm võ bị vô cùng đầy đủ. Triệu tập số lượng lớn bộ đội các nơi, phối trí vô số quân giới, tăng cường huấn luyện, xây dựng ra một phòng tuyến lâm thời. Lúc ấy, Uy Vương Lưu Vô Bệnh vẫn chưa ngã xuống thì đều thị sát chỉ đạo qua phòng tuyến Khánh Châu này. Lúc ấy Uy Vương Lưu Vô Bệnh từng khen Khánh Châu mục, nói Khánh Châu làm võ bị tốt, cho dù chiến tuyến Hồ Châu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì phòng tuyến Khánh Châu này ít nhất vẫn có thể ngăn cản ma tộc 1 năm. Thời gian 1 năm đã đủ cho hắn lật bàn. Đương nhiên, Uy Vương Giã chỉ nói như vậy thôi. Lấy năng lực của hắn, chiến tuyến Hồ Châu không thể nào xảy ra ngoài ý muốn. nhưng xảy ra ngoài ý muốn, lại là bản thân Uy Vương. Cái chết của Uy Vương làm cho tinh thần binh sĩ Khánh Châu lập tức sa sút. Sau đó, Hồ Châu tan vỡ tới hội quân càng mở rộng tình báo, hội quân lại mang thêm một tin tức để lòng quân Khánh Châu suýt chút sụp đổ. Uy Vương có thể là bị nội gian hại. Ai là nội gian thì không ai biết. Nhưng những binh lính kia lại kể chuyện nội gian này lại rất có mũi có mắt. Đương nhiên, cũng không phải những binh lính này có vấn đề, mà là chuyện Uy Vương Lưu Vô Bệnh ngã xuống thực sự quá kỳ quặc, đến mức binh lính bình thường cũng thấy có vấn đề. Chỉ là, những binh lính bình thường này cũng không có giác ngộ về chính trị. Để hà giận nên đã tung ra tin tức này, muốn tìm lại công đạo cho Uy Vương. Nhưng, tin tức này lại làm cho quân tâm Khánh Châu nhiều lần rơi vào sụp đổ. Sau đó, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cũng chỉ huy đại quân ma tộc nhanh chóng giết tới Khánh Châu, quân tâm tinh thần binh sĩ của quân coi giữ Khánh Châu cũng theo đó mà gần như sụp đổ, căn bản không có quá nhiều sức chống cự. Cho dù là một bộ phận quân coi giữ Khánh Châu có nổ ra khí thế máu lửa hùng dũng, thề cùng sống chết với gia viên, thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, chỉ có khí thế hùng dũng máu lửa thì vẫn vô dụng. Quân coi giữ Khánh Châu được Uy Vương Lưu Vô Bệnh tán dương ngày xưa, giờ ngay cả nửa ngày cũng không ngăn được ma tộc, còn để đại quân ma tộc thế như trẻ che bước thẳng về Khánh Châu Châu Thành. Khánh Châu Mục cố sống chết để giữ lấy Khánh Châu Châu Thành. Thật ra bản thân Khánh Châu Mục cũng rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, huống chi mấy tên binh lính kia. Uy Vương chết quá đột ngột, đến mức quân dân Khánh Châu còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. May mà dưới binh phong của ma tộc, Nam Nhi Đại Chu Tâm Huyết chiếm giữ ưu thế, cố sống chết để giữ lấy Khánh Châu, chờ đợi Lạc Ấp phái viện quân ra. Viện quân rốt cục đã chờ được, nhưng viện quân vừa đến Khánh Châu đã ăn một trận bại, để tinh thần binh sĩ của quân dân cả Khánh Châu càng giảm lớn, trước mắt chỉ có thể cố thủ Khánh Châu Châu Thành. Toàn bộ Khánh Châu, thậm chí là xung quanh Khánh Châu đều đã xa vào ảnh hưởng của chiến hỏa, phàm là có chút năng lực đều sẽ bắt đầu đưa nhà thoát đi, trốn tới chỗ nào an toàn hơn. Dựa vào một đôi chân đã muốn thoát khỏi uy hiếp của binh phong ma tộc, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng thượng cổ Na Di Châu của Đại Chu, sắp xếp cho những quý tộc kia khẩn cấp rút lui đều không hết, các phú hào càng chưa có cơ hội xếp hạng, chớ nói chi là bách tính bình thường. Lúc này, toàn bộ Khánh Châu và xung quanh Khánh Châu đã hoàn toàn sụp đổ, khắp nơi đều là thảm tướng mang nhà mang người. Nhưng dưới thành Khánh Châu, trong doanh địa đại quân ma tộc lại là một mảnh chúc mừng. Dù lúc này đại quân ma tộc còn đang tiến hành công thành chiến rất thảm liệt, nhưng Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật còn có hai vị đại tổng quản hành quân và các tướng dưới tay đã mở tiệc rượu chúc mừng. Đương nhiên, cũng không phải Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật không nó não, mà là mấy trăm vạn đại quân mà hắn mang theo tới, trừ quân đội được phái đi công chiếm quận thành ra. Lúc này, ma tộc đại quân đã tập trung hơn 150 vạn quân dưới thành Khánh Châu. 150 vạn đại quân, lúc này thay nhau ra trận, hiển nhiên Khánh Châu đã chống đỡ không được bao lâu, cho nên Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cũng thuận thế mà tổ chức tiệc rượu, những bộ đội thay phiên đến triệt hạ công thành kia cũng có phần. Đại quân ma tộc đang chiến đấu nơi xa, muốn bảo trì tinh thần binh sĩ và chiến lực cao, tiệc rượu và ban thưởng đều ắt không thể thiếu. Người của Đại Chu tộc không phải cũng thế này sao? Người của Đại Chu tộc sản xuất rượu ngon, ma tộc bọn hắn dù lấy được bí phương, nhưng vẫn không sản xuất ra được hương vị giống vậy. Dù có giao cho nô lệ tù binh nhân tộc sản xuất, tạo nên rượu ngon nhưng vẫn không có được hương vị như trong tưởng tượng. Chỉ có rượu ngon cướp được khi đánh trên thổ địa Đại Chu, thì uống mới có tư vị hết sức đậm chí. Đương nhiên, không chỉ có rượu ngon, còn có mỹ nữ. Lúc này, trong doanh trướng, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cao cứ thượng thủ, đại tổng quản phương hành quân thứ 17 của ma tộc Nguyệt Dũng, nguyên đại tổng quản hành quân Bắc Bộ chiến tuyến của nhân ma chiến trường Ngưu Thù, cùng đi theo Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật tham chiến. Hai người này chia ra hai bên phải trái ngồi xuống. Lại hướng lên, chính là tướng lãnh cao cấp của ma tộc. Trên cơ bản, một nửa tướng lãnh cao cấp ma tộc đều tập trung trong đỉnh đại trướng này. Trước mặt mỗi người bày đầy mỹ tửu mỹ thực, đương nhiên, không thể thiếu mỹ nhân. Trong đại trướng, các mỹ nữ chỉ mang lụa mỏng đang chậm rãi khinh vũ, các chuyển động nhảy vọt hiển thị rõ nét uyển chuyển, chỉ là mấy trên mặt các mỹ nữ này đều là sợ hãi. Tất cả những người này đều là cô gái trẻ tuổi bị bắt cóc đến, rất nhiều còn là phụ nhân thiếu nữ của phú hào các châu quận trong Đại Chu. Dáng múa chứa đầy vẻ sợ hãi, nhưng từng con mắt của một đám tướng lĩnh ma tộc lại lóe sáng lên. Không phải bọn hắn không có kiến thức, mà thực tế là nữ tử Đại Chu quá tươi ngon mọng nước. Cho dù ma tộc bọn hắn cũng có rất nhiều nữ tử, nhưng không phải tướng mạo quỷ dị, thì chính là cơ thể rất lớn. Theo thường lệ, sau khi yến ẩm, Nhị Thái Tử Điện Hạ sẽ ban thưởng những nữ tử xinh đẹp này, mặc cho bọn họ chọn lựa. Lúc này, từng tên đang uống rượu, trong lòng lại đã thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn một màn này, Nhị Thái Tử Truy Nhật cũng cười lên ha ha. Chiến tranh quả nhiên là cơ hội tốt nhất để bồi dưỡng thành viên thân tín cho tổ chức. Chờ chiến tranh kết thúc, tướng lĩnh cả điện này đều chính là người đáng tin của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một bên khác, trong căn đại trướng này cũng đang tổ chức tiệc rượu, một chiếc lều nhỏ tinh xảo đứng sừng sững. Trong lều nhỏ, tiên tri ma sư Thất Xu ngay đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, vô số tà âm từ lều sát vách cũng hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là, trước đó vừa nhận được cảnh cáo từ đại tiên tri Cửu Hy, vẫn làm cho tiên tri ma sư Thất Xu có hơi bận tâm. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả đại thần sư hủy bỏ thay phiên nghỉ ngơi, tuần tra thiên địa, nghiêm phòng đại chu đánh lén. Sau khi thu được cảnh cáo của tiên tri Cửu Hy, Thất Xu ngay lập tức chia ban ba đại thần sư thay phiên nghỉ ngơi thành hai ban, sau đó lập tức tiến hành giờ tụng niệm theo thông lệ. Nhưng giờ tụng niệm theo thông lệ này lại làm cho hắn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, lập tức lại hạ xuống một mệnh lệnh, tự có hầu cận đi truyền lệnh ra. Nhưng ngay chớp mắt khi hầu cận vừa rời khỏi, một loại nguy cơ vô hình đột nhiên hiện lên trong lòng tiên tri ma sư Thất Xu, làm cho cả người tiên tri ma sư Thất Xu đều nổi hết lông tơ. Vẻ mặt tiên tri ma sư Thất Xu lập tức bắt đầu vặn vẹo, trong giây lát hoảng hốt nói, không ổn, thái tử điện hạ. Gần như cùng lúc đó, tiên tri ma sư Thất Xu nhào ra như thiểm điện, trực tiếp xé mở đại trướng chế ra từ da thú thật dày kia, xông vào ngay trước mặt ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật đang đại yến chư tướng. Hai vị đại tổng quản hành quân của ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật vừa thấy vậy thì lập tức ngạc nhiên, nhưng tiên tri ma sư trong ma tộc vốn có vị phần cực cao, dù hành động này có chút đột ngột, bọn hắn cũng không tiện nói gì. Thất Xu tiên sinh, ngươi đây là? Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật vừa đặt câu hỏi, tiên tri ma sư Thất Xu vừa xông tới đã không nói lời nào, bước nhanh về phía trước, kéo cổ tay ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật lên, một cốt phù tản ra ánh sáng màu bạc lập tức xuất hiện trong tay, định xé rách. Nhưng cũng vào lúc này, một khí tức tràn trề khó hiểu đột nhiên từ trên cao hạ xuống. Nếu nhìn từ trên không trung, sẽ thấy một ngón tay đang đột nhiên từ hư không điểm xuống chủ trướng to lớn này. Này mặc dù là ngón tay, nhưng khi điểm xuống lều vải lại trở nên to như một ngọn núi nhỏ, bao trùm hết toàn bộ lều vải. Ma tộc hiếu chiến, càng thêm mẫn cảm đối với loại khí tức này, nhất là thủ vệ bốn phía ngoài lều vải lập tức phóng mạnh lên tận trời. Nhưng vừa phóng lên tận trời, còn chưa tiếp xúc đến ngón tay, thủ vệ đạo cảnh được ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật bố trí đã phịch một tiếng, bị nổ thành một vũng huyết tương. Dưới uy áp từ đầu ngón tay kia, trực tiếp nổ thành huyết tương. Nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép. Con mắt tiên tri ma sư Thất Xu đột ngột biến thành màu đỏ bừng, lực lượng khổ tu nhiều năm trong cơ thể lại biến thành một thứ như thực chất hóa tiến vào trong cốt phù màu bạc. Nhưng, thúc dục thì thúc dục, thế nhưng cốt phù bạc này, dưới sự nghiền ép từ uy lực kinh khủng của ngón tay ngoài đại trướng kia, cốt phù bạc còn không đợi tiên tri ma sư Thất Xu thúc dục đã nát vụn thành tro. Tiên tri ma sư Thất Xu lập tức tức giận gầm hét lên, là khí tức của thần tướng, nhanh, trốn. Lúc này, ma hoàng nhị thái tử và hai vị đại tổng quản hành quân của ma tộc, còn có trên trăm tướng lĩnh ma tộc trong đại trướng đã hoàn toàn ngây ngẩn. Thần tướng, là chỉ tạo hóa thần tướng sao? Cũng ngay trong nháy mắt này, ngón tay to lớn kia giống như cối xay núi nghiền ép thẳng xuống, những nơi đi qua, huyết nhục đều biến thành bùn, nguyên linh vỡ vụn. Người bị tử vong trước hết nhất là các tướng lĩnh ma tộc tu vi không đồng nhất, từ giới vương cảnh đến đạo cảnh trung hậu kỳ đều có. Từng tên đầu tiên là thân thể bị nổ tung, sau khi đến nguyên linh nổ tung. Chỉ một nháy mắt, trong toàn bộ đại trướng chỉ còn lại 4 người sống. Truy Nhật, Thất Xu, còn có 2 đại tổng quản hành quân. Hai đại tổng quản hành quân bao gồm cả ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, đều kêu lên tiếng gào thét xen lẫn tức giận và tuyệt vọng. Chí bảo và bí pháp bảo mệnh của bọn hắn, thay nhau ném ra như không cần tiền, định dùng để bảo toàn tính mạng trong loại tình huống này. Nhưng, tất cả bảo bối, cho dù là hậu thiên linh bảo, dưới một đầu ngón tay to lớn kia, trong chớp mắt xuất hiện đã sụp đổ thành tro. Không, không thể. Sống chết trước mắt, đại tổng quản hành quân thứ 17 của ma tộc Nguyệt Dũng, đại tổng quản hành quân chiến tuyến Bắc Bộ Ngưu Thủ gầm hét lên, cũng không còn giữ lại chút nào, trực tiếp ném ra tất cả bí bảo bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Nhưng bí bảo bảo vệ tính mạng của bọn hắn, cho dù là cốt phù trước khi xuất chiến tiên tri ma sư Cửu Hy, ban cho để bảo vệ tính mạng, trước ngón tay này, lại ngay cả cơ hội khởi động cũng không có đã bị nghiền thành bụi. Trong tiếng gầm gừ tuyệt vọng, thân thể của hai người Nguyệt Dũng Ngưu Thù, ngoại trừ đầu ra đã nổ tung tại chỗ. Ngón tay to lớn đột nhiên linh hoạt vạch một cái, hai cái đầu của hai đại tổng quản hành quân, ma tộc còn chưa thoát ra đã trở thành lực lượng bản nguyên nhất trong thiên địa. Tay của ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật cũng bắt đầu run rẩy. Tử vong. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với tử vong ở khoảng cách gần như vậy. Có điều, người càng sốt ruột lại là tiên tri ma sư Thất Xu. Hắn có thể chết, nhưng ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật không thể chết. Từ một mức độ nào đó mà nói, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật đại biểu cho tương lai của ma tộc. không chút do dự, tiên tri ma sư Thất Xu lấy ra tấm cốt phù hộ thân mà Cửu Hy đại tiên tri ban tặng cho hắn khi hắn trở thành tiên tri ma sư họ Thất. Lúc đó, Cửu Hy đại tiên tri đã nói, có phù này bảo vệ, cho dù là đối mặt với thần ma thì cũng giữ được một mạng. Cốt phù bảo vệ tính mạng này không giống với những cái cốt phù bình thường Cửu Hy đại tiên tri ban cho các đại tổng quản hành quân. Có điều, tiên tri ma sư Thất Xu vẫn có cảm giác không đủ, tâm niệm khẽ động, một giọt lại một giọt bản mệnh tinh huyết, giống như nhổ nước miếng, phun mạnh lên tấm cốt phù này. Huyết quang trên cốt phù tăng vọt, không ngờ lại đè xuống đầu ngón tay to lớn kia, lại khiến nó hơi dừng lại một chút, tiên tri ma sư Thất Xu mừng rỡ. Nhưng cũng chỉ khiến đầu ngón tay to lớn kia hơi dừng một chút, cốt phù lần nữa hóa thành tro tàn. Sắc mặt tiên tri ma sư Thất Xu xám ngắt. Đây là lực lượng cấp thần tướng đỉnh phong, hay là lực lượng cấp thần vương? Thủ đoạn của tiên tri ma sư Thất Xu đã dùng hết, triệt để tuyệt vọng rồi. Nhưng ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật lại chưa từ bỏ ý định, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết, run tay ném ra một bạch ngọc cốt phù lớn bằng cỡ móng tay. Bên trong bạch ngọc cốt phù lớn bằng cỡ móng tay này, không ngờ lại ẩn chứa khí tức vô cùng kinh người, khí tức đó dường như còn cường đại hơn so với khí tức của đầu ngón tay to lớn đang đè xuống này, chỉ là kích thước lại nhỏ hơn rất nhiều. Bạch ngọc cốt phù lớn bằng cỡ móng tay đột nhiên bắn ra hào quang chói mắt, lực lượng hùng vĩ vô danh bỗng nhiên phóng lên trời, miễn cưỡng chống chịu đầu ngón tay điểm xuống kia. Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật có thể nói là một trong những nhân vật quan trọng nhất của ma tộc, bảo bối bảo mệnh trong tay hắn không chỉ không thiếu, hơn nữa chất lượng so với của tiên tri ma sư Thất Xu còn tốt hơn nhiều. Có điều, đứng vững trong chốc lát, cái bạch ngọc cốt phù lớn bằng cỡ móng tay kia cũng bắn ra ra vô số vết rạn. Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật rõ ràng đây chính là cơ hội sinh tồn duy nhất của hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật kéo theo tiên tri ma sư Thất Xu, chớp mắt đi xa. Chỉ cần rời khỏi phạm vi một chỉ này, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật có rất nhiều bí pháp chạy trốn. Hơn nữa đại quân tập hợp ở đây, phát động hơn 100 vạn đại quân bảo vệ, xem như là tạo hóa thần tướng cũng không giết được hắn. Mắt thấy ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật muốn chạy trốn, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, dù sao cũng phải lưu lại chút gì đó. Một chỉ kia run lên bần bật, bạch ngọc cốt phù lớn bằng cỡ móng tay trong nháy mắt nổ tung, sau khi ngón tay kia tựa như là quỷ mị, trong nháy mắt đuổi tới sau lưng ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, lại nhẹ nhàng điểm một cái. Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật sợ đến vỡ mật. Vừa rồi tấm bạch ngọc cốt phù lớn cỡ bằng móng tay kia chính là cốt phù bảo vệ tính mạng chỉ có hoàng tử ma tộc bọn họ mới có thể có được, là dùng xương cốt của tổ tiên ma tộc bọn hắn cường giả cấp bậc tạo hóa thần vương, vẫn lạc luyện thành, vô cùng chân quý, cũng vô cùng cường đại. Đừng nói là tạo hóa thần tướng, ngay cả tạo hóa thần vương tới cũng có thể tranh thủ một cơ hội thở dốc. Bây giờ lại trực tiếp bị điểm nát bét. Mạng ta xong rồi. Giữa lúc ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật tuyệt vọng, sau lưng đột nhiên truyền đến cự lực, khiến cả người hắn bỗng nhiên tăng tốc. Tiên tri ma sư Thất Xu bỗng nhiên đẩy hắn một cái, làm cho hắn thoát khỏi phạm vi một chỉ này. Nhưng tiên tri ma sư Thất Xu sống sờ sờ chịu một chỉ kia, thân thể bị điểm nổ tung tại chỗ. Thất Xu tiên sinh. Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật gào thét thảm thiết. Giống như trước đó, ngón tay kia nhẹ nhàng vạch một, đầu của tiên tri ma sư Thất Xu phóng lên trời, ánh sáng trong đôi mắt cũng tán hết trong chớp mắt. Có cơ hội, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật lập tức chạy ra khỏi phạm vi một chỉ này, bất chấp dáng vẻ, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật lăn khỏi chỗ, xâm nhập vào trong đại quân, ma tộc đang hoảng hốt không hiểu chuyện gì. Gần như đồng thời, tiếng gầm gừ phẫn nộ của ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật vang lên. Dực ma, na già, dùng công kích từ xa, bắn cho ta, bắn chùm trên bầu trời. Trên bầu trời, thân hình thánh tế Mạt Vũ hiện lên, vẫy tay một cái, đầu của hai vị đại tổng quản hành quân, một vị tiên tri ma sư họ Thất đã rơi vào trong tay hắn. Đại quân ma tộc vô cùng tinh nhuệ, theo một tiếng ra lệnh của ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, thiện xạ dực ma trong ma tộc, quân đoàn na già sở hữu các loại công kích từ xa, đều hướng lên bầu trời ầm ầm bắn xuyên qua, bao trùm tất cả. Mấy chục vạn đại quân tập kích, cho dù là thánh tế Mạt Vũ cũng không dám đón đỡ. Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên chui vào tầng mây trong không trung, biến mất không thấy tăm hơi. Bên trong tầng mây trong không trung, Diệp Chân đang mở Lạc Nhật Thần Cung thành hình trăng tròn, một tiễn ba mũi tên, mục tiêu chính là Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật. Cơ hội khó được, Diệp Chân muốn trong bóng tối tiêu diệt Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật. Có điều, tay thánh tế Mạt Vũ đột nhiên xuất hiện che lên Lạc Nhật Thần Cung của Diệp Chân, để mũi tên trên Lạc Nhật Thần Cung của Diệp Chân chậm rãi tản mất. Diệp Chân ngạc nhiên, tại sao? Quy củ, ngươi hẳn là cho rằng tên Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật có thể chạy trốn dưới tay lão phu là bản lãnh của hắn. Thánh tế Mạt Vũ hỏi, mà thánh tế có ý gì? Ánh mắt thánh tế Mạt Vũ nhìn về phía đại quân ma tộc dưới đã loạn thành một đoàn, ngươi xuất thân từ tầng dưới chót, có ít thứ còn chưa tiếp xúc đến. Tuy ma tộc và đại chu ta quyết đấu sinh tử, hai bên hận không thể ăn tươi nuốt sống nhau, nhưng vẫn có chút quy củ chiến tranh. Chẳng hạn như không được ra tay với hoàng thất. Thánh tế Mạt Vũ nói. Nghe vậy, chân mày Diệp Chân cau lại, còn có quy củ như vậy. Nếu như vậy, chẳng lẽ những thái tử ma tộc này có thể tự do tự tại trên chiến trường, không ai dám động vào? Không hoàn toàn là như vậy. Thánh tế Mạt Vũ lắc đầu, quy củ này chỉ thích hợp với lão phu hoặc tồn tại tương tự với lão phu. Vượt đại cảnh giới đả kích, không phải vạn bất đắc dĩ thì không được liên lụy hoàng thất. Giống như bây giờ, lão phu đang trả thù, bởi vì cái chết của Uy Vương và Vệ Quốc Công, lão phu có thể tùy ý hung hăng trả thù ma tộc, nhưng lại không thể nhằm vào ma hoàng thái tử của ma tộc. Dù vừa rồi lão phu chỉ cần thêm chút năng lực là đã có thể giết chết tên ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật này, nhưng lão phu lại không làm thể. Nếu như lão phu làm như vậy, đó chính là phá hư quy củ giữa cao tầng hai bên. Như vậy ma tộc sẽ có thể phái ra một kẻ ngang ngửa thậm chí là mạnh hơn, tận lực nhằm vào hoàng tử Đại Chu. Nếu như vậy, không đợi hai bên phân thắng bại, cho dù hoàng thất không bị giết sạch thì từng người cũng giống như chuột, sống không bằng chết, cho nên... Diệp Chân nghe, lại có một cảm giác buồn bực khó hiểu, vì bảo vệ quốc gia, vô số tướng sĩ và bách tính Đại Chu máu vẩy trên chiến trường, nhưng hoàng thất lại không thể chết. Thánh tế Mạt Vũ cười khổ. Ta hiểu rõ cảm nhận của ngươi, nhưng quy củ chính là như vậy, dù sao hoàng thất cũng tồn tại giống như lá cờ của quốc gia, hoàng thất ma tộc và hoàng thất Đại Chu ta tuy lập trường đối lập, nhưng lợi ích lại là giống nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, lão phu giết không được, ngươi lại có thể giết được. Nhưng vừa rồi thánh tế ngươi cản ta. Ban nãy là lão phu ra tay, không giống, có chút quy củ còn phải giữ lại. Nếu sau này ngươi ở trên chiến trường thậm chí là, trong trường hợp khác gặp phải những ma hoàng thái tử này, nếu có cơ hội thì cứ giết, giết càng nhiều càng tốt. Nghe vậy, Diệp Chân hít sâu một hơi, gật đầu, ta hiểu rồi. Cũng đến lúc này, ma tộc mới hoàn toàn phản ứng lại, năm vị tạo hóa thần nhân từ lòng đất hoặc từ xa nhanh chóng chạy tới. Ma tộc đã bạo dạn phái ra tạo hóa thần nhân vi phạm lệnh cấm tham chiến. Như vậy nhất định cũng sẽ có đề phòng đối với đại quân phe mình, giờ lại xuất hiện 5 vị tạo hóa thần nhân, chính là tồn tại như vậy. Chỉ là 5 vị tạo hóa thần nhân này tới xem xét hiện trường, lại cảm nhận thoáng qua khí tức của một chỉ điểm chết 2 vị đại tổng quản hành quân, một vị tiên tri ma sư, trên 100 tướng lĩnh nơi, từng người bỗng trở nên vô cùng kinh hãi. Thần tướng, khí tức tạo hóa thần tướng, hơn nữa còn là khí tức tạo hóa thần tướng cực kỳ cường đại. 5 tên tạo hóa thần nhân xuất hiện, có thể nói là khiến cho ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật tràn ngập hy vọng, nhưng 5 tạo hóa thần nhân ma tộc này lại làm cho ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật thất vọng. Nhìn thánh tế Mạt Vũ đứng sững ở trên bầu trời, 5 vị tạo hóa thần nhân đừng nói là chiến đấu, ngay cả tiến lên cũng không dám. Từng người đứng cách xa, bất cứ lúc nào đề phòng, sợ thánh tế Mạt Vũ lao xuống cho bọn hắn một trận. Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật cực kỳ im lặng, nhưng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Chênh lệch thực lực vẫn còn ở đó đây. Dưới một chỉ này, khiến đại quân dưới trướng hắn trở nên vô cùng chật vật. Thế công thành đã đình trệ không nói, sĩ khí toàn bộ Khánh Châu thành như lửa, sĩ khí quân phòng thủ đại trấn. Nguyên bản nhiều nhất là 1-2 ngày đã có thể đánh bại Khánh Châu thành, sợ rằng còn phải ra sức một phen mới có thể đánh bại. Điểm chết người nhất chính là hơn 100 tên tướng lĩnh cao cấp và 2 đại tổng quản hành quân chết rồi. Đả kích đối với trong đại quân ma tộc là cực kỳ khủng bố. Cũng may mắn là ma hoàng nhị thái tử hắn không chết. Bằng không, đại quân ma tộc này đừng nói là công thành, chắc là triệt để sụp đổ rồi bị quân phòng thủ Khánh Châu thành truy sát. Hít sâu một hơi, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật đè xuống phiền muộn trong lòng. Đến hỏi bọn hắn tại sao lại vi phạm lệnh cấm thiên địa, ra tay giết chết tướng lĩnh quân ta. Tên tạo hóa thần nhân ma tộc kia bị ra lệnh rơi vào đường cùng, đành hướng về phía thánh tế Mạt Vũ chuyển lời. Loại vấn đề này, thánh tế Mạt Vũ vốn khinh thường trả lời, nhưng 100 vạn quân dân Khánh Châu thành rơi vào tuyệt cảnh. Đối với cái này lại cực kỳ chú ý, từng người vô cùng tha thiết nhìn lên bầu trời. Bọn họ mặc kệ đáp án là gì, bọn họ chỉ cần một câu nói, chỉ cần nghe một câu nói lạc ấp, không hề từ bỏ bọn hắn cũng đủ để cho bọn họ quân tâm đại chấn. Ngủ say vài vạn năm, thánh tế Mạt Vũ đã sớm không còn sở trường ứng phó với tình hình này, liếc Diệp Chân một cái. Ngươi đi, ứng phó ra sao, ngươi phải rõ ràng hơn ta. Diệp Chân cũng không từ chối, bỗng nhiên nhận lệnh. Phi thẳng xuống dưới tầng mây, cách xa tên tạo hóa thần nhân ma tộc hơn 1000 mét, đứng ở chỗ hơi cao hơn hắn, gần phương hướng Khánh Châu thành, để cho quân dân Khánh Châu nghe được giọng của mình, Diệp Chân mới dừng lại. Uy Vương Lưu Vô Bệnh, Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung chết như thế nào, tổ thần điện chúng ta cũng cần một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Chân đối mặt, trả lời. Nghe thấy là người của tổ thần điện, dù là khí tức tu vi của Diệp Chân không hiện, lúc này mấy 100 vạn quân dân phía dưới Khánh Châu từng người cũng hưng phấn khó hiểu. Người của Tổ Thần Điện xuất hiện, đại biểu cho Đại Chu cũng không hề từ bỏ Khánh Châu, viện quân cũng cách không xa. Đồng dạng, Mục Thủ Đốc chiến trên thành Khánh Châu, cũng nhân cơ hội khích lệ sĩ khí. Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật nghe được lại cau mày, vội nói, cái chết của Uy Vương và vệ quốc công Đại Chu, tộc ta không điều động tạo hóa cảnh. Truy Nhật muốn vội vàng tẩy sạch cái phiền toái này, bằng không, thánh tế Đại Chu khủng bố như thế, 3 ngày 2 lần tới một chuyến, bọn họ còn có thể sống không? Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật cũng nhận ra Diệp Chân, dưới sự vội vàng, nói, Diệp Chân, việc này có hiểu lầm, thánh tế sau lưng người là vị nào, để hắn ra mặt trả lời. Cút! Nghênh đón Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật lại là một tiếng quát giận của Diệp Chân, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho thánh tế Tổ Thần Điện ta ra mặt. Nếu muốn đáp lời, để Cửu Hy tới. Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật buồn bực, quả thực muốn hộc máu. Nói tới thân phận, hắn là Ma Hoàng Nhị Thái tử, đáng lẽ là hắn biểu thị thân phận không ngang nhau trước mới đúng. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hắn lại bị Diệp Chân mắng trước. Lại còn mắng ngay trước mặt 100 vạn đại quân ma tộc, mất mặt hơi nhiều. Nhưng vấn đề là, hắn đường đường là Ma Hoàng Nhị Thái tử ma tộc, người thừa kế của Ma Hoàng. Nếu cãi nhau với Diệp Chân ngay trước mặt nhiều đại quân ma tộc đi theo như vậy, vậy thì càng mất mặt. Có điều, trên đời này có người thông minh. Chẳng hạn như vị tạo hóa thần nhân của ma tộc tiến lên đáp lời với Diệp Chân này. Vị tạo hóa thần nhân ma tộc này, hắn sợ thánh tế Mạt Vũ, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ Diệp Chân tu vi chỉ có đạo cảnh trung kỳ. Cho nên, nghe thấy Diệp Chân giận mắng Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật xong, vị tạo hóa thần nhân của ma tộc này nổi giận trước, chỉ tay vào Diệp Chân, mắng lên. Nô lệ ti tiện ngươi, lại dám nói năng lỗ mãng với ta Thái tử Điện Hạ, đáng chết. Ngươi chỉ là một đạo cảnh nho nhỏ, lại dám ngông cuồng như thế, tên tạo hóa thần nhân ma tộc này mắng đến vui vẻ. Đặc biệt là nhìn thấy thánh tế Mạt Vũ ẩn ở không trung không có ý can thiệp, mắng càng hăng hái, đủ loại ô ngôn uế ngữ liên tiếp xuất hiện, đã bắt đầu chào hỏi 18 đời tổ tông Diệp Chân. Đây là ăn chắc tu vi Diệp Chân chỉ có đạo cảnh trung kỳ, cũng ăn chắc tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế Mạt Vũ bị hạn chế thân phận, sẽ không chủ động ra tay với bọn hắn, cho nên không kiêng nể gì cả. Diệp Chân nhìn tên tạo hóa thần nhân này nói văng cả nước miếng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cũng không chửi. Lòng bàn tay chợt lóe ánh sáng, Lạc Nhật Thần Cung đột ngột hiện lên. Vừa vặn, sau khi Lạc Nhật Thần Cung tấn giai, Diệp Chân còn chưa thử qua uy lực của nó. Bây giờ muốn thử một chút. Thấy Diệp Chân có ý tấn công, tên tạo hóa thần nhân này giơ lên ngón tay giữa với Diệp Chân, vẻ mặt khinh thường, còn trộm liếc thánh tế Mạt Vũ trên bầu trời. Hắn đã quyết định, hắn không chủ động động thủ, chỉ cần Diệp Chân động thủ, hắn sẽ phản kích, lôi đình phản kích, xem một chút có thể giết Diệp Chân hay không. Diệp Chân kéo căng cung thành hình tròn, động tác như nước chảy mây trôi, 3 mũi Lạc Nhật thần xạ chớp mắt ngưng lại. Bên trong bạo chấn trầm thấp, 3 mũi Lạc Nhật thần xạ đột ngột đánh về phía tên tạo hóa thần nhân ma tộc này. Cũng trong chớp mắt Lạc Nhật thần xạ đánh ra, tên tạo hóa thần nhân ma tộc này đột nhiên cảm nhận được một loại nguy hiểm to lớn khó hiểu, cảm nhận được trong này 3 mũi tên trước mắt này ẩn chứa khí tức kinh khủng. Cẩn thận! Tạo hóa thần nhân của ma tộc phía sau cảnh báo, còn có 3 tạo hóa thần nhân của ma tộc muốn nhúng tay. Nhưng khí tức của thánh tế Mạt Vũ vừa hạ xuống, đã khiến bọn họ sợ đến mức không dám động đậy. Khoảng cách 1000 mét, quá ngắn. Đối với Diệp Chân đang cầm Lạc Nhật thần cung, thì giống như chỉ vào đầu tên tạo hóa thần nhân này mà bắn vậy. Đặc biệt là tên tạo hóa thần nhân này còn rất lơ là. Vút vút vút. Âm thanh 3 tiễn cắm vào thịt nổ tung gần như đồng thời vang lên, còn kèm theo một tiếng kêu thảm thiết vừa rồi bay lên đã đột nhiên ngừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tiếng thét chói tai của 100 vạn đại quân ma tộc đang hoảng sợ, thi thể tên tạo hóa thần nhân của ma tộc này từ trên bầu trời rơi xuống. Mưa máu ẩn chứa khí tức huyền ảo cũng chợt xuất hiện. Trong đại quân xa phía, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật trợn tròn mắt tại chỗ. 3 tiễn giết chết. 3 tiễn giết chết một tạo hóa thần nhân của ma tộc. Kết quả chiến đấu này giống như có một đôi bàn tay vô hình, đột nhiên gắt gao giữ chặt yết hầu 100 vạn quân dân nhân tộc, trong Khánh Châu Thành và ma tộc ngoài thành. Tất cả âm thanh, trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Phàm là người thấy cảnh này đều sợ ngây người. Đặc biệt là 100 vạn đại quân ma tộc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, trong nháy mắt rõ ràng có một loại sợ hãi âm thầm, cảm thấy đầu mình lạnh căm căm. Đến cả tạo hóa thần nhân còn có thể giết bằng 3 mũi tên, vậy cái đầu này của bọn hắn, chẳng phải là 1 tiễn cũng có thể bắn bể mất mấy cái sao? Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật cũng không biết nói gì. Nhìn Diệp Chân, trong lòng khiếp sợ. Mẹ nó, từ lúc nào cái tên Diệp Chân này trở nên mạnh mẽ như vậy? 3 tiễn giết chết tạo hóa thần nhân. Tuy nói tạo hóa thần nhân của ma tộc bị giết này, chỉ là một tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ, nhưng tạo hóa thần nhân chính là tạo hóa thần nhân. Chư thiên vạn giới, thần là cái gì? Trên ý nghĩa bình thường, những tạo hóa thần nhân này chính là thần chân chính. Nhưng đây không phải điều Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật kinh hãi và lo lắng nhất. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật kinh hãi, lo lắng nhất là sau chuyện này. Phải biết, dưới tình huống bình thường, muốn trực tiếp giết một vị tạo hóa thần nhân sơ kỳ, trừ những tồn tại có huyết thống truyền thừa cực kỳ cường đại, bình thường chỉ có tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong, lại hoặc là tạo hóa thần nhân mới có thể làm được. Nhưng vấn đề là, tu vi của Diệp Chân rõ ràng chỉ là đạo cảnh trung kỳ mà thôi. Bây giờ, lệnh cấm của Nhật Nguyệt Thần Quân cấm tồn tại tạo hóa cảnh tham chiến, vẫn chưa hủy bỏ, chỉ là có hơi buông lỏng. Hiện tại, Thánh Tế Tổ Thần Điện làm thành như vậy, đầu lệnh cấm buông lỏng này sợ rằng lại sẽ bị siết chặt lần nữa. Như vậy, Diệp Chân này chỉ có đạo cảnh trung kỳ, nhưng lại có thực lực chém giết tạo hóa thần nhân sẽ trở thành một biến số cực lớn trên chiến trường. Trong nháy mắt, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật ngoại trừ khiếp sợ ra, lại nghĩ đến nhiều thứ. Cũng đồng thời, ở nơi này, bốn người khác trong số 5 vị tạo hóa thần nhân lúc trước cùng nhau đi ra, không ngờ lại đồng thời lui về phía sau. Mặc dù Lạc Nhật Thần Cung của Diệp Chân không chỉ về phía bọn hắn, nhưng bọn hắn lại đồng thời lui về phía sau, ai cũng không muốn làm bia ngắm của Diệp Chân. Cùng lúc đó, những đại thần sư đạo cảnh của ma tộc tuần tra trên bầu trời, tướng lĩnh đạo cảnh cũng đều rụt cổ lại, nhìn Diệp Chân kiêng dè không thôi. Đạo cảnh trung kỳ đã nắm giữ năng lực chém giết tạo hóa thần nhân, thật ra thì Diệp Chân không phải người đầu tiên. Chư thiên vạn giới có vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm như vậy cũng liên tiếp xuất hiện. Nhưng đại đa số kinh tài thiên tài tuyệt diễm, cho dù có chiến lực chém giết tạo hóa thần nhân, từng người cũng phải trải qua đại chiến, mới có thể vượt cấp chém giết tạo hóa thần nhân. Nhưng mà cái thằng Diệp Chân này, chỉ là đứng ở nơi đó nhẹ nhàng mở cung, một vị tạo hóa thần nhân đã chết đi. Đây quả thực là một tòa siêu pháo đài ám sát tầm xa biết di động, ai có thể không sợ. Trên bầu trời, Thánh Tế Mạt Vũ cũng rất khiếp sợ. Hắn biết thực lực Diệp Chân vượt xa võ giả cùng cấp, nhưng hắn cảm thấy chiến lực của Diệp Chân có thể làm bị thương tên tạo hóa thần nhân, kia đã là tốt lắm rồi, bị thương nặng cũng chưa nghĩ tới. Dù sao giữa tạo hóa thần nhân và đạo cảnh vẫn có sự chênh lệch, thực lực to lớn. Nhưng Diệp Chân vừa ra tay đã giết chết. Một cung ba tiễn giết chết. Trực tiếp làm cho mắt Thánh Tế Mạt Vũ muốn rớt xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thánh Tế Mạt Vũ chắc chắn sẽ không tin tưởng cái gọi là truyền thuyết này. Có điều, qua giây lát Thánh Tế Mạt Vũ cảm thấy vui vẻ, rất cao hứng vì Diệp Chân, còn là hối hận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn là người sáng suốt, đã nhìn ra, lúc này Diệp Chân nắm giữ năng lực vượt cấp, chém giết tạo hóa thần nhân, có liên quan đến cây cự cung trong lòng bàn tay kia. Mà trước đó, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức sát hồn từ cây cự cung kia, tận lực giúp đỡ, khí tức của cây cung trong tay Diệp Chân tăng lên một mức lớn. Hiện tại, Thánh Tế Mạt Vũ chỉ hối hận trước đó còn chưa giúp đỡ hết mình. Nếu trước đó hắn không tiếc bất cứ giá nào, lưu lại toàn bộ tạo hóa thần tướng Dực Ma tộc Dịch La Dạ, còn có 2 vị tạo hóa thần tướng Thiên Miếu Huyền Cửu và Huyền Kiếm Bạch, cho Diệp Chân tu luyện lớn mạnh sát hồn trong cự cung. Chiến lực của Diệp Chân có thể mạnh đến mức nào? Sợ rằng đánh giết một vị tạo hóa thần nhân căn bản không cần dùng đến 3 tiễn. Một tiễn ra đã có thể khiến những tên tạo hóa thần nhân của ma tộc kia kinh hồn bạt vía. Chỉ là, trong đại chiến trước đó, hắn xuất phát từ rất nhiều cân nhắc, vẫn có chỗ giữ lại. Hiện tại xem ra, là hắn sai. Nếu hắn ra tay tận sức, nói không chừng tổ thần điện có thể có được một đại sát khí. Bởi vì, theo quy củ, bọn hắn ra tay sẽ vi phạm lệnh cấm của Thiên Miếu, nên khi ra tay sẽ cân nhắc, lo lắng, do dự rất nhiều. Nhưng Diệp Chân chỉ là một đạo cảnh thì không cần cân nhắc nhiều như vậy. Mà Diệp Chân lại có thực lực chém giết tạo hóa thần nhân, chuyện này quả thật là... Chỉ là bây giờ hối hận cũng vô ích, Thánh Tế Mạt Vũ chỉ có thể âm thầm than thở một tiếng. Thật ra thì, so ra mà nói, đối với phần thành quả chiến đấu này, kinh hãi nhất chính là bản thân Diệp Chân. Trước khi Diệp Chân ra tay, là ôm mục đích khiến vị tạo hóa thần nhân này bị thương nặng, lấy chút uy danh, cũng tăng sĩ khí quân dân Khánh Châu. Cho nên, lúc ra tay, mặc dù Diệp Chân muốn kiểm tra lực lượng sau khi đột phá một chút, vẫn tăng thêm chút nguyên liệu, tăng thêm lượng lớn hậu thiên canh kim sát khí, chính là vì một tiễn lập uy. Chỉ là hắn rất không ngờ lại một tiễn giết chết. Chính bản thân Diệp Chân cũng không ngờ được. Chẳng qua giờ khắc này, Diệp Chân cũng thấy rõ. Lần thu hoạch này, Lạc Nhật Thần Cung tăng lên một mức độ vô cùng lớn, không nói phẩm giai đột phá đến trung phẩm hậu thiên linh bảo, sau đó lại lần lượt chém giết không ít tạo hóa thần nhân, sát hồn trong Lạc Nhật Thần Cung lại có trình độ lớn mạnh nhất định. Đây là thứ nhất. Thứ hai, tu vi Diệp Chân đột phá, đặc biệt là lực lượng hệ kim và hệ hỏa ngưng tụ lúc rút ra mũi tên Lạc Nhật Thần Cung cũng có chỗ tăng lên. Dưới tình huống tu vi Diệp Chân đột phá, Trong kim hệ đạo cung lại lĩnh ngộ được một thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh kim hệ, khiến uy năng hậu thiên canh kim sát khí của Diệp Chân cũng có chỗ tăng lên. Thứ ba, tên tạo hóa thần nhân bị Diệp Chân ba tiễn giết chết này, lơ là. Bởi vì căn bản không ngờ Diệp Chân sẽ có năng lực chém giết hắn, Diệp Chân đoán chừng, tên tạo hóa thần nhân này thậm chí ngay cả khả năng Diệp Chân khiến hắn bị thương nặng cũng không ngờ. Hơn nữa khoảng cách rất gần. 1000 mét. Đối với Diệp Chân dùng tinh thông lạc nhật thần xạ mà nói, cùng với việc đứng trước người Diệp Chân để Diệp Chân dùng tên cắm không có gì khác biệt. Như vậy, tổng hợp đủ lý do, Diệp Chân mới có thể có chiến tích ba tiễn giết một tạo hóa thần nhân. Nếu đổi một tạo hóa thần nhân khác, đổi một tình hình khác, khả năng Diệp Chân chỉ có thể khiến hắn trọng thương, không thể giết. Đương nhiên, có chiến tích ngày hôm nay, dưới tình huống sau này Diệp Chân tận lực tổ chức, vẫn có khả năng chém giết tạo hóa thần nhân. Huống hồ, vừa rồi chém giết tên tạo hóa thần nhân này, sát hồn trong Lạc Nhật Thần Cung của Diệp Chân lại mạnh lên một chút, uy năng của Lạc Nhật Thần Cung cũng tăng lên. Chém giết một tạo hóa thần nhân, uy năng của Lạc Nhật Thần Cung tăng lên cũng không quá rõ ràng. Nhưng nếu chém giết nhiều hơn, sau này tích lũy sẽ hoàn toàn khác với lúc trước. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân cũng không thể không phục, Lạc Nhật thần xạ của Nam Man nhất tộc, không hổ là sát lục chi đạo cường đại bá đạo. Tu luyện Lạc Nhật thần xạ không có bao nhiêu tác dụng đối với việc tăng tu vi võ giả, nhưng chiến lực lại vô cùng cường đại. Giờ này khắc này, mấy triệu quân dân nhân tộc trong Khánh Châu thành, trăm vạn đại quân ma tộc chăm chú nhìn xuống, Diệp Chân trực tiếp đem ba đầu còn dính máu tươi của đại tổng quản hành quân, thứ 17 ma tộc Nguyệt Dũng, đại tổng quản hành quân chiến tuyến Bắc Bộ Ngưu Thủ, tiên tri ma sư Thất Xu ném về ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật. Nói cho Cửu Hy, nói cho ma hoàng A, Di Hạo, đây là tổ thần điện chúng ta đáp lễ. Hơn nữa, chỉ là đợt thứ nhất. Diệp Chân bổ sung một câu, đây là thánh tế Mạt Vũ trên bầu trời giao phó. Ghi nhớ, Đại Chu cũng không có quên các ngươi, viện quân đã trên đường. Diệp Chân nói câu này, là hướng về phía mấy trăm vạn quân dân trong Khánh Châu Thành. Vừa dứt lời, thánh tế Mạt Vũ vung ống tay áo lên, mang theo Diệp Chân biến mất. Lưu lại mấy trăm vạn quân dân trên thành Khánh Châu sĩ khí và lòng tin tăng vọt. Trong doanh ma tộc, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật ôm đầu của tiên tri ma sư Thất Xu, thống khổ tại chỗ. Mà thánh tế, bây giờ chúng ta đi đâu? Diệp Chân có chút nghi hoặc đối với việc thánh tế Mạt Vũ, cứ vậy rời khỏi chiến trường Khánh Châu. Ở Khánh Châu nguy cấp như vậy, Diệp Chân tin, chỉ cần hắn và thánh tế Mạt Vũ không rời khỏi, dù là không ra tay, đối với ma tộc cũng là một sự uy hiếp rất lớn. Mà đối với quân dân ở Khánh Châu mà nói, cũng là một sự trợ giúp rất lớn. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Đại Chu ta vừa mất đi một vị vương tước, một vị quốc công, bây giờ mới giết được hai đại tổng quản hành quân của ma tộc, một tiên tri ma sư họ Thất, mới chỉ như vậy, sao có thể đủ? Không trả thù lại gấp 10, tổ thần điện ta phải chịu thua thiệt, ít nhất phải trả lại gấp 20 lần. Thánh tế Mạt Vũ nói. Ý của Mạt Thánh tế là muốn đi Vân Châu. Thánh tế Mạt Vũ im lặng gật đầu. Thật ra thì Vân Châu cũng giống như Khánh Châu, ma hoàng ma tộc phái ra đoàn quân đội chính, bị Đông Trinh đoàn quân của Đại Chu một mực chặn lại. Hiện nay hoạt động mạnh nhất chính là đại quân dưới trướng ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật và ma hoàng thất thái tử Tòng Vân. Sau khi ma hoàng thất thái tử Tòng Vân công phá Lộ Châu, một đường thẳng tiến, bây giờ đã giết đến Vân Châu ở phía tây nam Lộ Châu. Vân Châu này gần với Khánh Châu. Lộ Châu đầu tiên là bị ma tộc công phá, sau đó lại bị bắt, Vân Châu đã chuẩn bị lượng lớn võ bị. Lần này, bởi vì cái chết của Uy Vương và Vệ Quốc Công, kế hoạch phòng tuyến của Ngự Ma thất bại, đại quân của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đầu tiên là chiếm toàn bộ Lộ Châu, sau đó tấn công Vân Châu. Nếu so sánh, thì tốc độ công chiếm Vân Châu của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, thì chậm hơn so với Nhị Thái tử Truy Nhật một chút. Ngày hôm trước mới bao vây thành Vân Châu, nhưng chỉ là bao vây, cũng không phải bao vây Vân Châu, mà là phái ra mấy đôi quân, dọn dẹp xung quanh Vân Châu. Nhưng tương tự, tình hình Vân Châu cũng trở thành rất hung hiểm. Trong tình báo việc Diệp Chân cung cấp cho Thánh tế Mạt Vũ, Vân Châu dưới trướng Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân cũng có hai đại tổng quản hành quân. Chuyện Thánh tế Mạt Vũ muốn đi trả thù ma tộc, như vậy tình báo cần thiết là không thể thiếu được. Liên hệ với tuần tra ti, thậm chí là bí giám, phải qua một loạt quá trình phiền phức, cho nên Diệp Chân trực tiếp làm thay. Đây cũng một trong những nguyên nhân Diệp Chân đi theo Thánh tế Mạt Vũ xuất hiện ở Khánh Châu. Mà Thánh tế, ta có lo lắng một chuyện. Nói. Vừa rồi ngươi ra tay ở Khánh Châu, chỉ sợ bên phía ma tộc sẽ tăng cường đề phòng. Bên phía Vân Châu, chỉ sợ không dễ dàng ra tay như vậy, thậm chí có khả năng có bẫy. Diệp Chân nhắc nhở. Nghe vậy, Thánh tế Mạt Vũ liếc mắt nhìn Diệp Chân, cười, không phải còn có ngươi sao? Ngươi là đầu sỏ tuần tra ti, dưới trướng có mấy vị hư không liệp vương có thể đối phó tiểu quái vật, hẳn là sẽ không để lão phu rơi vào cạm bẫy. Diệp Chân ngạc nhiên, sau đó chỉ có thể chắp tay cười, đáp ứng việc này. lão nhân gia thánh tế Mạt Vũ còn không sợ cạm bẫy nhằm vào hắn, Diệp Chân ngươi sợ cái gì? Sau đó, Diệp Chân truyền đạt mấy mệnh lệnh, để ba hư không Liệp Vương dưới trướng đi Vân Châu mở đường trước. Trước đó, thiên địa huyết vũ rơi xuống khi tạo hóa thần tướng, và hơn 10 vị tạo hóa thần nhân vẫn lạc, để dưới trướng Diệp Chân lần nữa sáng tạo ra một hư không Liệp Vương, khiến hư không Liệp Vương dưới trướng Diệp Chân lại tăng lên một vị. Có điều, hiện tại xem ra, rất có thể là 4 vị. Còn có một vị tuần tra thần tướng, đã nằm ở làn danh đột phá, nhưng còn chưa đột phá, cần thời gian. Vân Châu cách Khánh Châu cũng không phải quá xa, chỉ khoảng 1.300 vạn dặm đường. Nếu để cho Hổ Vương Tiểu Miêu Vân Dực toàn lực đi đường, cũng không mất đến nửa canh giờ. Chẳng qua lúc này Thánh Tế Mạt Vũ thi triển thần thông bí thuật mang theo Diệp Chân đi, tỉnh lại sau nhiều năm ngủ say như vậy, ánh mắt Thánh Tế Mạt Vũ nhìn về phía Giang Sơn Đại Chu, có một loại thâm tình khó hiểu. Chỉ là những nơi đi qua, khắp nơi hoang tàn, khắp nơi chiến hỏa. Đại quân chủ lực của ma tộc tuy tập hợp tại Vân Châu, Khánh Châu, nhưng tiểu bộ tinh nhuệ ma tộc phái ra, lại tàn phá bừa bãi toàn bộ những nơi xung quanh Vân Châu, Khánh Châu. Lại thêm trước đó, Lộ Châu, Hồ Châu nhiều năm đốt lên chiến hỏa, dân sinh khốn khổ, bất luận là cùng đường mặt lộ hay là nguyên nhân khác, mấy châu xung quanh này, liên tục xuất hiện trộm cướp. Từ trên một mức độ nào đó mà nói, mấy châu này đã đạt đến độ dân chúng lầm than. Một đường phi hành một đường nhìn, sắc mặt Thánh Tế Mạt Vũ càng ngày càng khó coi. Đây là Đại Chu trước khi hắn ngủ say đó sao? Năm đó, trước khi hắn ngủ say, Châu Thành ở biên quan Đại Chu, chỉ sợ tình hình so với Vân Châu, Khánh Châu còn tốt hơn nhiều. Dưới sự phẫn nộ, Thánh Tế Mạt Vũ phi hành càng chậm hơn thấp hơn, chính là muốn nhìn mảnh đất hắn đang bảo vệ này nhìn rõ ràng hơn. Nhưng mà, sau khi nhìn rõ ràng hơn, nhưng lại thống khổ hơn. Một đám giặc cướp tai kiếp, nạn dân đang chạy nạn. Hắn giết hay là không giết? Cứu hay là không cứu? Những người này, đều là con dân Đại Chu. Nếu là ngoại địch, Thánh Tế Mạt Vũ sẽ không chút do dự một bàn tay đập chết. Đáng tiếc cũng không phải. Diệp Chân đi theo Thánh Tế Mạt Vũ cũng chính mắt thấy tất cả những cảnh này. Có điều, Diệp Chân rất nhanh đã phát hiện một hiện tượng khác. Thiên Miếu, Khánh Châu, Vân Châu cùng với khu vực xung quanh hai châu trên, tu sĩ Thiên Miếu như măng mọc sau mưa xông ra. Hoặc là một nồi cháo loãng, hoặc là mấy viên đan dược, sẽ khiến những dân chạy nạn rời xa quê hương nay cảm ơn khó hiểu. Lúc này, chỉ cần nói một vài lời, vào Thiên Miếu ta, được chư thần Thiên Miếu ta che chở, rất nhiều tín đồ sẽ sinh ra. Coi như có những người không thể nào tin tưởng, dưới uy lực của những nồi cháo loãng kia, hay là chọn Thiên Miếu, nhận một bộ tượng thần Thiên Miếu khéo léo tinh xảo, sớm tối cung phụng. Tín đồ của Thiên Miếu, bành trướng giống như quả cầu tuyết. Đối với chuyện này, bất luận là Diệp Chân hay là Thánh Tế Mạt Vũ, đều rất tức giận nhưng không có biện pháp gì. Kích động chiến tranh khiến vô số bình dân bách tính Đại Chu đang an cư lạc nghiệp phải trôi giạt khắp nơi, trốn khỏi quê hương. Ở khi bọn họ vừa mệt vừa đói lại sợ hãi, tu sĩ Thiên Miếu lại xuất hiện, thuận lý thành trương thu tín đồ rộng rãi. Những bình dân bách tính này, trôi giạt khắp nơi, chính là do Thiên Miếu hại, nhưng cuối cùng, từng người còn vô cùng cảm kích Thiên Miếu. Còn Thiên Miếu lại tận lực phát động chiến tranh, để chiến hỏa đốt khắp Đại Chu, thế gian này, có mấy người có thể biết. Giờ khắc này ở trong chiến khu, Thiên Miếu được người người khen ngợi. Đột nhiên, Diệp Chân nghĩ tới Sa Dân Y Chỉ Sa Hải, nơi đó, tín ngưỡng vốn vô cùng thuần túy, tín giả cuồng tín liên tiếp xuất hiện, Y Chỉ Thần Điện lấy lực lượng nhỏ bé đối kháng Thiên Miếu mà không sợ, tín ngưỡng Sa Dân Y Chỉ Sa Hải, tự cho là công lao vĩ đại. Mà bây giờ, Thiên Miếu đang cố gắng để bách tính Đại Chu cũng biến thành như vậy. Những tên đầu chọc Thiên Miếu này, vì trường sinh, quả là muốn điên rồi. Thánh Tế Mạt Vũ tức giận, mắng lên. Vì trường sinh? Đương nhiên. Thế gian này, chỉ có chúng sinh nguyện lực mới có thể bù đắp thần nguyên hao tổn, nếu không có lượng lớn chúng sinh nguyện lực, mấy lão tặc trong Thiên Miếu tự xưng đạo tổ kia, làm sao có thể trường sinh vô số năm như vậy? Thánh Tế Mạt Vũ oán hận nói. Điểm này, Diệp Chân biết, chúng thần Thiên Miếu, chúng thần ma tộc, tồn tại tạo hóa cảnh ở chư thiên vạn giới đều cần tiêu hao lượng lớn chúng sinh nguyện lực, để bổ sung thần nguyên hao tổn rồi thu hoạch được trường sinh. Chỉ là, Thánh Tế Mạt Vũ vừa nói như vậy, Diệp Chân đột nhiên muốn biết. Chẳng lẽ thánh tế của tổ thần điện không cần chúng sinh nguyện lực sao? Thánh tế của tổ thần điện cần chúng sinh nguyện lực không? Thánh Tế Mạt Vũ cho Diệp Chân đáp án. Cần. Nhưng đối với thánh tế của tổ thần điện thì chúng sinh nguyện lực chỉ là một loại lực lượng mà thôi, giống như là hỏa linh lực, thủy linh lực, thổ linh lực các loại linh lực như vậy. Ngược lại, uy năng của chúng sinh nguyện lực chỉ cường đại hơn so với những linh lực này một chút, lại càng khó thu hoạch hơn một chút, đối với thánh tế của tổ thần điện mà nói, cũng không phải quá cần thiết như thế. Nhưng mà, chúng thần Thiên Miếu, chư thần ma tộc, cùng với nhiều tạo hóa thần nhân trong chư thiên vạn giới đều rất cần chúng sinh nguyện lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không sai, rất cần. cái này có liên quan đến phương thức đột phá đến tạo hóa cảnh. Theo Thánh Tế Mạt Vũ nói, phương thức đột phá tạo hóa thần nhân của Thánh Tế Tổ Thần Điện và chư thần của Thiên Miếu có sự khác biệt. Đạo cảnh của Thiên Miếu muốn đột phá đến tạo hóa cảnh phải cần rất nhiều chúng sinh nguyện lực, hơn nữa sau khi đột phá, đối với nhu cầu dùng chúng sinh nguyện lực sẽ chỉ càng nhiều, mà Thánh Tế của Tổ Thần Điện thì không cần. Đây là hai loại phương pháp tu luyện đột phá truyền thừa từ thời kỳ Thái Cổ. Dùng lời nói Thánh Tế Mạt Vũ tới nói, đạo cảnh của Thiên Miếu, đột phá đến tạo hóa cảnh càng giống như một loại trao đổi và dung hợp, chúng sinh nguyện lực chính là tài nguyên trao đổi quan trọng nhất. Mà tế ti của Tổ Thần Điện đột phá trở thành Thánh Tế, thì càng giống như một loại chiếm lĩnh. Hai loại phương thức đột phá hoàn toàn khác biệt, sáng tạo ra Tổ Thần Điện và Thiên Miếu, cũng sáng tạo ra đặc tính, khác biệt của Tổ Thần Điện và Thiên Miếu. Người của Thiên Miếu có thể trường sinh. Bởi vì nguyên nhân ở phương thức đột phá của bọn hắn, chỉ cần có thể thu hoạch được đại lượng chúng sinh nguyện lực bổ sung nguyên thần, tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu sẽ được trường sinh. Mà Thánh Tế của Tổ Thần Điện, từ về mặt chiến lực, thì mạnh hơn một chút so với tạo hóa thần nhân cùng cấp bậc của Thiên Miếu, tự tại hơn một chút. Theo lời nói Thánh Tế Mạt Vũ, một khi đạo cảnh của Thiên Miếu đột phá đến tạo hóa thần nhân, thu hoạch được số lượng lớn chúng sinh nguyện lực giống như một đạo gông xiềng, làm cho bọn hắn ngày ngày bất an. Nếu có một ngày gián đoạn hoặc giảm bớt thu hoạch chúng sinh nguyện lực, bọn họ nhẹ thì thực lực hạ xuống, nặng thì rơi vào trạng thái ngủ say. Mà Thánh Tế của Tổ Thần Điện lại không có gông xiềng phương diện này. Chỉ cần đột phá, ở đâu trong thiên địa đều có thể đi đến, cũng có thể tùy ý vận dụng lực lượng, nhưng thiếu sót là Thánh Tế của Tổ Thần Điện không cách nào trường sinh. Bình thường tạo hóa thần nhân cảnh Thánh Tế, cũng chính là trên dưới vạn năm thọ nguyên mà thôi. Mấy chục vạn năm trước khi Đại Chu lập quốc, sở dĩ có thể chung sống hòa bình với Thiên Miếu là bởi vì khi đó thần nhân của Thiên Miếu khá ít, bọn họ của mình một mẫu ba phần đất dùng thủ đoạn thu hoạch bình thường được chúng sinh nguyện lực, đủ dùng. Nhưng sau mấy chục vạn năm tích lũy xuống, bởi vì nguyên nhân trường sinh, tạo hóa cảnh của Thiên Miếu chỉ tăng không giảm nên cũng dẫn đến nhu cầu của Thiên Miếu đối với chúng sinh nguyện lực càng lúc càng lớn, thậm chí trở nên càng ngày càng kinh khủng. Ai? Thật ra thì 10 vạn năm trước kia, lúc ấy Tổ Thần Điện cũng đã ý thức được điểm này. Tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu chỉ tăng không giảm, tiếp tục kéo dài như vậy, cuối cùng Thiên Miếu sẽ trở thành một quái thú không cách nào khống chế. Khi đó, Tổ Thần Điện có tiếng nói, lợi dụng lực lượng của Thiên Miếu, kiên quyết khai chiến với Thiên Miếu, một trận chiến vì bỏ đi tai họa ngầm cho Đại Chu. Đáng tiếc là còn không đợi Tổ Thần Điện quyết định, ma tộc đã phá giới mà đến, nguyên đát xảy ra kịch biến, kéo lấy hầu như tất cả lực lượng Đại Chu, sau khi Hồng Hoang bị nghiền nát, càng làm cho Đại Chu phải trên mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Lại về sau, Đại Chu lại sa vào vũng lầy của ma tộc đều diệt không xong, càng không nói đến khai chiến đối với Thiên Miếu. Chỉ là không ngờ, mới 10 vạn năm trôi qua, Thiên Miếu cũng đã phát triển đến tình trạng này. Lời nói của Thánh Tế Mạt Vũ làm cho Diệp Chân có chút giật mình, trong nháy mắt không triệt để hiểu ra. Mà Thánh Tế ý của ngươi là, Thánh Tế Mạt Vũ, yên lặng nhìn phía dưới người của Thiên Miếu đang rộng rãi chiêu nạp tín đồ, một mặt uy nghiêm đáng sợ. Ngươi cảm thấy, lúc này chiến hỏa liên thiên, người trong Thiên Miếu nhảy ra ngoài quảng đại chiêu mộ tín đồ, chỉ là vì tế nguy đỡ vây khốn. Ta thấy, chỉ sợ là sớm có dự mưu. Ta xem ghi chép đại sự ký Hồng Hoang đại lục ngươi cho ta mấy năm này. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, từ khi ma tộc bắt đầu tấn công phòng tuyến nhân ma, đến phòng tuyến nhân ma sụp đổ, đến bây giờ Uy Vương và Vệ Quốc Công không hiểu vẫn lạc. Thật nhiều điều giải thích không rõ ràng, cũng có nhiều chuyện không rõ ràng. Nhưng nếu ở phía sau những chuyện chưa được giải thích rõ ràng, thêm vào âm mưu Thiên Miếu, thì rất nhiều chuyện lại thông suốt. Nói đến đây, Thánh Tế Mạt Vũ hừ lạnh một tiếng, dựa theo phỏng đoán Tổ Thần Điện 10 vạn năm trước, đến một ngày nào đó, Thiên Miếu có thể sẽ bởi vì chúng sinh nguyện lực, mà phản phệ Đại Chu thậm chí diệt đi Đại Chu. Ta cảm thấy, ngày hôm nay rất giống. Diệp Chân kinh ngạc, Thánh Tế Mạt Vũ ném ra một phán đoán cực kỳ kinh người. Tuy nói Diệp Chân trước đây có rất nhiều nghi ngờ, cảm thấy Thiên Miếu âm mưu nhiều chuyện sau lưng, đóng vai nhân vật ám muội đê tiện. Thế nhưng không có phỏng đoán to gan như Thánh Tế Mạt Vũ. Nếu thật như vậy chẳng lẽ có thể suy đoán, hiện nay thế cuộc chiến loạn Hồng Hoang đại lục, có phải do một tay Thiên Miếu điều khiển hay không? Không phải có thể suy đoán, mà là có thể khẳng định. Thánh Tế Mạt Vũ một mặt dữ tợn, cái chết của Uy Vương và Vệ Quốc Công đủ để chứng minh tất cả những thứ này. Lấy lực lượng bên người hai vị này, đừng nói là đạo cảnh, chính là một hai tạo hóa thần nhân bình thường cũng không giết được bọn hắn. Chẳng biết tại sao lại chết như vậy. Nói đến đây, Thánh Tế Mạt Vũ đột nhiên cười một tiếng. Ngươi có cảm thấy, cái chết của hai vị đại tổng quản hành quân, một vị ma sư tiên tri họ Thất của ma tộc hôm nay, rất giống với Uy Vương và Vệ Quốc Công hay không? Nếu như ta gióng trống khua chiêng, Minh Nguyệt Dương Mật chém giết ba người này lấy mất đầu, như vậy thật ra thì bọn họ chính là giống Uy Vương cùng Vệ Quốc Công, trong nháy mắt bị diệt sát. Trên cơ bản, người có thể làm được trình độ này, cũng chỉ có tạo hóa thần tướng. Lời nói của Thánh Tế, Mạt Vũ làm Diệp Chân đột ngột hít vào một ngụm khí lạnh. Cái chết Uy Vương và Vệ Quốc Công, hung thủ là ai, vẫn luôn không có kết luận. Mấu chốt là hai vị này chết quá đột ngột, hơn nữa một chút tung tích cũng không có lưu lại. Lúc này, Thánh Tế Mạt Vũ nói chuyện, Diệp Chân đã hiểu rõ toàn bộ. Hôm nay, giết hai vị thủ lĩnh hành quân giết một vị ma sư tiên tri, nếu Thánh Tế Mạt Vũ ẩn nấp dấu vết hoạt động, một đòn chém giết sau đó trốn xa ngàn dặm, cái kiểu chết đó sẽ giống Uy Vương và Vệ Quốc Công. Có tạo hóa thần tướng ra tay với Uy Vương và Vệ Quốc Công. Thánh Tế Mạt Vũ mấy câu đã nói ra chân tướng. Thánh Tế Mạt Vũ tiếp tục phân tích cho Diệp Chân, quy củ tạo hóa cảnh không tham chiến, ma tộc tuân thủ nghiêm ngặt 10 vạn năm, không có đạo lý đột nhiên lại không cố kỵ những quy củ này, mà còn là phái ra tạo hóa thần tướng nhằm vào nhiều thống soái. Ngươi nói nếu ma tộc không có chỗ ỷ lại, dám làm như vậy sao? Hết lần này tới lần khác sau đó chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu, không ngờ lại căn bản không có điều tra qua việc này. Nếu nói chuyện này không có quan hệ với Thiên Miếu, vậy thì tuyệt đối không thể nào. Để ta nói, tạo hóa thần tướng giết chết Uy Vương và Vệ Quốc Công có thể là người của Thiên Miếu. Thánh Tế Mạt Vũ một mặt âm trầm. Thánh Tế Mạt Vũ phân tích nhịp nhàng ăn khớp, làm Diệp Chân kinh hãi không thôi. Nếu thật như vậy ảnh hưởng của Thiên Miếu giữa trận chiến hòa này đã hoàn toàn khác. Diệp Chân chỉ trong chớp mắt đã nghĩ đến Đại Quốc Sư Vũ Chân, nghĩ đến bí pháp tục mệnh của Thiên Miếu, cho nhân tôn Hoàng Cơ Long dùng đến Trường Nhạc công chúa. Toàn bộ kế hoạch, Thiên Miếu đây là thi hành toàn bộ kế hoạch. Thậm chí Diệp Chân bị tiểu đội săn giết từ tạo hóa thần tướng và tạo hóa thần nhân của ma tộc, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu tận lực can ngăn lại, chỉ sợ đều là một bộ phận trong kế hoạch. Thậm chí có khả năng, người chân chính muốn tiêu diệt Diệp Chân là Thiên Miếu. Ma tộc chỉ là một thanh đao mà thôi. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã nghĩ rất nhiều. Nếu thật sự là như thế, Thiên Miếu thật đúng là ác độc đến cực hạn. Diệp Chân giọng căm hận nói. Đây đã là sự thật. Than nhẹ một tiếng, Thánh Tế Mạt Vũ vung lên ống tay áo, mang theo Diệp Chí Ẩn vào không trung, đến Vân Châu. Diệp Chân vẫn có chút không cam lòng, chúng ta chỉ trả thù ma tộc. Cứ tiện nghi Thiên Miếu như vậy. Tiện nghi Thiên Miếu. Thánh Tế Mạt Vũ cười lạnh. Trên bầu trời Vân Châu, lục soát gần nửa khắc đồng hồ không có kết quả. Diệp Chân và Thánh Tế Mạt Vũ có chút ngạc nhiên. Lần này, ma tộc ra vẻ đáng thương, còn giả trang vô cùng triệt để. Trước đó, lúc ở Khánh Châu, Diệp Chân chỉ đánh tiền trạm, Thánh Tế Mạt Vũ vừa đến, cờ xí và khí tức của hai vị đại tổng quản hành quân là ở đây, một đầu ngón tay điểm xuống đã xong việc. Thế nhưng đến Vân Châu, bên phía Vân Châu hai vị đại tổng quản hành quân biên độ vẫn còn, nhưng người lại không tìm thấy. Thánh Tế Mạt Vũ âm thầm lục soát quân doanh đại quân ma tộc, ngoài thành Vân Châu một trận, nhưng vẫn không phát hiện hai vị hành quân đại tổng quản ở Vân Châu. Chỉ có Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân ở nơi đó tọa trấn chỉ huy đại cục, vây công Vân Châu. Nghĩ đến, hẳn là chuyện ở Khánh Châu đã làm cho Vân Châu cảnh giác, cho nên mới có chuẩn bị. Trong cao tầng ma tộc cũng có người biết chuyện. Nếu Thánh Tế Mạt Vũ tìm không thấy đại tổng quản hành quân ma tộc, thì sẽ không thể nào xuất thủ đối với đại quân ma tộc bình thường. Tìm không thấy, chẳng lẽ cứ tha bọn hắn một lần như vậy sao? Làm sao có thể? Thánh Tế Mạt Vũ một mặt lạnh lẽo, nếu không giết hai thống soái ma tộc, Vân Châu như vậy, hậu quả sau khi bọn hắn giết Uy Vương và Vệ Quốc Công sẽ không cách nào giảm bớt. Mặt khác, ngươi phải nhớ kỹ, chủng tộc ma tộc này là một chủng tộc rất thiện chiến. Bọn hắn tôn kính cường giả, cho dù đánh cường giả của bọn hắn giết tè ra quần, sau khi bọn hắn hận thì cũng sẽ rất tôn trọng. Cho nên lần này, lão phu nhất định phải đánh ma tộc thật hung ác. Ánh mắt của Thánh Tế Mạt Vũ từ mặt đất thu hồi lại, lão phu lâu không dành thế tục, không quen những chuyện này, còn ngươi, ngươi có biện pháp gì hay không? Diệp Chân hiểu rõ ý của Thánh Tế Mạt Vũ. Lúc này, Thánh Tế Mạt Vũ nhìn như đang phá làm hư quy củ, vi phạm lệnh cấm ra tay, nhưng trên thực tế lại đang trả thù tại cho Uy Vương và Vệ Quốc Công, vi phạm lệnh cấm ra tay là có căn nguyên. Nhưng, từ trên bản chất thì Thánh Tế Mạt Vũ vẫn giữ gìn lệnh cấm này, cho nên trước khi Thánh Tế Mạt Vũ tìm được mục tiêu muốn trả thù, thì sẽ không cách nào tùy ý ra tay. Giao cho ta nghĩ biện pháp. Ngay khi Thánh Tế Mạt Vũ gật đầu, Diệp Chân đã trốn vào trong đại quân ma tộc phía dưới. Mặc dù trước đó Diệp Chân đã phái ra mấy vị hư không liệt vương tới đi tiền trạm, nhưng trong hơn 100 vạn đại quân ma tộc, nếu ma tộc tận lực che giấu 1-2 người, có nhiều bí pháp thần thông giúp đỡ như vậy, đừng nói chỉ có 3 vị hư không liệt vương, cho dù đến 10 vị thì cũng không tìm ra được. Nhưng Diệp Chân có biện pháp của hắn. Sau khi độn xuống lòng đất, tiểu yêu lập tức vô thanh vô tức lặn ra ngoài. Cho dù đại quân ma tộc cẩn thận hơn, thì cũng không thể nào thanh trừ toàn bộ thực vật xung quanh chiến trường. Chỉ cần trên chiến trường này có bộ rễ của thực vật, thì tiểu yêu sẽ không bị phát hiện. nhưng cho dù tiểu yêu cường đại hơn nữa cũng không cách nào ở trăm vạn, trong đại quân không có chút căn cứ nào phát hiện hai vị đại tổng quản hành quân trốn ở, trong đại quân ma tộc. Sau khi sắp xếp tiểu yêu cẩn thận, Diệp Chân trốn xa khỏi lòng đất, ở một chỗ cách Vân Châu thành một vạn dặm, để cho đại nhĩ đoá nhiếp đinh chờ ở nơi đó, đồng thời an bài huyền cơ phân thân của mình bảo vệ đại nhĩ đoá nhiếp đinh. Sau khi chuẩn bị tất cả, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chờ Diệp Chân, chỉ lắc mình một cái đã xuất hiện ở trên bầu trời Vân Châu Châu Thành. Vào khoảng thời gian huyết chiến này, Diệp Chân một người xuất hiện ở trên bầu trời Vân Châu tiếng giết rung trời, trừ người hữu tâm ra thì căn bản không gây nên bất kỳ ai chú ý. Diệp Chân cũng không vội, cứ đứng sừng sững như thế ở trên bầu trời Vân Châu Châu Thành. Lạc Nhật Thần Cung xuất hiện trong lòng bàn tay, cung kéo căng thành hình tròn, ánh mắt giống như chim ưng xoay chuyển, lập tức đã tìm được mục tiêu. Hơn 10 tướng lĩnh đạo cảnh và giới vương cảnh của ma tộc đang ở tiền tuyến chỉ huy công thành tác chiến. Trong nháy mắt tiếp theo, ngón tay Diệp Chân buông lỏng, Lạc Nhật Thần xạ giống như lưu tinh, một lại một tiễn từ đầu ngón tay Diệp Chân bay ra. 14 mũi Lạc Nhật Thần xạ, giống như 14 lưu tinh màu đen cùng nhau xẹt qua chân trời, hết sức làm người ta chú ý, nhưng càng làm người ta chú ý lại là chiến quả 14 tiễn này của Diệp Chân. 14 tiễn ra, 5 tướng lĩnh ma tộc đạo cảnh và 9 tướng lĩnh ma tộc giới vương cảnh đều bị một tiễn bắn chết, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, hồn phi phách tán tại chỗ. 14 tướng lĩnh chỉ huy tiền tuyến bị bắn giết, binh sĩ công thành của ma tộc lập tức đại loạn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quân dân thủ thành Vân Châu lại trong chớp mắt đưa ánh mắt nhìn về phía nơi mũi tên bắn ra trên bầu trời. Ta chính là Bắc Hải Châu công của Đại Chu, đô đốc Bắc Hải, điện chủ Hỏa Linh Điện Diệp Chân, các ngươi không cần kinh hoàng, viện quân đang trên đường. Không phải Diệp Chân cố ý nói ra danh hào, mà khi Vân Châu rơi vào loại tuyệt cảnh này, lúc này Diệp Chân xuất hiện trên bầu trời của bọn hắn, thân phận càng lớn sẽ cổ vũ sĩ khí đối với quân dân Vân Châu, ở vào tuyệt cảnh càng lớn. Quả nhiên, theo Diệp Chân vừa dứt lời, trong Vân Châu Châu Thành đột nhiên vang lên tiếng hoan hô rung trời. Nguyên bản trên mặt quân dân đã tuyệt vọng thậm chí là đờ đẫn thủ thành đột nhiên lại xuất hiện hy vọng. Không sai, là hy vọng sống sót. Dù đang nói chuyện, Lạc Nhật Thần Cung trong tay Diệp Chân vẫn không ngừng lại. Chỉ trong chút thời gian này, hắn lại bắn giết hơn 10 tướng lĩnh ma tộc. Đại thần sư ma thần cung của ma tộc tuần tra xung quanh đang muốn tiến lên, thì tiếng gầm gừ phẫn nộ của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đã vang lên, đều lui ra phía sau. Họ Diệp, ngươi làm như vậy không sợ ta phái ra tạo hóa thần nhân sao? Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân nhận ra Diệp Chân, nhưng một đôi mắt lại đang loạn chuyển. Trước đó, trong tình báo bên phía Khánh Châu, Diệp Chân đã đến cùng với thánh tế khủng bố để báo thù. Nhưng giờ phút này lại chỉ có Diệp Chân xuất hiện, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân dám khẳng định, vị thánh tế khủng bố kia, chắc chắn ẩn trong bóng tối. Phái ra tạo hóa thần nhân. Diệp Chân nghe vậy cười, ngươi cứ việc phái đi, một đạo cảnh nho nhỏ như ta ước gì ngươi phái ra tạo hóa thần nhân đâu. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân giận dữ. Đây chính là hoàn cảnh khó xử nhất trước mắt. Ai bảo Đại Chu lại ra một đồ biến thái như Diệp Chân vậy chứ? Tu vi đạo cảnh trung kỳ lại có được lực lượng chém giết tạo hóa thần nhân. Ngay cả tạo hóa thần nhân đều có thể chém giết, như vậy đạo cảnh phía dưới tạo hóa thần nhân sẽ giết giống như bổ dưa thái rau. Phía dưới tạo hóa cảnh, ai có thể khắc chế Diệp Chân? Với tình huống trước mắt, ma thần cung vẫn không cho ra một phương án tốt. Mà Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay của Diệp Chân lại, từ khi Diệp Chân vừa xuất hiện đến bây giờ vẫn chưa từng ngừng lại. Ban đầu Diệp Chân vẫn còn nhằm vào tướng lĩnh ma tộc, bây giờ, hắn lại là hoàn toàn không để ý. Trong ma tộc, chỉ cần là người có tu vi giới vương cảnh kỳ trở lên đều là mục tiêu của Diệp Chân. Trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, Diệp Chân đã bắn ra gần trăm Lạc Nhật thần xạ, chiến quả là trực tiếp oanh sát trên trăm vị cường giả hoặc tướng lĩnh ma tộc, tu vi giới vương cảnh trở lên. Bây giờ, Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân vô cùng sắc bén, nhất là lúc bắn giết cường giả giới vương cảnh, một tiễn nổ chết hai người cũng không thành vấn đề. Loại ám sát trạch lệch về một phía này, thế công của đại quân ma tộc bị ngăn cản, mà lúc này, các tướng lĩnh chỉ huy tiền tuyến ma tộc càng hận không thể tiến vào lòng đất. Từng người trong thời gian ngắn nhất thay đổi phục sức tướng lĩnh của bọn hắn, đè nén tu vi khí tức của bọn hắn, thậm chí rời khỏi vị trí hắc kỳ. Thế công của ma tộc chậm lại rất nhiều. Một màn này, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân nhìn thấy im lặng tức giận. Hạ xuống mệnh lệnh tạm hoãn công thành. Nhìn đại quân ma tộc lùi xuống, tiếng hoan hô của quân dân Vân Châu vang lên như sấm động. Diệp Chân cũng âm thầm thở dài một hơi, Lạc Nhật thần cung tiêu hao rất lớn. Vừa rồi trong 10 hô hấp hắn liên tục xuất trăm lần Lạc Nhật thần xạ. Đã tiêu hao hết hơn phân nửa linh lực trong cơ thể Diệp Chân. Cho dù là sức khôi phục của âm dương ngũ hành linh cung kinh người thì lúc này cũng không kịp khôi phục. Vừa vặn mượn Vân Châu thành phòng bảo hộ khôi phục một chút. Trước đây, ngay cả thánh tế Mạc Vũ cũng không dám chính diện chọi cứng với trăm vạn binh sĩ đại quân ma tộc, oanh kích từ xa, Diệp Chân đương nhiên cũng không dám. Nhưng lần này, chỗ Diệp Chân đứng lại là trên bầu trời Vân Châu Châu Thành, có trận pháp phòng ngự của Vân Châu Châu Thành thành phòng bảo hộ, bằng không, Diệp Chân cũng không thể nào bình yên bắn ra trên trăm tiễn. Chỉ là sau khi đại quân ma tộc tạm dừng công thành, thế công của Diệp Chân cũng chỉ có thể tạm dừng. Trừ linh lực tạm thời không kế ra, phạm vi tầm bắn cũng rất quan trọng. Mặc dù Lạc Nhật thần xạ công kích vô cùng sắc bén, nhưng bất luận xạ thuật nào cũng không rời khỏi tầm bắn và lực sát thương. Cũng vào lúc này, âm thanh rút lui của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân vang lên lần nữa. Diệp Chân, vị thánh tế đi cùng với ngươi đâu rồi? Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân mở miệng đặt câu hỏi trước, đồng thời cũng một loại thăm dò. Diệp Chân lại cười dài một tiếng, đột nhiên lần nữa mở ra Lạc Nhật thần cung, đối phó với các ngươi, cần gì phải thánh tế ra tay? Lạc Nhật thần cung lần nữa mở thành hình trăng tròn, trực tiếp hù ma tộc đạo cảnh và giới vương cảnh, vẫn còn ở trong phạm vi 3.000 mét dưới thành Vân Châu kinh hãi lui lại. Về phần những tướng lĩnh huyền cung cảnh và ma tộc bình thường trong ma tộc, từng người càng vô cùng sợ hãi, sợ Diệp Chân tìm không thấy mục tiêu sẽ hung ác chọn bọn hắn để bắn. Thấy thế, Diệp Chân đứng sững ở đầu tường Vân Châu lần nữa cười ha hà. Đám tạp nha ma tộc các ngươi, ai dám chiến một trận với đại chu Diệp Chân ta? Diệp Chân giống giận một tiếng. Trong trận doanh ma tộc đối diện, không có một thanh âm nào. Sắc mặt của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân biến thành vô cùng khó coi. Nhất là những sĩ tốt ma tộc bình thường, lúc này đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau, muốn nhìn xem thử có người nào ra ứng chiến hay không. Không có người nào sao? Đám tạp toái ma tộc các ngươi đều không nhát gan như vậy sao? Có người nào dám chiến một trận với Diệp Chân ta hay không? Diệp Chân lần nữa gào thét lên, trong tiếng gầm gừ, ánh sáng trên Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay chấn động, phát ra tiếng xé gió thê lương. Tiếng xé gió mới ra, nhóm đạo cảnh và giới vương cảnh của ma tộc ngoài 3.000 mét nhao nhao vô cùng hoảng sợ, từng người thôi động hộ thể linh quang, hộ thể chi bảo, bí pháp của mình đến cực hạn. Chính là trước mặt Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, cũng lập tức trồng chất 30 tầng cự thuẫn vô cùng dày. Nhưng lại không có Lạc Nhật thần xạ xuất hiện. Chỉ là một dây cung không. Diệp Chân chỉ mở một dây cung không. Ha ha, một đám ma tộc nhát gan. Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân tức giận trực tiếp đá văng đại thuẫn và thân vệ che chắn ở trước mặt hắn ra, hận không thể tự mình ra trận chém giết Diệp Chân. Nhưng Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân lại rất rõ ràng, năm đó, lúc tu vi của Diệp Chân không bằng hắn, hắn còn không giết được Diệp Chân, còn bị thiệt lớn trong tay Diệp Chân. Bây giờ tu vi của Diệp Chân đã cao hơn hắn, hắn đi lên không khác gì chịu chết. Cho dù Diệp Chân chỉ mở một dây cung không, nhưng những tướng lĩnh đạo cảnh và giới vương cảnh của ma tộc kia vẫn như cũ không dám buông lỏng. Lúc trước, Diệp Chân gây ảnh hưởng cho bọn hắn quá sâu sắc, quá khủng bố. Không chệch một cái. Một tiễn mất mạng. Cho dù ngươi là đạo cảnh sơ kỳ hay là đạo cảnh đỉnh phong, dù là ngươi có hậu thiên linh bảo hộ thân, dưới Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân, một tiễn mất mạng. Cho dù bọn hắn đã rời khỏi tầm bắn lớn nhất 3.000 mét Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân, lúc này vẫn lo sợ bất an như cũ. Nếu không phải có quân lệnh, bọn hắn đã rời khỏi càng xa nơi này. Trong lúc nhất thời, binh sĩ đại quân ma tộc lại chịu chèn ép. Đầu tường Vân Châu lần nữa gieo hò động trời, ánh mắt của những sĩ tốt và quân dân này, nhìn về phía Diệp Chân giống như nhìn thần chỉ. Một người một cung, lại có thể bức lui trăm vạn đại quân ma tộc, hóa giải tình huống bị vây thanh của Vân Châu Châu Thành. Khả năng này, quả là, quân dân Vân Châu đang hoan hô, Diệp Chân lại một chút cao hứng cũng không có. Cho dù trong tin tức hai người tiểu yêu hay là đại nhĩ đoá nhiếp đinh, phản hồi về cũng không phát hiện hai vị đại tổng quản hành quân ma tộc ở đây. Hiển nhiên, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân phòng bị đối với thảm án trước đó ở Khánh Châu, quá kỹ lưỡng. Nghĩ đến, thủ đoạn thường quy sẽ không cách nào tìm ra hai vị đại tổng quản hành quân trốn ở, trong trăm vạn đại quân ma tộc này. Ánh mắt của Diệp Chân khẽ động, lập tức đã có ý nghĩ. Quay đầu nhìn qua, ánh mắt đã rơi vào trên người Châu Mục Vân Châu vừa thở dài một hơi. Vị Châu Mục Vân Châu này tên là Đường Danh Hiển, cả người dính đầy vết máu, vừa rồi lúc nguy nan, thậm chí tự mình trả mấy ma tộc xông lên đầu tường. Cũng là hạng người dũng mãnh. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn qua, vị Châu Mục Vân Châu này liền cảm ứng được, trên mặt xuất hiện vẻ cảm kích. Đa tạ Diệp Đô Đốc đã cứu vạn dân Vân Châu ta lúc nguy nan. Tất cả cảm kích, vào lúc này đều mờ nhạt, Đường Châu Mục còn muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Không cần cảm tạ ta. Diệp Chân ta nhận bổng lộc của Đại Chu, nguyệt lệ của Tổ Thần Điện, tất cả đây mọi thứ đều là vạn dân Đại Chu cung phụ, hôm nay cứu người chính là chuyện đương nhiên. Thánh tế Mạc Vũ ẩn ở trên bầu trời nghe thấy câu nói này thì nhịn không được lộ ra nụ cười, câu nói này của Diệp Chân nói rất hay. Nếu quan viên tướng lĩnh của Đại Chu và tế ti của Tổ Thần Điện có một nửa giác ngộ của Diệp Chân, thì thế cục của Đại Chu sao có thể thối nát đến tận đây. Vừa nói cảm tạ xong, Diệp Chân lập tức đi vào chính đề. Đường Châu Mục, ta muốn triệt để giải vây cho Vân Châu, ngươi có dám đi hiểm đánh cược một lần hay không? Đi hiểm đánh cược một lần. Châu Mục Vân Châu Đường Hiển chỉ suy nghĩ một chút đã gật đầu nói, mời Diệp Đô Đốc phân phó. Chấp nhận chuyện này cực kỳ nhanh chóng, Diệp Chân và Vân Châu Châu Mục Đường Hiển đang dùng thần hồn giao lưu, chỉ mấy hơi thở sau, hai người đã giao lưu kết thúc, nhưng Châu Mục Vân Châu lại phi tốc triệu tập tướng lĩnh bên người tới, ra lệnh. Mà vào lúc này, tay Diệp Chân lần nữa cầm Lạc Nhật Thần Cung, chỉ ma hoàng thất thái tử Tòng Vân mắng to lên. Tòng Vân, tất cả ma tộc các ngươi đều là loại nhát gan như vậy sao? Không ai dám đánh một trận với Diệp Chân ta sao? Vừa mới thở dài một hơi, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân kém chút cười ngất, còn tới. Họ Diệp ngươi ở trên chiến trường khi dễ người khác đến nghiện rồi sao? Hết lần này tới lần khác, lúc này tạo hóa thần nhân dưới trướng hắn, bởi vì vị thánh tế kia có thể tồn tại nên không dám, cũng không thể xuất chiến. Bằng không, dù liều lĩnh nguy hiểm, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân cũng muốn để một vị tạo hóa thần nhân xuất chiến, diệt diệt khí diễm của Diệp Chân. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân không nói lời nào, Diệp Chân càng cười dài như sấm. Tòng Vân, nếu ngươi đã là loại nhát gan không dám tới, như vậy ta sẽ đi tìm ngươi. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân ngẩn ngơ, còn có chút chưa kịp phản ứng. Nhưng Diệp Chân ở trên đầu tường Vân Châu, tọa hạ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cánh thịt chấn động, giống như điện phóng về phía đại quân ma tộc ngoài thành Vân Châu. Khoảng cách 3.000 mét, Diệp Chân chớp mắt đã áp sát, lúc này cung kéo căng thành hình tròn, tiễn như lôi đình. Đạo cảnh cản ở trước mặt Diệp Chân liên tục mất mạng. Diệp Chân một người một mèo, như lôi đình bay thẳng vào chính giữa đại quân của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân. Nhìn ý tứ này, lại là muốn chém giết ma hoàng thất thái tử Tòng Vân. Đại quân ma tộc rất kinh ngạc. Một đám đạo cảnh và thân vệ nhao nhao tiến lên, gắt gao bảo hộ ở trước mặt ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, sợ thất thái tử bị Diệp Chân bắn giết. Chỉ là Lạc Nhật Thần Cung của Diệp Chân tiễn ra như sấm, mỗi một tiễn ra ít nhất có một thậm chí mấy đạo cảnh và thân vệ bảo hộ ở trước mặt ma hoàng thất thái tử Tòng Vân bị oanh sát. Lúc này thấy Diệp Chân xông ra khỏi thành phòng Vân Châu, Tòng Vân cũng nóng nảy, tất cả binh sĩ viễn trình tập kích cho ta, đại thần sư, phong tỏa hư không. Mặc dù ma hoàng thất thái tử Tòng Vân cũng không giống hôm nay tự mình chỉ huy binh sĩ, nhưng dù sao cũng là thống soái tối cao của một đại quân, lại có nhiều tướng lĩnh trung cấp nghe lệnh như vậy, trong chớp mắt mệnh lệnh của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đã bị chấp pháp xuống dưới. Đợt thứ nhất 5.000 Dực Ma quân đoàn cũng nhao nhao mở ra đại cung, dùng mũi tên mang theo bí pháp hỏa diễm bạo chấn, tập kích oanh kích Diệp Chân. Na giả binh sĩ cũng cấp tốc động viên. Chỉ là ngay khi mũi tên của bọn hắn bắn ra thì Diệp Chân đã lập tức biến mất. Phá hư thần thông của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, đại thần sư của Ma Thần Cung phong tỏa hư không. Có mệnh lệnh này, thất thái tử Tòng Vân rất có kinh nghiệm, đã sớm hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Đại thần sư của Ma Thần Cung cũng chấp hành mệnh lệnh này. Nhưng đại thần sư của Ma Thần Cung chấp hành mệnh lệnh này lại bị Diệp Chân bắn giết trước. Trong lúc nhất thời, Dực Ma quân đoàn tập kích vào khoảng không, trực tiếp nổ tung tại trên bầu trời bàn trận ma tộc, một bộ phận càng trực tiếp đánh vào bàn trận ma tộc, để đại quân ma tộc trở nên hỗn loạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ trong một chớp mắt, thân hình Diệp Chân đã xuất hiện phía sau lưng Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, 2000 mét. Ngay khi vừa xuất hiện, một Lạc Nhật thần xạ đã bắn về phía Ma Hoàng Thất Thái tử. Lạc Nhật thần xạ màu đen tán phát ra sát ý khủng bố, trực tiếp làm cho thân vệ và đạo cảnh bảo hộ xung quanh thất thái tử phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng. Trên trăm thân vệ, 20 đạo cảnh đều lấy tốc độ nhanh nhất nhào về phương hướng một Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân bắn đến. Thiết giáp cự thuẫn dày đặc cũng từ 4 phương 8 hướng tập trung tới, ý đồ dựng lên một thuẫn tường xung quanh Ma Hoàng thất thái tử, dùng để bảo hộ thất thái tử. Cuối cùng, hai thân vệ dùng tính mạng của bọn hắn mạnh mẽ ngăn cản một tiễn này của Diệp Chân, cũng tranh thủ thời gian cho binh sĩ cự thuẫn đến xung quanh Hoàng thất thái tử, bày ra thuẫn trận dày đặc. Nhưng dưới ảnh hưởng liên hoàn này, sĩ khí của đại quân ma tộc không chỉ sa sút, ngay cả bản trận cũng biến thành hỗn loạn. Huống chi trước đó, trên trăm tướng lĩnh đã bị Diệp Chân xử lý, đại quân ma tộc chỉ huy đã mất linh, thậm chí hơi không khống chế được, xuất hiện tình trạng hỗn loạn. Cũng vào lúc này, quân coi giữ Vân Châu trước đó liên tục tử thủ đột nhiên được 3 tướng lĩnh dẫn đầu, trực tiếp trùng sát về phía Tòng Vân. Mỗi bộ đều chỉ mang theo 3 vạn nhân mã, 3 bộ tổng cộng có 9 vạn nhân mã, nhưng 3 chi bộ đội này đều là đại quân tinh nhuệ nhất của Vân Châu. Binh sĩ phía trước nhất là toàn bộ cao thủ đạo cảnh và giới vương cảnh của Vân Châu tập trung lại, sau đó kết hợp thành đội mũi nhọn. Lần này xông lên lập tức làm cho bản thân đại quân ma tộc đã mất đi chỉ huy hữu hiệu càng trở nên hỗn loạn. Nhất là tiền tuyến, rất nhiều tướng lĩnh bị Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân hù thối lui đến hậu phương, không ai chỉ huy, dưới công kích của quân coi giữ tinh nhuệ nhất Vân Châu, đại quân ma tộc bị tàn sát giống như cắt cỏ. Ba nhánh đại quân giống như ba mũi tên, bắn vào trong doanh trại đại quân ma tộc. Bại thế đang khuếch đại. Diệp Chân xuất quỷ nhập thần, vẫn liên tục gây ra hỗn loạn. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân Lâm thời chỉ huy, cắt cử tướng lĩnh lại bị Diệp Chân liên tiếp bắn giết. Thời gian không đến nửa khắc đồng hồ, bại thế phía trước đã biến thành tan tác. Chuyện này khiến sắc mặt ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đại biến. Một khi biến thành tan tác, tổn thất kia khi quá lớn, đây chính là tình huống hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Mời hai vị đại tổng quản hành quân thầm chỉ huy quân đội. Sau khi ma hoàng thất thái tử Tòng Vân liên tục châm trước đã hạ đạt mệnh lệnh này, dù sao hắn chỉ là thống soái trên danh nghĩa, thật muốn chỉ huy như cánh tay sai sử hơn trăm vạn đại quân dưới trướng này, còn phải nhờ vào hai vị đại tổng quản hành quân dưới trướng. Hơn nữa, chỉ là âm thầm chỉ huy, sẽ không có chuyện gì. Mệnh lệnh rất nhanh đã truyền đạt xuống. Gần như là đồng thời, hai vị đại tổng quản hành quân của ma tộc bắt đầu âm thầm chỉ huy đại quân đã phát huy ra tác dụng cực lớn, bại thế của đại quân ma tộc bắt đầu ngừng lại, thậm chí một phần nhỏ quân đội đã bắt đầu tổ chức phản kích. Diệp Chân vừa mới thoáng hiện trên bầu trời, khóe miệng lại xuất hiện nụ cười. Thần niệm khẽ động, thông báo hai vị trí cho thánh tế Mạc Vũ liên tục ẩn ở trên bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, hai ngón tay to lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm hai lần vào giữa trăm vạn đại quân của ma tộc. Vô số ánh sáng từ trên hai ngón tay to lớn đâm xuống dâng lên lại chợt tản ra. Thậm chí ở trong này còn xen lẫn ánh sáng của vài món hậu thiên linh bảo, còn có ánh sáng kim sắc cốt phù đặc hữu của ma tộc. Diệp Chân biết, đó là thủ đoạn bảo mệnh của hai vị đại tổng quản hành quân ma tộc. Nhưng, thủ đoạn công kích của thánh tế Mạc Vũ vẫn chưa dừng lại. Những thứ này cũng không có một chút tác dụng nào. Hai ngón tay to lớn giống như sờ nhẹ xuống, nhẹ chạm lên trên trận địa của hơn trăm vạn đại quân ma tộc, giây lát biến mất. Hai vị trí vừa rồi lại lưu lại hai lỗ thủng lớn rộng hơn ngàn mét. Không. Lúc này, tiếng thét chói tai thê lương đến nghẹn ngào của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân mới vang lên. Một chỉ này của thánh tế Mạc Vũ không chỉ đâm chết hai vị đại tổng quản hành quân trốn ở trong đại quân ma tộc, còn trực tiếp diệt sát hàng trăm hàng ngàn tướng lĩnh ma tộc. Một cái hố to khoảng ngàn mét, cho dù cơ thể ma tộc to lớn thì dưới một chỉ này cũng có mấy ngàn ma tộc trực tiếp bị diệt sát. Hai cái hố to, số lượng ma tộc bị một chỉ này của thánh tế Mạc Vũ diệt sát đã hơn vạn. Trong hơn vạn ma tộc chôn cùng hai vị đại tổng quản hành quân, phần lớn đều là cao thủ tướng lĩnh trong ma tộc. Trong chớp mắt đã làm cho đại quân ma tộc mất đi người chỉ huy. Ngay khi âm thanh đau nhức triệt tâm bi thiết của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân vang lên, Diệp Chân đã ngay lập tức hạ đạt mệnh lệnh mới cho Tiểu Yêu và Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh. Vừa rồi, vẫn là Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh lập được công. Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh phát hiện có đại lượng quân lệnh xuất hiện từ hai vị trí này trong đại quân ma tộc, bị truyền đạt ra bốn phương tám hướng khắp đại quân ma tộc, từ đó bại thế của đại quân ma tộc trở nên ổn định lại. Lúc này, có thể thay thế ma hoàng thất thái tử Tòng Vân chỉ huy đại quân, ổn định bại thế, cũng chỉ có thể là hai vị đại tổng quản hành quân trốn trong đại quân ma tộc đây, cũng là một trong những nguyên nhân căn bản trước đó Diệp Chân mời Châu Mục Vân Châu tên Đường Hiển phối hợp, đi hiểm đánh cược một lần, bởi vì cũng chỉ có như vậy mới có thể bức ra hai vị đại tổng quản hành quân giấu ở trong đại quân ma tộc. Diệp Chân thân làm thống soái đương nhiên cũng rõ ràng nhất điểm này. Quân đội là nhận thức, chỉ có thống soái chân chính mới có thể phát huy ra 100% chiến lực của quân đội dưới trướng, vãn hồi bại cục vào thời khắc mấu chốt. Một khi đại quân tác chiến xuất hiện tình huống khẩn cấp, hai vị đại tổng quản hành quân trốn trong đại quân ma tộc tất nhiên sẽ có hành động. Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Chân, thánh tế Mạc Vũ xuất kích chính xác, một lần chém giết hai vị đại tổng quản hành quân dưới trướng ma hoàng thất thái tử Tòng Vân. Diệp Chân. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân một mặt bi phẫn, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Chân. Lúc này, hắn hận không thể ăn sống thịt Diệp Chân. Trước đó, Tòng Vân vẫn còn cảm thấy may mắn. Hai vị đại tổng quản hành quân dưới trướng nhị thái tử Truy Nhật không còn. Vậy hắn chỉ cần bảo vệ đại tổng quản hành quân dưới trướng của mình là có thể biểu hiện càng lóa mắt trong trận chiến đấu này. Không ngờ, Diệp Chân lại cho hắn đả kích lớn hơn. Dưới tình huống hắn thu được cảnh báo và thông báo, hai vị đại tổng quản hành quân vẫn bị giết. So với ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật bị tập kích, hắn đã lộ ra càng vô năng một chút. Càng chết là, hai vị đại tổng quản hành quân chết sẽ mang đến vô tận ảnh hưởng trái chiều cho đại quân dưới trướng hắn. Loại ảnh hưởng này không cách nào tính toán, không cách nào đánh giá. Thánh tế Mạc Vũ một kích diệt sát hai vị đại tổng quản hành quân của ma tộc, hiện thân trên bầu trời, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đang nghiến răng nghiến lợi, kinh hãi nhìn Diệp Chân. Bởi vì hắn phát hiện, một vị thánh tế khí tức kinh khủng, vừa hiện thân trên bầu trời đã nhìn chòng chọc vào hắn. Chuyện này trực tiếp làm cho năm tạo hóa thần nhân đang ẩn tàng trong hư không kinh hãi, từng cái cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ, ở bên cạnh ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, hoảng sợ bất an. bởi vì bọn hắn rõ ràng, một khi vị thánh tế trước mắt này không để ý quy củ ra tay với Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, bọn hắn trừ chết ra thì không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Chỉ là, nhìn bộ dáng của bọn hắn làm cho Diệp Chân có chút dở khóc dở cười. Năm vị tạo hóa thần nhân này, trong tay mỗi người đều vác lên một mặt cự thuẫn, đó là đại quân ma tộc dùng để phòng ngự phá thiên chu thần nỏ của Đại Chu, cự thuẫn bảo hộ tướng lĩnh quan trọng, lúc trong tay năm vị tạo hóa thần nhân này, mỗi người đều cầm một mặt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tiên tri ma sư Lục Ngộ, bên cạnh Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân đột nhiên dùng mình một cái, để Lục Ngộ một mặt xấu hổ. Lúc trước chính là đề nghị của hắn, bại lộ vị trí của hai vị đại tổng quản hành quân, tiếp theo dẫn đến bọn hắn bị thánh tế của tổ thần điện tiêu diệt giết. Đương nhiên, dưới loại tình hình đó, hắn cũng không có lựa chọn khác, ai bảo cái tên Diệp Chân này quá âm hiểm chứ. Đang có chút kinh hồn táng đảm, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân cũng phản ứng lại, bỗng nhiên bảo hộ tiên tri ma sư Lục Ngộ ở sau lưng. Trước đó, ma thần cung cảnh báo, chỉ yêu cầu hắn hết sức bảo hộ hai vị đại tổng quản hành quân. Về phần bản thân hắn, ma thần cung giải thích là, thánh tế của tổ thần điện sẽ không ra tay với hoàng tộc. Lúc này, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân mới kinh hãi nhớ tới, ở Khánh Châu, vị thánh tế trước mắt này đã xử lý hai vị đại tổng quản hành quân và một vị tiên tri ma sư, họ Thất. Mà nơi này, trước mắt chỉ xử lý hai vị đại tổng quản hành quân. Trong chớp mắt, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đã cảm thấy, vị thánh tế trước mắt này có thể còn muốn hạ thủ, đối với tiên tri ma sư Lục Ngộ. Năm đó, tiên tri ma sư Thất Hoành chết trong tay Diệp Chân, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân mới biết tầm quan trọng của tiên tri ma sư, đối với hắn. Bây giờ, Lục Ngộ càng có trợ giúp với hắn nếu so với tiên tri ma sư Thất Hoành lúc trước. Lúc này, Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, ý thức được thánh tế Mạc Vũ có thể sẽ hạ thủ đối với Lục Ngộ, hắn gần như có một loại xúc động muốn dùng sinh mệnh bảo hộ Lục Ngộ. Thể hiện trên động tác của hắn chính là, bảo hộ tiên tri ma sư Lục Ngộ ở sau lưng, chuyện này làm Lục Ngộ cảm động không thôi, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác chết vì người chi kỷ. Trên thực tế, Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân không đoán sai. Thánh tế Mạc Vũ đúng đang muốn xử lý một vị tiên tri ma sư. Tổng cộng xử lý 4 vị đại tổng quản hành quân của ma tộc, lại xử lý 2 vị tiên tri ma sư, xem như đã trả thù cho cái chết của Uy Vương và Vệ Quốc Công. Nhưng vấn đề là, khí tức của tiên tri ma sư bên cạnh Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, so với tiên tri ma sư Thất Xu trước đó phải nói là quá yếu, chỉ là một tiên tri ma sư họ Lục. Lấy thân phận của thánh tế Mạc Vũ, ra tay đối với một vị tiên tri ma sư họ Lục thật là có chút. Thật ra Diệp Chân đã muốn ra tay, chỉ là sau khi trải qua hỗn loạn ban đầu và Diệp Chân tập kích bất ngờ thiểm độn xen kẽ oanh sát, ma tộc đã có chút hiểu biết và ứng phó đối với chiến thuật của Diệp Chân. Lúc này, nếu Diệp Chân lần nữa xông vào trong quân trận của ma tộc, có thể còn sống lao ra hay không cũng là hai chuyện. Đương nhiên, chuyện này cũng không trở ngại Diệp Chân tiếp tục tác chiến. Khu vực biên giới của đại chiến trường, lợi dụng tính cơ động của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, xen kẽ oanh bắn, mỗi một lạc nhật thần xạ, nhất định có thể mang đi tính mệnh của một tướng lĩnh ma tộc. Chuyện này khiến các tướng lĩnh ma tộc còn lại hao nhao vạn phần hoảng sợ, sợ sau một khắc lạc nhật thần xạ sẽ rơi xuống trên đầu bọn hắn. Từng người tập trung tinh lực lên trên bảo mệnh, dùng để đề phòng Diệp Chân, mà không phải chỉ huy chiến đấu, vãn hồi bại thế. Huống chi, vừa rồi thánh tế Mạc Vũ ra tay càng rung động tất cả đại quân ma tộc, nếu không phải cờ xí của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, vẫn còn thì chỉ sợ đại quân ma tộc này đã sắp sụp đổ. Dưới đủ loại tình hình này, ba bộ đại quân từ trong châu thành lao ra, càng đánh đâu thắng đó, lùi tới trùng sát, chém giết vô số ma tộc. Đại quân dưới trướng Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, bại thế đã định. Cảm giác được vị thánh tế tổ thần điện, trên bầu trời không có ý xuất thủ về phía mình, trái tim của tiên tri ma sư Lục Ngộ hơi ổn định lại, cho nên vô cùng quả quyết đề nghị với Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, thái tử điện hạ, bại thế đã không cách nào vãn hồi. Hai vị đại tổng quản hành quân bỏ mình, chúng ta cần trọng chỉnh đại quân, một lần nữa để trấn sĩ khí, tạm thời từ bỏ đánh hạ Vân Châu đi. Đợi sau khi trọng chỉnh quân đội, chúng ta sẽ ngóc đầu trở lại. Nói xong, tiên tri ma sư Lục Ngộ nhìn chằm chằm Diệp Chân trên bầu trời một chút, còn có Diệp Chân này, cũng cần đợi bên phía ma thần cung đưa ra một phương án. Nhắc đến Diệp Chân, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân càng oán hận. Bây giờ, chiến lực của cái tên này quá kinh khủng, quá khó đối phó. Quân coi giữ Vân Châu, được gia hỏa này chỉ điểm và phối hợp đã giết đại quân dưới trướng hắn đại bại, mặc dù nguyên nhân là có thánh tế tổ thần điện ra tay diệt sát hai vị đại tổng quản hành quân, nhưng nguyên nhân từ Diệp Chân cũng không thể coi thường. Tức giận nhẹ gật đầu, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân hạ mệnh lệnh lui quân. Nhìn đại quân ma tộc lui bước giống như thủy triều, quân dân trên đầu tường Vân Châu vang lên tiếng hoan hô rung trời. Vân Châu thoát khỏi vây thành. Diệp Chân lại bay về phía thánh tế Mạc Vũ trên bầu trời, hỏi nói, Mạc thánh tế, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì, đi đâu? Tiếp theo, Đối mặt với vấn đề của Diệp Chân, ánh mắt của Thánh tế Mạc Ngôn đột nhiên trở nên có chút phiêu hốt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiếp theo, ngươi cũng không cần đi theo lão phu. Câu trả lời này của Thánh tế Mạc Vũ làm cho Diệp Chân khá ngoài ý muốn. Chuyện kế tiếp, ngươi không thích hợp tham gia. Thánh tế Mạc Vũ nói làm cho trái tim của Diệp Chân đập nhanh lên. Vị tiền bối tổ thần điện này, từ lúc vừa gặp nhau đã liên tục thành toàn, chiếu cố và bảo hộ Diệp Chân, làm cho Diệp Chân cảm kích, đồng thời cũng cảm động không hiểu. Diệp Chân đoán, hành động tiếp theo của Thánh tế Mạc Vũ có thể sẽ mẫn cảm, thậm chí là rất nguy hiểm, lúc này mới không để cho Diệp Chân tham gia. Mạc Thánh tế, nếu cần ta làm cái gì thì cứ mở miệng phân phó. Nghe vậy, Thánh tế Mạc Vũ nhẹ gật đầu, vừa rồi lão phu có một việc muốn ngươi đi làm. Mời Mạc Thánh tế phân phó, bảo vệ tốt chính mình. Diệp Chân ngạc nhiên. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Chân, Thánh tế Mạc Vũ lần nữa mở miệng, hôm nay, ngươi đã làm ra danh tiếng hơi lớn. Diệp Chân nhẹ gật đầu, danh tiếng hôm nay của hắn, quả thật có chút lớn, nhất là dưới tình huống trùng hợp, ở chiến trường Khánh Châu. Dùng 3 mũi tên bắn chết một vị tạo hóa thần nhân của ma tộc, danh tiếng này thật sự đại phát. Quan trọng nhất là, ngươi thành lỗ thủng ảnh hưởng đến quy củ cấm tạo hóa cảnh tham chiến. Mặc dù Thiên Miếu ban bố quy củ cấm chỉ tạo hóa cảnh, tham chiến đã bị lọt ra rất nhiều lỗ hổng, chỉ sợ cũng không quá lâu nữa, tạo hóa cảnh có thể toàn diện tham chiến. Nhưng trước khi tạo hóa cảnh có thể toàn diện tham chiến, ngươi chính là lỗ thủng to lớn của quy củ này. Lấy tu vi của đạo cảnh lại có được thực lực chém giết tạo hóa cảnh. Giống như vừa rồi, một mình ngươi có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Cho nên, ma tộc và thiên miếu có thể sẽ có tận lực nhắm vào ngươi, ngươi phải cẩn thận. Thánh tế Mạc Vũ nói, tận lực nhằm vào. Diệp Chân đầy sát khí nói, chỉ sợ bọn hắn không tới. Thánh tế Mạc Vũ lần nữa lắc đầu, ngươi phải biết, chiến đấu cũng không phải toàn bộ của đấu tranh, giống như Uy Vương và Vệ Quốc Công. Bên cạnh bọn hắn có thực lực phi thường cường đại, nhưng vẫn như cũ không hiểu rõ bỏ mình, chính là cùng loại thủ đoạn. Chư thiên vạn giới này, bí pháp thần thông tầng tầng lớp lớp, ngươi phải cẩn thận. Thánh tế Mạc Vũ nhắc nhở lần nữa. Đa tạ Mạc Thánh tế nhắc nhở. Thánh tế Mạc Vũ liên tục nhắc nhở, Diệp Chân nghe rất nghiêm nghị. Khẽ lên tiếng, lần nữa nhìn Diệp Chân một chút, Thánh tế Mạc Vũ cứ thế biến mất. Ngoài Vân Châu Thành, đại quân ma tộc đã rút quân, quân coi giữ Vân Châu đã khổ chiến mấy ngày. Lúc này mặc dù đánh tan đại quân ma tộc nhưng cũng đã nỏ mạnh hết đà, không thừa cơ truy kích. Cho nên ngoài Vân Châu Thành, trừ chiến đấu lẻ tẻ ra thì chiến sự cơ bản đã kết thúc. Lên tiếng chào hỏi, Diệp Chân một đường rời khỏi Vân Châu. Châu Mục Vân Châu Đường Hiển còn muốn lưu Diệp Chân lại, Diệp Chân cũng lộ vẻ biết ý nghĩ của Đường Hiển. Cho dù cân nhắc từ phương diện nào, lưu danh tướng và cường giả như Diệp Chân lưu tại Vân Châu đều có chỗ cực tốt. Nhưng Diệp Chân cũng có lo nghĩ của mình. Một phen tính toán, trước đưa đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh ngoài mấy ngàn dặm về không gian Thận Long Châu cho an toàn, sau đó Diệp Chân trực tiếp thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, liên tục độn hành ở mặt đất, bầu trời, sơn hà thủy mộc trong một đoạn thời gian, đảm bảo không ai có thể dùng thần niệm theo dõi, đồng thời hắn trực tiếp tiến vào thời tự không gian của Thận Long Châu. Diệp Chân cẩn thận như vậy là vừa rồi Thánh tế Mạc Vũ nhắc nhở. Vừa tiến vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu, vẻ mặt của Diệp Chân trở nên hưng phấn. A Nguyên, thế nào rồi? Lần này lấy được Thánh Ưng Châu, có đủ ngươi khôi phục thương thế hay không? Diệp Chân liên tiếp đặt câu hỏi. Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, một thanh y thiếu niên trống rỗng xuất hiện, hướng về Diệp Chân cúi người hành lễ. Thiếu chủ, đã có chỗ khôi phục, lần này lấy được Thánh Ưng Châu đã đầy đủ. Ngươi có thể hiện ra bản thể rồi. Nhìn thấy A Nguyên mặc thanh y, Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, nguyên linh A Nguyên từ sau khi một viên bản thể châu bị tổn hại, vẫn không cách nào hiển hóa bản thể. Bây giờ có thể hiển hóa bản thể, đã nói lên thương thế tốt không sai biệt lắm. Ngay khi A Nguyên gật đầu, Diệp Chân đã kêu la, nhanh, nhanh cho ta xem, ngươi khôi phục thế nào. A Nguyên mặc thanh y hơi vừa chắp tay, ánh sáng lóe lên đã hóa thành một chuỗi 12 hạt châu rơi vào trong tay Diệp Chân. Trước đó, bản thể bảo châu thứ 12 tràn đầy khe hở, khí tức yếu ớt, nhưng lúc này vết dạn to lớn đã được lấp đầy, khí tức ngang thân, nhưng mặt ngoài vẫn còn răng đầy vô số vết dạn, hiển nhiên thương thế vẫn chưa triệt để hồi phục. Sao những vết dạn này vẫn không khôi phục? Có vấn đề khác sao? Thiếu chủ không cần lo lắng, như thế thương thế, cho dù không có tiên thiên không gian linh vật như Thánh Ưng Châu, đền bù thì cũng cần một chút thời gian. Cần phải bao lâu? Không có thời gian 10 năm, chỉ sợ không cách nào hoàn toàn hồi phục. Nhưng ở trong thời tự không gian Thận Long Châu của thiếu chủ, thì hơn một tháng là được rồi. A Nguyên nói, Diệp Chân biết, bảo vật càng mạnh mẽ thì sau khi bị hao tổn sẽ khôi phục càng chậm. Tiên thiên linh bảo cần thời gian 10 năm để khôi phục thương thế, thật ra thì cũng không tính là quá dài. nhưng thời gian 10 năm ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, nhưng thời gian chỉ hơn một tháng mà thôi, nháy mắt sẽ qua. Lúc này, Diệp Chân mới hoàn toàn thở dài một hơi. Thánh tế Mạc Vũ cảnh cáo, nếu Diệp Chân không thể không để trong lòng, đó là sự thật. Nhưng chỉ cần thương thế của thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu triệt để khôi phục, như vậy Diệp Chân dưới tình huống cực đoan cũng có thể tự vệ. Hơn nữa, lấy tu vi đạo cảnh trung kỳ hiện tại của Diệp Chân, uy năng của thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu sẽ chỉ càng mạnh. Đúng rồi, ngươi đang khôi phục, vậy có thể ra tay hay không? Diệp Chân đột hỏi thăm. Đương nhiên có thể, chỉ cần không phải na di vượt thế giới, hoặc đối kháng với cường giả giống như Mạc Thánh Tế thì lúc ta đang khôi phục, cũng có thể ra tay. Diệp Chân nhẹ gật đầu, có thể ra tay là được, nhưng ngươi vẫn cứ an tâm khôi phục, ta hỏi như vậy cũng chỉ là để phòng ngừa vạn nhất. Thiếu chủ đang muốn. A Nguyên có chút tò mò hỏi. Nghe vậy Diệp Chân cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng dày đặc. A Nguyên, ta cũng không thể bị đánh, bị ăn hết thua thiệt mà không làm gì đúng không? Ăn phải lỗ vốn, ăn đòn, thì sẽ phải trả thù lại. Cả người Diệp Chân đột ngột bắn ra sát khí bốn phía. Trong Đông Lai các hoàng cung lạc ấp, từng quân báo khẩn cấp giống như tuyết rơi bay vào đây, bay vào trong Đông Lai các. Ngày xưa có quân báo như vậy, chủ tính không phải tin giữ thì cũng không khá hơn chút nào, nhưng hôm nay, đám quan chức quân bộ đến đưa những cấp báo này, từng người lại vui mừng nhướng mày. Tin chiến thắng. Hôm nay truyền đến, tất cả đều là tin chiến thắng. Tin chiến thắng thứ nhất là từ Tổ Thần Điện truyền đến. Điện chủ Hỏa Linh Điện và Thánh tế Tổ Thần Điện đại phá mai phục ma tộc, chém giết 10 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc, một vị tạo hóa thần tướng của ma tộc. Phần chiến báo là Tổ Thần Điện rất bí ẩn mật đến. Nhưng Thái giám Hoàng cung làm gì? Bọn hắn một đám người dành nhất về nhìn mặt mà nói chuyện dưới gầm trời này. Cho nên mặc dù phần chiến báo này không công khai, nhưng vừa đưa vào, bầu không khí toàn bộ Hoàng cung đều trở nên nhẹ nhõm hơn không ít. Tin chiến thắng thứ hai là chiến trường Khánh Châu. Đầu tiên là tuần tra ti. Thông báo hai vị đại tổng quản hành quân của ma tộc và một vị tiên tri ma sư, họ thất bị chém giết, cùng nhau bị diệt sát còn có mấy trăm vị tướng lãnh cao cấp trong ma tộc. Quân thế của ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật đại bại, Khánh Châu đã được giải vây. Tin chiến thắng thứ ba đương nhiên là ở Vân Châu, ma tộc lại bị chém giết hai vị đại tổng quản hành quân. Không những Vân Châu chi vây bị giải, quân coi giữ Vân Châu còn chủ động xuất kích, giết đại quân ma hoàng thất thái tử Tòng Vân tan tác trăm dặm. Sau khi hai tin chiến thắng được đưa vào hoàng cung thì cũng minh phát thiên hạ. Vào giờ phút này, hai tin chiến thắng như vậy đối với đề trấn sĩ khí quân tâm, dân tâm Đại Chu là không gì thích hợp hơn, phủ thừa tướng và quân bộ ngay lập tức làm ra quyết định như vậy. Nhưng, tin tức nguyên vốn phải là khắp trốn mừng vui, ở trong Hoàng cung Đông Lai các lại hoàn toàn khác biệt. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nhẫn nại tính tình thưởng sứ giả truyền tin chiến thắng, đợi sau khi sứ giả ra khỏi cửa, lập tức tức giận gầm hét lên. Diệp Chân, lại là Diệp Chân này làm hỏng chuyện tốt của trẫm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẫm năm nào tháng nào mới có thể đạt thành mục đích, một lần nữa thu phục mất đất, khai cương thác thổ. Trong Đông Lai các lạc ấp, đối mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long gào thét, đại quốc sư Vũ Chân một mặt không quan tâm, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Đợi sau khi nhân tôn Hoàng Cơ Long phát tiết xong, cảm xúc bình ổn lại thì Vũ Chân mới chậm rãi mở miệng. Bệ hạ, xem ra thần vẫn đánh giá cao lực ảnh hưởng và lực khống chế của bệ hạ đối với thần tử và tổ thần điện dưới trướng. Câu nói này của đại quốc sư Vũ Chân giống như một cây gai độc đâm vào trong lòng nhân tôn Hoàng Cơ Long. Lần này, Khánh Châu, Vân Châu chi vây bị giải, nguyên nhân căn bản nhất chính là Tổ Thần Điện mời ra Thánh Tế. Thánh Tế cấp bậc tạo hóa thần tướng cường đại như Mạc Vũ. Bằng không, Khánh Châu và Vân Châu có thể bị đánh hạ hay không, ai cũng không nói chắc được, nhưng Khánh Châu và Vân Châu chi vây chắc chắn không giải được. Chớ nói chi thu phục mấy quận huyện thất thủ. Đồng thời, Thánh Ưng gia tộc chắc chắn đã toàn tuyến công chiến Mộc Châu. Mà không phải như trước mắt chỉ chiếm cứ một nửa địa vực của Mộc Châu. Mà theo các quận ở Mộc Châu phản ứng và hành động, Thánh Ưng gia tộc muốn lần nữa dễ, như trở bàn tay công chiếm toàn bộ Mộc Châu sẽ không dễ dàng như vậy. Mà tất cả những việc này, toàn là bởi vì Tổ Thần Điện mời được Thánh Tế Mạc Vũ, toàn là bởi vì Diệp Chân. Làm đế vương, nếu như có thể, nhân tôn Hoàng Cơ Long hận không thể áp giải Thánh Tế Mạc Vũ, và Diệp Chân phá hư đại kế của hắn lên Trảm Linh Đài, để bọn hắn hồn phi phách tán. Nhưng trên thực tế, cho dù nhân tôn Hoàng Cơ Long thân là cửu ngũ chí tôn của Đại Chu, thì cũng không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người giống như Diệp Chân và Thánh Tế Mạc Vũ đã không phải người hắn muốn giết là có thể giết, cho dù muốn giết, thì cũng phải nằm trong quy tắc tương ứng và thực lực nhất định mới có thể. Nhưng trước mắt, vẫn có vô số quy củ trói buộc trên người nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nhất là trước mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long coi trọng tục thọ nhất, bước đầu tiên cương vực mất đi tới trình độ nhất định, lại khai cương thác thổ thành tựu đế nghiệp vạn thế mơ ước. Đã làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm nhận được vô cùng phiền phức. Hắn thân là đế vương Đại Chu, bảo đảm cương quốc vệ dân là bản chức, cho nên chuyện ném cương mất thổ này không chỉ phải làm cực kỳ ẩn mật, mà còn phải thừa nhận một loạt hậu quả nghiêm trọng. Đại Chu liên tiếp chiến bại, đối với đế vương như hắn chính là quyền uy của hắn đang ngày càng hạ xuống, tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến thống trị. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng hiểu rõ điểm này nên mới cực kỳ nôn nóng. Bởi vì hắn không biết nhiều lần như vậy, hắn có thể duy trì thống trị đến ngày khai cương thác thổ, thành tựu vạn thế đế nghiệp đó, hay không? Nhân tôn Hoàng Cơ Long rất mâu thuẫn. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Tại giữa hai con đường tử vong, và tục thọ có khả năng thành tựu đế nghiệp vạn thế này, trên cơ bản không có lựa chọn nào khác. Có một số việc, cũng không phải chẫm có thể hoàn toàn ảnh hưởng, hiện tại tổ thần điện, có thể nói là một giới tổ thần điện ảnh hưởng nhiều nhất đến hoàng quyền. Phát tiết xong, nhân tôn Hoàng Cơ Long hoàn toàn bình tĩnh lại. Bệ hạ, thật ra thì nói cho cùng vẫn là kẻ địch quá ngu, dưới điều kiện tốt như thế, thậm chí dưới tình huống bệ hạ tận lực nhường lại còn có thể bị đánh tan, quả là. Đại quốc sư Vũ Chân nói vậy làm cho trong lòng nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng hơi thả lỏng, có một loại hưởng thụ không hiểu. Địch nhân này đúng là đủ ngu xuẩn. Địch nhân như vậy, nếu hắn toàn tâm toàn ý đối phó, chỉ sợ không bao lâu là có thể tiêu diệt xong. Vừa nghĩ như thế, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại càng hát vội vàng. Bây giờ kẻ địch bên ngoài ngu xuẩn như thế, phải tăng tốc đạt thành mục tiêu của bệ hạ, cũng chỉ có thể bắt đầu từ nội bộ của chúng ta. Đại quốc sư Vũ Chân cho ra đề nghị. Nội bộ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đương nhiên hiểu rõ đại quốc sư Vũ Chân nói đến cái gì. Không bao lâu, đại ti thiên lỗ diệt tân nhiệm không bao lâu đã xuất hiện ở Đông Lai Các. Lúc này, đại quốc sư Vũ Chân đã biến mất, nội giam đại tổng quản Đồng Đức Hải đã hầu hạ ở bên cạnh. Lỗ Khanh, điều tra như thế nào rồi? Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi thăm làm cho chán tân nhiệm đại ti thiên lỗ diệt, chảy đầy mồ hôi. Bẩm bệ hạ, chuyển vận ti quân lương, trong quân giới ti tham nhũng hoành hành, trong đó lấy quân lương chuyển vận ti là quan trọng nhất. Thần âm thầm tra được, chuyển vận ti quân lương mỗi một lần chuyển vận quân lương đều dùng đủ loại thủ đoạn, trung gian kiếm lời túi tiền riêng và chia cắt quân lương, cao tới 4 thành. Cái gì? 4 thành quân lương bị trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Con số này làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long mãnh liệt đứng lên. Hắn vô cùng ngoài ý muốn. Trên thực tế, trước đó tuần tra ti thụ ý thanh tra chuyển vận ti quân lương, nhân tôn Hoàng Cơ Long có thể chắc chắn, trong chuyển vận ti quân lương khẳng định có chuyện phạm pháp. Nhà môn màu mỡ phong phú như thế, nếu không có chút tham nhũng là chuyện không thể nào. Nhưng, số lượng cao tới 4 thành lại làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long kinh ngạc vạn phần. 4 thành. Nói cách khác, gần một nửa quân lương vận đến tiền tuyến đã bị quan viên tương quan chuyển vận ti, quân lương chia cắt. Tình huống này nghiêm trọng hơn gấp 10 lần so với trong dự đoán của hắn. Nói nặng một chút, loại tình huống tham nhũng này đã ảnh hưởng đến nền tảng lập quốc. Đại ti thiên lỗ diệt nhẹ gật đầu, một đầu đầy mồ hôi lạnh, bẩm bệ hạ, đúng là như thế, đây chỉ là trước mắt đã điều tra ra. Nói như vậy, còn có chuyện chưa điều tra ra. Nhân tôn Hoàng Cơ Long ngạc nhiên. Bệ hạ, trước mắt thần đã minh xác được là, lương thực từ kho lúa các nơi phát ra, chuyển vận đến mục đích, thường sẽ không đến đủ 5 thành. Mà dưới đại đa số tình huống, hao tổn trên đường bình thường sẽ không cao hơn 2 thành. Cho nên, nhân tôn Hoàng Cơ Long nghẹn họng nhìn chân chối, lửa giận không hiểu đột ngột xông lên đầu, cha, cha cho ta. Hắn cũng không ngờ, tham ô trong đế quốc của hắn lại hoành hành đến trình độ này. Hắn là một quân vương thành thục, rất rõ ràng trong đế quốc sẽ không thể nào triệt để thanh minh, cho nên, hắn có thể khoan nhượng tham nhũng trong trình độ nhất định, cái gọi là nước quá trong ắt không có cá. Nhưng, hắn cho tới bây giờ không ngờ, chỉ trên một chuyện quân lương mà đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Vận quân lương đến tiền tuyến lại không đủ 5 thành. Chuyện này quả thực, xử lý nghiêm khắc, chuyện này nhất định phải nghiêm trị. Nghe vậy, vừa rồi còn cả người toát mồ hôi lạnh đại ti thiên lỗ diệt, thở dài một hơi. Hắn xem như thượng vị lúc lâm nguy, vị trí tân nhiệm đại ti thiên, áp lực vô cùng to lớn, cần gấp một lần công huân mới có thể triệt để ngồi vững vàng vị trí đại ti thiên. Trước mắt, án chuyển vận ti tham nhũng quân lương này chính là công huân định vị lớn nhất của hắn. Đại án này ảnh hưởng đủ lớn, liên quan cũng đủ rộng, việc này lại quan hệ đến tiền tuyến, cho dù đối mặt hoàng gia, hay là đối mặt triều thần cũng có thể lấy ra được. Quân giới ti thì sao? Bẩm bệ hạ, tình huống của quân giới ti tốt hơn quân lương chuyển vận ti một chút. Nhưng cũng chỉ hơi tốt một chút. Tài liệu trong quá trình chế tác hao tổn, tái sử dụng quân bị cũ tổn hại, sau đó bán ra quân bị hoàn toàn mới là nghiêm trọng nhất, thần đã tra được đại lượng chứng cứ xác thực. Đại ti thiên lỗ diệt nói, lại lấy trang bị cũ thay cho trang bị mới, quả là không thể tha thứ. Nhất định phải nghiêm trị, xét xử nặng. Hoàng đế ra lệnh, trong lòng đại ti thiên lỗ diệt lại cực kỳ mừng rỡ. Bất luận cơ cấu gì, chỉ cần vận chuyển mới có quyền hạn. Bây giờ tuần tra ti cũng có vậy. Chỉ có đại lực vận chuyển như vậy mới có thể làm cho tuần tra ti trọng trấn uy danh, cũng mới có thể để cho đại ti thiên hắn danh phủ kỳ thực. Thần lĩnh chỉ, thần sẽ đi làm ngay. Đại Ti Thiên Lỗ Diệt tràn đầy lòng tin lĩnh chỉ tạ ơn. Khi hắn rời khỏi, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên bồi thêm một câu, Lỗ Khanh nhớ trình lên một sổ gấp, dù sao lần này động đến hơi nhiều quan viên. Đa tạ bệ hạ nhắc nhở. Lúc này, Lỗ Diệt bước ra khỏi Đông Lai Các không phải chỉ kích động, mà phải là cực kỳ kích động. Một tiếng nhắc nhở này của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã làm cho Lỗ Diệt lần đầu tiên sinh ra cảm giác hắn là thân tín của bệ hạ. Cũng chỉ có thân tín của bệ hạ mới có thể được bệ hạ lo lắng nhắc nhở. Đúng như bệ hạ nói, lần này chắc chắn động đến tương đối nhiều quan viên. Nếu không lên sổ gấp báo cáo chuẩn bị, sau này cho dù lập được công thì chỉ sợ cũng sẽ bị triều thần hỏi khó. Đây là đang bệ hạ đang giúp hắn. Vừa nghĩ đến đây, Đại Ti Thiên Lỗ Diệt lập tức quyết định, nhất định phải xử lý chuyện này thật xinh đẹp, tuyệt đối không cho bệ hạ mất mặt. Nhìn Đại Ti Thiên Lỗ Diệt rời khỏi, khóe miệng của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại xuất hiện một tia cười lạnh. Nếu lực lượng bên ngoài đã không được, vậy thì từ trong ra đi, hơn nữa, người cõng nổi cũng đã tìm xong. Ngày thứ hai sau khi Vân Châu được giải vây, trùng hợp chính là tiểu triều hội mỗi 3 ngày một lần của Đại Chu. Bởi vì tin chiến thắng liên tiếp báo về, khí tức ngột ngạt của Lạc ấp đã có chuyển biến tốt, các quan viên quý tộc Lạc ấp vốn có thể không tham gia triều hội thì không tham gia, hôm nay cũng nhao nhao vào triều tham gia triều hội. Tình thế hoàn toàn mới. Lúc này, tin chiến thắng liên tiếp báo về, tình thế của Đại Chu đã bắt đầu nghịch chuyển, nếu trong một đợt nghịch chuyển này mò được một đợt chỗ tốt, nói không chừng gia tộc sẽ được rồi nhờ vào đó tấn thăng làm tân quý Đại Chu. Cho dù chính là lão quý tộc cũng có thể tỏa sáng ra sức sống mới. Cho nên tiểu triều hội hôm nay, phàm là quý tộc và đám quan chức Đại Chu có tư cách tham gia đều đến. Bây giờ, theo thân thể của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chuyển biến tốt đẹp, lại thêm lại có chạy đầu, cũng biến thành vô cùng chuyên cần chính sự. Triều hội không trễ chút nào, bắt đầu đúng hạn. Thừa tướng Văn Cương đứng ở phía bên trái, xem như đại diện cho quý tộc bách quan, mà đại quốc sư Vũ Chân thì đứng ở bên phải, ngay cả hoàng tử cũng chỉ có thể xếp sau lưng hắn. Nhìn qua có chút chướng mắt, chỉ là văn võ bá quan Đại Chu đã sớm thích ứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên bản, người đứng ở phía bên phải hẳn là đại thủ tế tổ thần điện, nhưng sau khi đại quốc sư Vũ Chân cường thế, bây giờ đã trở nên bình khởi bình tọa với đại thủ tế tổ thần điện. Cho dù đại thủ tế Đông Phương Ly Ca đến, đại quốc sư Vũ Chân vẫn như cũ sẽ đứng ở vị trí này. Triều hội bắt đầu, sau khi đáp lại các tấu chương, tân nhiệm Đại Ti Thiên Lỗ Diệt trình lên một tấu chương. Nội dung rất đơn giản, chính là vì đảm bảo cung ứng quân nhu cho tiền tuyến, tuần tra ti sẽ tăng cường tuần tra đối với cung ứng quân nhu, bảo hộ con đường cung ứng, phòng ngừa ma tộc phá hư, đồng thời cũng sẽ nghiêm tra tham nhũng để bảo hộ cung ứng. Một phần tấu chương này chung quy chung củ, cho dù là phòng ngừa ma tộc phá hư, hay là nghiêm tra trong tham nhũng đều là việc phải làm, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên. Trừ một vài quan viên có bằng hữu hoặc là bản thân nhậm chức ở quân lương chuyển vận ti, hoặc là quân giới ti ra, thì không có bao nhiêu người chú ý. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không hỏi nhiều, vung tay lên phê chuẩn, chuyện này xem như được thông qua. Ở phía bên trái, lông mày thừa tướng Văn Cương hơi nhăn một chút, cuối cùng vẫn không hỏi. Tuần tra ti đối với loại nha môn màu mỡ phong phú này, vẫn luôn bảo trì đả kích cao độ, chỉ là bình thường đều sau khi lấy được nhân chứng vật chứng mới trực tiếp giao, cho hình bộ xử trí, hiếm khi chính thức thượng tấu trên triều hội như vậy. Nhưng nghĩ đến bây giờ tân nhiệm Đại Ti Thiên là Lỗ Diệt, thừa tướng Văn Cương cũng thoải mái. Sau đó, tất cả tấu chương lớn nhỏ các nơi cũng nhao nhao báo lên. Báo lên nhiều nhất chính là tấu chương từ các châu và các quận thỉnh cầu tăng cường quân bị. Dưới tình thế bây giờ, chỉ cần yêu cầu không phải quá không hợp thói thường thì thỉnh cầu tăng cường quân bị, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đều sẽ đồng ý. Sau đó, chính là lời nhàm tai. Số tấu chương từ bọn người tứ hoàng tử, thất hoàng tử, tốn thân vương thúc giục yêu cầu tư quân còn nhiều hơn những tấu chương khác gộp lại. Tấu chương như vậy, mỗi lần triều hội cũng sẽ không thiếu. Nhưng đối với loại tấu chương này, bình thường cũng sẽ không thỏa mãn, quan viên trên triều đình sẽ trải qua thương nghị, sau đó lựa chọn ra một phương án, cuối cùng mời hoàng đế phê chuẩn. Bình thường, 1/4 thỏa mãn yêu cầu là đã nhiều. Triều hội đang tiến hành bình thường thì đột nhiên, từ ngoài cổng truyền đến âm thanh của tiểu hoàng môn mang theo vài phần rung động gọi tên. Thánh tế của tổ, thần điện phong hào chỉ phá thương Mạc Vũ đại nhân cầu kiến. Đột nhiên tới gọi tên âm thanh làm cho cả trong càn khôn điện đều ngơ ngẩn. Dưới tình huống bình thường, triều hội càn khôn điện sẽ không bị đánh gãy, người nào dám đánh gãy thì kết quả cũng sẽ không tốt. Nhưng, phong hào thánh tế lại không giống, chính là 3 chữ phong hào thánh tế. 3 chữ phong hào thánh tế, đại biểu cho trong thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng của tổ thần điện. Hơn nữa, tất cả mọi người biết, mấy ngày nay truyền đến tin chiến thắng đều có quan hệ với vị thánh tế trước mắt này. Mí mắt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rực một cái, ánh mắt có chút đảo qua nội giam đại tổng quản Đồng Đức Hải. Và tuần thiên ti Đại Ti Thiên Lỗ Diệt, trong chớp mắt làm cho hai người hãi hùng khiếp vía. Thánh tế Mạc Vũ muốn tới Càn Khôn Điện, hai tổ chức tình báo này lại không biết chút nào, hoàng đế có thể không tức giận sao? Nhưng người cũng đã đến, lấy thân phận của Thánh tế Mạc Vũ, cho dù nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không thể từ chối được. Thánh tế Mạc Vũ đột nhiên lên triều đình là muốn làm gì? Ôm ý nghĩ như vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi đứng dậy khỏi ngự tọa nói, tuyên. Ba chữ phong hào thánh tế của tổ thần điện có địa vị vô cùng tôn sùng, nhất là ba chữ phong hào thánh tế Mạc Vũ ngủ say sau đó lại bị tỉnh lại, cho dù là nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng phải cho đầy đủ tôn trọng. Chư Khanh, Mạc thánh tế đại chiến tạo hóa thần nhân của ma tộc, dương uy cho nước ta, Chư Khanh và trẫm cùng đón Mạc thánh tế. Hoàng đế mở miệng, toàn bộ Càn Khôn Điện đều là âm thanh chúc mừng thánh tế Mạc Vũ. Thánh tế Mạc Vũ áo gai trúc trượng, bên hông lại là treo mấy ngọc phù khuyên tai ngọc vô cùng lấp lánh. Đó là vật đại biểu cho thân phận của hắn. Hơi nâng trúc trượng trong tay, xem như trả lễ, Thánh tế Mạc Vũ đột nhiên xuất hiện trên Càn Khôn Điện hướng về phía nhân tôn Hoàng Cơ Long, trên ngự tọa hơi vái chào, xem như chào hỏi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long mỉm cười, lúc này mới quay về ngự tọa. Không biết chuyện gì đã làm phiền Mạc Thánh tế đại giá quang lâm Càn Khôn Điện, nếu Thánh tế đang có chuyện thì cứ cho người thông báo một tiếng là được, có thể làm thì trẫm nhất định sẽ làm. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói. Lời nói này êm tai, nhưng phía sau lại mơ hồ lộ ra nhân tôn Hoàng Cơ Long, bất mãn đối với việc Thánh tế Mạc Vũ, xông thẳng Càn Khôn Điện. Đối với chuyện này, Thánh tế Mạc Vũ không để ý chút nào, sau đó cao giọng nói, bệ hạ, hôm nay thần đến Càn Khôn Điện chỉ vì muốn gặp một người. Gặp ai? Nhân tôn Hoàng Cơ Long trước là có chút hiếu kỳ, nhưng sau đó thì sắc mặt đại biến. Ánh mắt của Thánh tế Mạc Vũ nhìn về phía đại quốc sư Vũ Chân ở một bên, làm cho sắc mặt của Vũ Chân trong chớp mắt trở nên không được tự nhiên. Lão thần tới đương nhiên muốn xem thử vị kỳ nhân đầu tiên của Đại Chu ta, từ khi lập quốc đến nay có thể lấy thân phận điện chủ thiên miếu, trở thành đại quốc sư Đại Chu ta. Vừa nghe đến đây, sắc mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long trở nên có chút không tự nhiên lại. Thần sắc mất tự nhiên chợt lóe lên trên mặt của Vũ Chân, sau đó Vũ Chân thoải mái hướng về phía Thánh tế Mạc Vũ làm lễ nói, Vũ Chân bái kiến Mạc Thánh tế. Mạc Thánh tế, Vũ Chân xuất thân Đại Chu, trước là một con dân Đại Chu, sau mới là đại quốc sư Đại Chu. Điện chủ thiên miếu chỉ là thân phận tu hành của ta mà thôi, chuyện này không trở ngại ta xuất lực vì Đại Chu. Đại quốc sư Vũ Chân xem như giải thích một phen đối với thân phận của mình, nhân tôn Hoàng Cơ Long ngự trên tọa cũng hơi thở dài một hơi. Nhưng Thánh tế Mạc Vũ lại không để ý tới đại quốc sư, mà hướng thẳng về phía nhân tôn Hoàng Cơ Long nói, lão thần xin hỏi bệ hạ, Vũ Chân này có công huân gì, lại có tài đức gì có thể chiếm giữ vị trí đại quốc sư tôn quý nhất của Đại Chu ta? Theo lão thần biết, tổ thần điện ta trừ điện chủ đời thứ nhất ra, thì chưa từng có một điện chủ nào có thể ngồi lên vị trí đại quốc sư. Sắc mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long trở nên có chút khó coi, thánh tế Mạc Vũ này xông thẳng vào Càn Khôn Điện, quả nhiên không có ý tốt. Chuyện này, đại quốc sư học cứu thiên nhân, cực thiện mưu đồ bố cục, vào thời khắc đại chu nguy nan nhất nên trẫm mới bổ nhiệm hắn làm đại quốc sư. Nhân tôn Hoàng Cơ Long giải thích có chút bất đắc dĩ, nhưng thân phận của thánh tế Mạc Vũ lại làm cho hắn không thể không giải thích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Học cứu thiên nhân. Thánh tế Mạc Vũ nở nụ cười, đây thật đúng là một lý do nói cho qua. Nhưng bệ hạ còn nhớ rõ tổ thần điện, ta có một quyền lực và trách nhiệm khác hay không? Quyền lực và trách nhiệm gì? Sau khi nhân tôn Hoàng Cơ Long nhíu mày thì nhìn thấy nụ cười của thánh tế Mạc Vũ, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu. Gần như là đồng thời, nhân tôn Hoàng Cơ Long ý thức được cái gì, vội vàng lên tiếng cảnh báo. Quốc sư cẩn thận. Cũng ở trong nháy mắt này, thánh tế Mạc Vũ cười gằn, đại thủ dương ra, trực tiếp gắt gao nắm lấy đầu của đại quốc sư, Vũ Chân. Bệ hạ, ngươi không phải quên, thánh tế của tổ thần điện ta có quyền lực bảo vệ xã tắc, thanh lý Càn Khôn. Hôm nay, lão thần đến Càn Khôn điện chính là đến thanh lý yêu nhân này, trả lại Càn Khôn tươi sáng cho đại chu ta. Thánh tế Mạc Vũ ra tay vô cùng bất ngờ, cho nên đại quốc sư Vũ Chân gần như không có bất kỳ đề phòng gì, đầu đã bị thánh tế Mạc Vũ nắm lấy. Hơn nữa, trong Càn Khôn Điện bởi vì có Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ áp chế, nơi này không cách nào vận dụng linh lực, nhưng lực lượng thân thể lại không bị hạn chế. Thân thể của Thánh tế Mạc Vũ được lực lượng tạo hóa tẩm bổ, dễ dàng nghiền ép Đại Quốc sư Vũ Chân. Đại Quốc sư Vũ Chân, tu vi mới chỉ là đạo cảnh đỉnh phong mà thôi. Trong tiếng cười gằn, Thánh tế Mạc Vũ một tay phát lực, đầu Đại Quốc sư Vũ Chân giống như quả dưa hấu, trực tiếp bị Thánh tế Mạc Vũ bóp nát. Một đám trọng thần trong Càn Khôn Điện nhao nhao kinh hô. Một màn này cũng khiến cho nhân tôn Hoàng Cơ Long tức giận tới cực điểm. Ngay trước mặt vị hoàng đế là hắn này, bóp nát đầu đại quốc sư hắn bổ nhiệm, Mạc Vũ này có ý gì? Khi đang muốn phát tác, nhân tôn Hoàng Cơ Long và quần thần lại nhao nhao ngạc nhiên, thánh tế Mạc Vũ lần nữa cười lạnh, đã sớm biết ngươi có vấn đề. Nguyên bản, đầu của Đại Quốc Sư Vũ Chân bị Thánh Tế Mạt Vũ bóp nát hẳn là sẽ xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ máu me, nhưng trên thực tế, sau khi Thánh Tế Mạt Vũ bóp nát đầu Đại Quốc Sư Vũ Chân, cũng không xuất hiện cảnh tượng máu tanh kia, chỉ rơi ra một đoàn xương máu, toàn bộ thân thể Đại Quốc Sư Vũ Chân cứ thế biến mất, chỉ để lại một đống y phục. Đại Quốc Sư Vũ Chân đứng ở trên Càn Khôn Điện, cũng chỉ là một tinh huyết phân thân. Có điều, hiển nhiên Thánh Tế Mạt Vũ là có chuẩn bị mà đến, trong tiếng cười gằn, đột nhiên vứt một tấm kim sắc tỏa hình ngọc phù về phía đoàn xương máu đang tiêu tán. Tỏa hình ngọc phù tan ra, bỗng nhiên lao vào và nổ tung trong làn xương máu, giống như dính lại, đột nhiên từ trong làn xương máu khóa ra một bóng người mơ hồ. Bóng người mơ hồ này không phải Đại Quốc Sư Vũ Chân thì là ai? Gặp phải chư thiên hồn tỏa, mặc cho phân thân của ngươi cao minh đến đâu thì cũng khó chạy thoát. Thánh Tế Mạt Vũ cười lạnh, bóng người mơ hồ của Đại Quốc Sư Vũ Chân kia đang kịch liệt giằng co. Bóng người mơ hồ kia hẳn là tinh huyết phân thân, có chứa một tia thần hồn của Đại Quốc Sư Vũ Chân. Nhưng dưới uy năng của chư thiên hồn tỏa, một tia thần hồn của Đại Quốc Sư Vũ Chân kia, mỗi một lần dãy dụa lại rõ ràng thêm một chút. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, không ngờ lại thật sự khiến một tia thần hồn của Đại Quốc Sư Vũ Chân trở nên lớn mạnh. Chẳng qua tất cả mọi người đều biết, đó cũng không phải thần hồn lớn mạnh của Vũ Chân, mà là do ảnh hưởng của chư thiên hồn tỏa, trực tiếp xuyên qua sợi tàn hồn trong tinh huyết phân thân, cưỡng ép lôi bản thể nguyên linh của Vũ Chân tới. Một khi bản thể nguyên linh của Vũ Chân bị cưỡng ép lôi tới hoàn toàn, đó chính là thời điểm Đại Quốc Sư hắn triệt để mất mạng. Chư thiên hồn tỏa là một trong những cấm thuật bí truyền của tổ thần điện. Chỉ cần khóa chặt một tia thần hồn, thì sẽ có thể lấy một loại bí pháp khó hiểu kéo toàn bộ thần hồn của đối phương lại, cho nên gọi là chư thiên hồn tỏa. Chư thiên hồn tỏa này chính là cấm pháp độc nhất của tổ thần điện, nhưng luyện chế cũng rất khó. Ngay cả thánh tế cũng không có năng lực luyện chế. Cho dù là trong tổ thần điện, số lượng cũng cực kỳ ít, dù sao bây giờ trong tổ thần điện cũng không có hàng tồn. Trong Càn Khôn Điện ai cũng rõ ràng, Thánh Tế Mạt Vũ vận dụng chư thiên hồn tỏa vô cùng chân quý, đó là đại biểu cho quyết tâm thật sự. Từ trên một mức độ nào đó mà nói, cũng đại biểu cho tổ thần điện chính thức hành động. Trước đó, nhân tôn Hoàng Cơ Long từ tức giận cũng tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Đại Quốc Sư Vũ Chân đang thống khổ dãy giụa. Hắn cũng không ngờ, Đại Quốc Sư Vũ Chân lại dùng tinh huyết phân thân để vào triều. Theo quy củ Đại Chu, triều thần muốn dùng tinh huyết phân thân để vào triều thì phải báo cáo trước. Nếu không báo cáo trước thì đó chính là đại bất kính. Chỉ cần điểm này, Thánh Tế Mạt Vũ thu thập Đại Quốc Sư Vũ Chân đã danh chính ngôn thuận. Một đại quốc sư đảm nhiệm điện chủ thiên miếu, bản thân đã rất xuất chúng, bây giờ còn lấy tinh huyết phân thân tham gia triều hội, nếu nói hắn lòng dạ khó lường, cũng không phải không có đạo lý. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn Đại Quốc Sư Vũ Chân đau khổ dãy giụa, trong lòng bắt đầu đánh giá. Nguyên linh của Đại Quốc Sư Vũ Chân bị chư thiên hồn tỏa dẫn dắt tới càng ngày càng nhiều, vẻ mặt cũng càng ngày càng dữ tợn. Trong một gian tính thất ở hạ viện phía sau núi của thiên miếu, bản thể của Đại Quốc Sư Vũ Chân ở đây đột nhiên co quắp, thất khiếu chảy máu, khí tức quanh người nhấp nhô không ổn định, hét lên thảm thiết. Một đạo huyết sắc phù quang ở trên bầu trời tĩnh thất nổ vang, gần như là trong chớp mắt, đệ tử chân truyền thiên miếu thánh địa Hồng Nhu và điện chủ Nguyệt Điện, Bách Lý Phi, đã xuất hiện ở trong tĩnh thất. Chư thiên hồn tỏa, nhanh nhanh cứu ta. Là Mạt Vũ. Vũ Chân đau khổ gào lên. Bí pháp chư thiên hồn tỏa này không chỉ có uy năng tà dị, hơn nữa khiến người chịu thuật cực kỳ thống khổ. Đau khổ kia, so với lột da róc xương càng kinh khủng gấp 10 lần. Gần như là rút sống nguyên linh từ trong thân thể của người chịu thuật ra. Mức độ kia, nói có bao nhiêu đau khổ thì có bấy nhiêu đau khổ. Bằng không, chư thiên hồn tỏa này cũng sẽ không được xưng là cấm thuật. Lúc này, Đại Quốc Sư Vũ Chân đau khổ đến mức gương mặt méo mó. Hồng Nhu và Bách Lý Phi liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ. Chư thiên hồn tỏa, không ngờ tên Mạt Vũ kia lại vận dụng loại cấm vật này. Nhanh nhanh cứu ta. Đối mặt với lời cầu khẩn của Đại Quốc Sư Vũ Chân, Hồng Nhu khó khăn xoa xoa đôi bàn tay, chư thiên hồn tỏa của tổ thần điện ác độc kỳ quỷ quốc, lại là nhằm vào nguyên linh mà ra tay, chúng ta cũng không có phương pháp phá giải, chúng ta không cứu được ngươi. Nhưng ta có thể lập tức xin cửu Nhật thần vương điện hạ, xin hắn xuất thủ cứu ngươi. Đại Quốc Sư Vũ Chân cực kỳ thống khổ gật đầu liên tục, mà ngay cả làm như vậy, cũng khiến hắn đau đớn đến mức trong mắt đều chảy ra máu và nước mắt. Nhưng cho dù có như vậy, khí tức bản thể nguyên linh của hắn vẫn đang không ngừng suy yếu, mà chư thiên hồn tỏa kia cũng không ngừng dẫn dắt lôi kéo nguyên linh của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồng Nhu thân phận cực cao, hiển nhiên có bí pháp liên hệ trực tiếp với cửu Nhật thần vương thiên miếu. Đại Quốc Sư Vũ Chân dãy dụa trong đau khổ, một mặt mong đợi. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt Hồng Nhu liên hệ xong có chút khó coi. Như, gì? Đại Quốc Sư Vũ Chân vội la lên. Vũ Chân. Cửu Nhật thần vương nói, chư thiên hồn tỏa này do thánh tế Mạt Vũ thôi thúc, nếu bản thể của hắn giáng lâm tới đây, thì có thể phá vỡ chư thiên hồn tỏa này để cứu ngươi. Chỉ là gặp thời cơ này, nếu bản thể của hắn giáng lâm tới đây, sẽ chỉ dẫn tới phiền toái càng lớn. Hơn nữa, theo pháp chỉ của thần quân, chư vương tạm thời không thể có dị động. Cho nên, ngươi chỉ có thể tự cứu lấy mình. Sắc mặt Vũ Chân khó coi đến không thể khó coi hơn, tự cứu. Loại tình huống này, bảo hắn tự cứu thế nào? Nếu nói hắn tự cứu lấy mình, còn không bằng nói là thiên miếu đã từ bỏ hắn. Cửu Nhật Thần Vương Điện Hạ nói, cơ long ở trong Càn Khôn Điện là đường sống duy nhất của ngươi. Càn Khôn Điện tự thành một giới, lại có tiên thiên nhân đạo linh bảo trấn quốc Càn Khôn tỷ trấn áp. Chỉ cần nhân hoàng ra tay chắc chắn có thể cắt đứt chư thiên hồn tỏa, bảo vệ ngươi chu toàn. Hồng Nhu nói. Hồng Nhu nói khiến đại quốc sư Vũ Chân vốn đã tuyệt vọng lại đột nhiên có hy vọng. Cửu Nhật Thần Vương không hề từ bỏ hắn. Cửu Nhật Thần Vương tuy không tiện cứu hắn, nhưng lại chỉ điểm cho hắn. Bên trong Càn Khôn Điện, đại quốc sư Vũ Chân thảm thiết dãy ruộng ngay dưới chư thiên hồn tỏa của thánh tế Mạt Vũ, đột nhiên hướng ánh mắt nhìn về phía nhân tôn Hoàng Cơ Long. Ánh mắt cầu khẩn kia, cho dù nhân tôn Hoàng Cơ Long có ngu ngốc đến mấy cũng có thể hiểu, đây là đại quốc sư Vũ Chân đang hướng hắn cầu cứu, đang cầu xin hắn cứu hắn ta. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đương nhiên hiểu tại sao Vũ Chân tìm hắn, bởi vì trong Càn Khôn Điện, vị hoàng đế là hắn này, là chúa tể chân chính. Cũng chỉ có hắn, mới có lực lượng phá vỡ chư thiên hồn tỏa. Nhưng mà, chỉ trong chốc lát công phu này, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã sớm nghĩ rõ ràng, tại sao hắn phải cứu. Tam sách mà đại quốc sư Vũ Chân đề nghị cho hắn thêm thọ, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, cũng biết phải làm như thế nào, tại sao phải cứu Vũ Chân. Vũ Chân biết quá nhiều, bây giờ chết đi, không thể thích hợp hơn. Đặc biệt là chết trong tay thánh tế Mạt Vũ, đây là tình hình nhân tôn Hoàng Cơ Long nguyện ý thấy nhất. Vừa có thể biến thành người chết mang đi một phần bí mật, lại có thể diệt đi cơn tức giận của thánh tế tổ thần điện, cớ sao hắn lại không làm chứ? Bên trên ngự tọa, nhân tôn Hoàng Cơ Long, thờ ơ đối mặt với ánh mắt cầu cứu của đại quốc sư Vũ Chân. Trong tĩnh thất thiên miếu, đại quốc sư Vũ Chân thất khiếu chảy máu đột nhiên vô cùng tuyệt vọng gào to lên. Cơ Long hại ta! Cơ Long hại ta! Trong tĩnh thất thiên miếu, đại quốc sư Vũ Chân giống như ác quỷ, kêu gào thê lương. Hai tay không cam lòng vung vẩy về phía Hồng Nhu và Bách Lý Phi, muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng làm sao cũng không bắt được. Hồng Nhu và Bách Lý Phi một mặt im lặng, tình cảnh này, chỉ sợ sẽ là tình huống tuyệt vọng nhất. Trơ mắt nhìn một người trước mặt mình bước tới tử vong, bọn họ lại bất lực, loại cảm giác bất lực này thật sự là rất khó chịu. Ngươi có nguyện vọng gì, ta có thể tận lực giúp ngươi hoàn thành. Hồng Nhu mở miệng nói. Nguyện vọng. Đại quốc sư Vũ Chân giống như ác quỷ, cười thảm. Ta không có nguyện vọng gì, ta muốn sống sót, ta muốn trường sinh. Nhanh, ngươi mau mời thần vương điện hạ ra tay, chỉ cần thần vương điện hạ nguyện ý, ta nhất định có thể sống sót. Ai, cũng nghĩ không ra, đại quốc sư Vũ Chân trước kia phong phạm cao nhân một phái, vân đạm phong khinh, lúc này lại có khuôn mặt như vậy. Đối với chuyện này, Hồng Nhu lắc đầu. Thân phận Cửu Nhật Thần Vương vô cùng tôn quý, quấy rầy hắn một lần đã là tận tâm, huống hồ, Cửu Nhật Thần Vương đã có chỉ thị, lại tìm ngài, cũng vô dụng. Nhìn Hồng Nhu lắc đầu, đôi mắt đại quốc sư Vũ Chân dần dần bị tuyệt vọng lấp đầy. Không, không, ta muốn trường sinh, ta không muốn. Thời gian của ngươi không còn nhiều. Trong giọng nói vô cùng bình tĩnh của Hồng Nhu bình mang theo một loại tàn khốc khó hiểu. Khuôn mặt đại quốc sư Vũ Chân càng thêm thảm thiết, hắn trước giờ không ngờ, hắn sẽ có một kết cục như vậy. Nguyên bản, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn sẽ có thể đột phá thành tạo hóa thần nhân. Sau đó dựa vào đủ công lao trong lần hoạt động lớn này của thiên miếu. Kéo đến đủ công lao, thu hoạch được trường sinh. Không sai. Đối với người trong thiên miếu, cám dỗ lớn nhất thật ra là trường sinh. Nhưng mà đả kích tàn khốc nhất đối với người trong thiên miếu, cũng là không thể được trường sinh. Đại quốc sư Vũ Chân có thể cảm nhận rõ ràng được nguyên linh của mình đang bị rút ra từng chút một. Cách tử vong càng ngày càng gần, loại cảm giác từng bước một đi đến tử vong này, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một loại dằn vặt. Thật ra thì tử vong cũng không kinh khủng. Người cũng chết rồi, có cái gì mà sợ? Kinh khủng là, quá trình chờ đợi tử vong triệt để giáng lâm kia, lúc này đại quốc sư Vũ Chân đang chịu dằn vặt như vậy. Đột nhiên, đại quốc sư Vũ Chân gào lên điên cuồng, Cơ Long hại ta. Ta cũng muốn hắn chết không yên lành. Mấy cái ngọc giản bị đại quốc sư Vũ Chân ném ra ngoài, ném cho Hồng Nhu. Đây là tất cả kế hoạch sau này, cùng với tài nguyên có thể sử dụng, rất nhiều thứ ta cũng đã làm xong. Ngươi chỉ cần làm thật tốt theo kế hoạch này. Nhất định phải khiến Cơ Long chết không yên lành. Tiếng kêu thảm thiết của Vũ Chân đột nhiên ngừng lại. Cuối cùng, trong chớp mắt một tia nguyên linh bị dẫn đi, thân thể Vũ Chân cũng không còn chút khí tức. Nhặt ngọc giản lên, thu vào, Hồng Nhu im lặng xoay người, hướng về phía Bách Lý Phi nói. Vũ Chân là đại sư chiến lược kiệt xuất trong Thiên Miếu ta, cái chết của hắn, đại chú nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Ta hiểu rồi. Bách Lý Phi gật đầu. Bên dưới Càn Khôn Điện, trong chớp mắt nguyên linh của Đại Quốc Sư Vũ Chân bị chư thiên, hồn dẫn dắt tới toàn bộ. Đại Quốc Sư Vũ Chân điên cuồng giống to về phía nhân tôn Hoàng Cơ Long trên ngự tọa. Cơ Long, ngươi. Có điều, âm thanh vừa vang lên, hai tay thánh tế mạt vũ chợt vẫy. Nguyên linh của Đại Quốc Sư Vũ Chân lập tức tan thành tro, hồn phi phách tán tại chỗ. Tặc ngốc Thiên Miếu, lại dám làm Đại Quốc Sư đại chu ta, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cười lạnh một tiếng, thánh tế mạt vũ lắc lắc tay, giống như không muốn để khí tức tử vong của Đại Quốc Sư Vũ Chân làm bẩn tay của hắn. Bệ hạ, yêu nhân đã bị diệt trừ, còn xin bệ hạ trọng trấn triều cương, gần hiền thần, xa tiểu nhân, trọng trấn uy danh đại chu ta. Nếu bệ hạ cảm thấy lão thần làm sai, hoặc có lửa giận muốn phát tiết ra ngoài thì cứ nhắm vào lão thần. Nói xong, thánh tế mạt vũ hơi chắp tay về phía nhân tôn Hoàng Cơ Long trên ngự tọa, xoay người, cứ thế rời đi. Toàn bộ Càn Khôn Điện im lặng rất lâu. Ai cũng không ngờ rằng, Đại Quốc Sư Vũ Chân ở đại chu quyền thế như mặt trời ban trưa, có thể nói là tâm phúc trước mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long lại bị giết chết như thế. Bị thánh tế mạt vũ của tổ thần điện, ngay trước mặt tất cả triều thần, bóp chết giống như bóp chết một con gà. Nhiều người không khỏi cảm thấy rét lạnh. Ánh mắt đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao thì nhìn chòng chọc vào thánh tế mạt vũ rời khỏi, ánh sáng trong đôi mắt giống muốn nhìn thấu trong cơ thể thánh tế mạt vũ. Ngày hôm nay là lần đầu tiên đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao tận mắt chứng kiến sự cường đại của thánh tế tổ thần điện, thậm chí ngay cả phụ hoàng của hắn cũng phải ăn quả đắng. Trên ngự tọa, nhân tôn Hoàng Cơ Long không nói một lời, làm cho cả bầu không khí trong Càn Khôn Điện trở nên vô cùng nặng nề. Tất cả triều thần đều cảm thấy đại quốc sư Vũ Chân bị thánh tế mạt vũ bóp chết ngay trước mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long. Mặt mũi nhân tôn Hoàng Cơ Long không nén được giận, khẳng định sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long không có cách nào trút giận lên thánh tế mạt vũ, chỉ có thể trút giận lên bọn hắn. Phong vũ lôi đình nổi lên. Nhưng khi quần thần lo sợ bất an, phong vũ lôi đình như trong tưởng tượng cũng không phát ra. Nhân tôn Hoàng Cơ Long trên ngự tọa thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, hậu táng đại quốc sư. Nói xong, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại nói với quần thần, cho đến bây giờ, trẫm không biết tại sao mà thánh tế nhất định phải xem đại quốc sư Vũ Chân là yêu nhân, tại sao phải giết đại quốc sư Vũ Chân cho thống khoái. Nhưng từ trước đến giờ tổ thần điện đều bảo vệ đại chu ta, đặc biệt là những thánh tế ngủ say sau khi lại bị đánh thức này, mỗi một chuyện bọn họ làm đều là vì muốn tốt cho đại chu. Cho nên, trẫm cũng chỉ có thể chấp nhận. Quần thần ngạc nhiên. Sao lại có cảm giác nhân tôn Hoàng Cơ Long có chút gắng chịu nhục, tự tìm cho mình một bậc thang? Có điều, Cơ Long nói như vậy, chí ít cũng có lý. Sau đó, trận triều hội nhìn như bình thường này, lấy cái chết của Đại Quốc Sư Vũ Chân mà kết thúc như vậy. Đại Quốc Sư Vũ Chân chết gần như là, trong thời gian rất ngắn truyền khắp toàn bộ lạc ấp, lại truyền đến bốn phương tám hướng. Phần lớn người nghe vỗ tay vui mừng. Bình dân bách tính bình thường bọn họ, cũng không biết Đại Quốc Sư Vũ Chân đến cùng là trung thần hay là gian thần. Nhưng thánh tế tổ thần điện nói Đại Quốc Sư Vũ Chân là yêu nhân, vậy thì Quốc Sư Vũ Chân nhất định là yêu nhân. Cho nên, dân chúng thiên hạ vỗ tay vui mừng vì yêu nhân trong triều bị quét sạch. Đều đang mong đợi ngày mai đại chu sẽ tốt hơn. Tin tức Đại Quốc Sư Vũ Chân bị thánh tế mạt vũ tự tay bóp chết trên Càn Khôn Điện, khi truyền đến tai Diệp Chân, Diệp Chân đang chuẩn bị kế hoạch trả thù Thiên Miếu, một mặt khâm phục, cho dù ở xa xôi vạn dặm, cũng hướng về phía thánh tế mạt vũ giơ ngón tay cái. Điệu bộ này, đủ trực tiếp, đủ hả giận, rất xứng là nam nhân. Đây quả thực là vả mặt Thiên Miếu bôm bốp. Chỉ nghe tiếng vang kia, cũng khiến Diệp Chân vô cùng đã nghiền. Có điều, chỉ có tiếng vang này còn chưa đủ khiến Diệp Chân hả giận. Lửa giận của Diệp Chân đối với Thiên Miếu đã hơn xa so với ma tộc. Ma tộc là địch với đại chu, có thể nói là do bản tính gây ra, thiên kinh địa nghĩa. Hai bên giết chóc túi bụi, đủ loại liều mạng. Cuộc chiến giữa ma tộc và đại chu xem như tộc chiến, là cuộc chiến giữa nhân tộc và ma tộc. Nhưng Thiên Miếu lại ở sau lưng không ngừng đâm dao, còn đâm chính người của mình. Kẻ gian. Đây là Diệp Chân định tính cho Thiên Miếu. Đám này thừa dịp chiến hỏa nổi lên bốn phía để thu tín đồ thì cũng thôi đi, thế nhưng lại đấm đâm dao sau lưng đại chu, còn mê hoặc ma tộc mưu hại Diệp Chân. Nếu không phải thánh tế mạt vũ đến, dưới sự tận lực xúi dục của chấp pháp thần tướng Huyền Cửu, thiếu chút nữa đã có thể lấy mạng nhỏ của Diệp Chân. Thù này, Diệp Chân nhất định phải hung hăng trả lại. Cho nên giờ khắc này, Diệp Chân cũng đang trả thù. Trong đầu Diệp Chân, đầu tiên vang lên âm thanh của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh. Đại nhân, trong phạm vi ba vạn dặm, không có khí tức tạo hóa thần nhân. Diệp lão đại, huyễn tượng đã chuẩn bị ổn thỏa, ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức có thể làm cho bình dân bách tính trong này mất phương hướng. Thiếu chủ, phong tỏa không gian đã được thực hiện, nếu tạo hóa thần nhân đến thì ta sẽ có thể phát hiện trước tiên. Cho dù có tạo hóa thần nhân đến, ta cũng có thể tranh thủ thời gian 2-3 hơi thở cho thiếu chủ. Đây là giọng của A Nguyên. Phụ thân đại nhân, ta đã vào vị trí. Trong từng đợt hồi báo, Diệp Chân ngang nhiên ra lệnh, hành động. Khánh Châu, ở cạnh một huyện thành bị đại quân ma tộc công phá, Thiên Miếu đang dựng lều cháo rộng rãi phát thiện duyên, từng đám nạn dân trốn tránh chiến loạn, ở đây đầu tiên uống một chén cháo nóng. Sau khi tâm trí hơi ổn định, sẽ có linh sư Thiên Miếu tiến lên thi triển đủ loại bí pháp, hoặc là giảm nhẹ mệt mỏi của bọn họ, hoặc là giúp thương thế trên người bọn hắn khôi phục từng chút một. Những nạn dân hoang mang lo sợ này, ở đây được nhận đãi ngộ như vậy, đương nhiên cảm ơn rối rít. Sau đó, sẽ có người dẫn dắt bọn họ đi tới một tiểu thần đàn mới được xây dựng, ở gần đó, tự có linh sư tuyên truyền, giảng giải các loại diệu pháp của Thiên Miếu, để những nạn dân này vào cửa Thiên Miếu, thành kính cầu nguyện chư thần Thiên Miếu. Đồng thời, trên không trung có không ít đại thần sư Thiên Miếu đang làm phép, sẽ chọn lựa một ít nạn dân thành tâm, ngay tại đó, hạ xuống thần dị, triệt để thu phục lòng hắn, làm cho hắn trở thành tín đồ Thiên Miếu. Như vậy, mấy ngày sau, Thiên Miếu sẽ ban xuống tượng thần pháp thân, để những nạn dân này mang về ngày ngày cung phụng khấn bái, sau đó sẽ có thể cung cấp cho Thiên Miếu lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Đương nhiên, những nạn dân này không nhìn những đại thần sư đạo cảnh thấy ẩn thân trên bầu trời kia. Từng người còn tưởng rằng bọn họ thành tâm khiến cho thần linh Thiên Miếu ban phước, có ít người, trong quá trình như vậy, trở thành tín đồ tử trung của Thiên Miếu. Có điều, khi lại một nhóm hơn ngàn nạn dân bị dẫn dắt vào tòa phân đàn này, tiếng mũi tên xé gió mà tới đột nhiên vang lên ở chân trời, thanh âm đó giống như tiếng sấm, khiến cho mọi người cũng không tự chủ được, nhìn về phía không trung. Đại linh sư và thần sư giới vương cảnh ở đây chủ trì công việc, cũng khó hiểu nhìn về phía không trung, không biết xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt tiếp theo, từng bộ thi thể liên tiếp rơi xuống từ trên bầu trời, máu tươi bắn tung tóe. Một đám nạn dân thấy tình cảnh này, kinh hoàng rối rít, mà thần sư giới vương cảnh chủ trì tòa phân đàn trên danh nghĩa này, lại trợn tròn mắt. Một tiếng kinh hô, gấp chạy về phía một cỗ thi thể trong đó, thảm thiết gào thét, sư tôn. Vút, hắn còn chưa kịp chạy tới, một mũi tên màu đen đã cùng lúc bắn nổ đầu vào nguyên linh của hắn. Tình hình khủng bố như thế, khiến cho nạn dân tập trung ở nơi này, trong tiếng thét sợ hãi chói tai, nhao nhao tan tác như bầy chim. Cũng lúc đó, thi thể 10 đạo cảnh từ trên bầu trời rơi xuống, cũng đột nhiên biến mất. Tòa phân đàn Thiên Miếu mới xây dựng này đại loạn. Nhân vật cao cấp có thể làm chủ chuyện trong Thiên Miếu, toàn bộ bỏ mình. Các đại linh sư và linh sư khác ngược lại sống rất tốt, chỉ bọn hắn muốn trực tiếp liên hệ với cao tầng Thiên Miếu, còn phải một phen trắc trở. Cùng lúc đó, Diệp Chân ẩn trên bầu trời khẽ quát một tiếng, rút lui. Thân hình chuyển một cái, 4 người Nam Man thần xạ di liệt, Đại Khâm lập tức ẩn vào thánh linh phong trong tay Diệp Chân. Hổ Vương Tiểu Miêu Vân Dực vô thanh vô tức xuất hiện, trực tiếp mang theo Diệp Chân biến mất. Chỉ dạo qua một vòng, đám người Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, A Nguyên đã lần lượt quay về. Đi, tới chỗ khác. Thiên Miếu ngươi đã vô cùng coi trọng chuyện thu tín đồ rộng rãi này, như vậy Diệp Chân sẽ làm ầm ĩ chuyện này lên. Trực tiếp lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, trong bóng tối giết chết hơn 10 vị đại thần sư chủ trì phân đàn Thiên Miếu. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, thời gian không đến một hô hấp. Đến chết, những đại thần sư kia cũng không biết bọn họ chết như thế nào. Mấy ngày nay, Diệp Chân ở Khánh Châu, Vân Châu đã tìm được mười mấy mục tiêu như vậy. Tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu, Diệp Chân tìm không thấy, nhưng những người này, Diệp Chân lại có thể tìm đến để trả thù. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Một khi Thiên Miếu phái ra tạo hóa thần nhân, Diệp Chân nói không chừng còn có thể hố Thiên Miếu một đợt nữa. Trước đó Diệp Chân đạp tốt điểm, làm xong kế hoạch, thêm vào tốc độ của Hổ Vương Tiểu Miêu Vân Dực, rất nhanh chuyển đến phân đàn của Thiên Miếu ở Vân Châu, Khánh Châu đã xác định tốt trước đó. Dưới tất cả 5 mũi lạc nhật thần xạ tinh chuẩn của Diệp Chân, 4 vị Nam Man thần xạ di liệt, Đại Khâm đánh giết 10 vị đạo cảnh của mỗi một phân đàn, giống như đưa đồ ăn cho Diệp Chân vậy. Một hai lần hô hấp đã có thể kết thúc một trận phục sát. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, Diệp Chân Liên đã đến 31 phân đàn, chém giết hơn 350 đạo cảnh của Thiên Miếu. Diệp lão đại, thu tay lại đi. Đủ rồi. Đối mặt với thủ bút này của Diệp Chân, cho dù gan lớn như Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng bắt đầu khuyên Diệp Chân. Khí tức lạc nhật thần xạ không cách nào che giấu, Thiên Miếu nhất định có thể đoán ra là ngươi ra tay. Ta chính là muốn Thiên Miếu biết. Bọn họ muốn giết ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta trả thù. Diệp Chân cười lạnh. Nhưng nửa canh giờ đã đủ cho Thiên Miếu phản ứng lại, thậm chí là sắp đặt một vài chỗ. Có lẽ ở nơi tiếp theo, chính là cạm bẫy. Thận Long Nguyên Linh A Sử khuyên nhủ. Không thể không thừa nhận, A Sử nói rất có lý. Thiên Miếu nhất định đã phản ứng lại, nhưng bởi vì có nhiều phân đàn ở Vân Châu, Khánh Châu như vậy, trong lúc nhất thời cho dù có bố trí, không chỉ cần số lượng lớn tạo hóa cảnh, cũng cần thời gian. Tốt, thu tay lại thì thu tay lại. Cái gọi là cẩn thận thì thuyền chạy được vạn năm, đối mặt với Thiên Miếu, Diệp Chân vẫn cực kỳ cẩn thận. Về Bắc Hải, Diệp Chân chỉ cần về đến Bắc Hải, có lực lượng Ngũ Tiên Tông ở đó, Thiên Miếu cho dù phái ra tạo hóa thần tướng, Diệp Chân cũng không sợ. Huống chi, Thánh Tế Tổ Thần Điện bây giờ cứng rắn đáng sợ. Diệp Chân trả thù có thể tạm thời kết thúc. Có điều, Diệp Chân còn chưa hết giận. Nếu có thể tìm được chấp pháp thần tướng Huyền Cửu, bắn giết hắn thì mới đủ hả giận. Mọi việc cũng còn cần phải có thực lực. Chỉ có thực lực mới là tất cả. Có điều, ngày hôm nay trả thù Thiên Miếu, Diệp Chân không chỉ xả được cơn giận, tu vi của bốn vị thần xạ di liệt dưới trướng cũng lại tăng lên. Dù sao cũng hơn 300 vị đạo cảnh, tuy Diệp Chân không kịp chém giết tạo hóa thần nhân, tạo hóa thần tướng. Sau khi chém giết, sát hồn trong Lạc Nhật thần cung của mỗi người bọn hắn đều có chỗ lớn mạnh. Nhưng Diệp Chân vẫn như cũ không hài lòng. Nếu chiến lực của bọn họ có thể tiến thêm một bước, tình hình kia sẽ không giống với lúc trước. Loạn thế đã tới, thực lực là thứ nhất. Diệp Chân bị thực lực và biểu hiện của Thánh Tế Mạt Vũ làm kinh diễm. Loại tồn tại như Đại Quốc Sư Vũ Chân này, nói giết liền giết, không cho nhân tôn Hoàng Cơ Long một chút mặt mũi nào. Đây là chỗ tốt khi thực lực cường đại tới một trình độ nhất định. Diệp Chân cũng muốn như vậy. Cũng không muốn khắp nơi bị người ta cản trở. Nhưng dưới tình huống bình thường, bất kỳ ai muốn tăng thực lực lên đều cần một quá trình khá dài. Đặc biệt sau khi tu vi đạt đến đạo cảnh, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm mới có thể có tăng lên. Có điều, ở Diệp Chân này, lại có một đường tắt. A Sửu, chuẩn bị huyễn tượng một chút. Diệp Chân đột nhiên phân phó. Hả, Diệp lão đại, ngươi muốn làm gì? Thận Long Nguyên Linh A Sửu hơi nghi hoặc một chút. Ngươi sẽ biết nhanh thôi. Đã lâu như vậy rồi, Thận Long Châu hẳn là có chỗ biến hóa mới đúng. Vừa lầm bầm, Diệp Chân trực tiếp đi vào trong không gian Thận Long Châu. Hả, Thận Long Châu có biến hóa? Con mắt Thận Long Nguyên Linh A Sửu phát sáng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta phát hiện một phong ấn thượng cổ, cần các ngươi toàn lực đánh với ta mới có thể phá vỡ để tầm bảo, nhìn một chút xem có thu hoạch gì hay không. Trong thời tự không gian Thận Long Châu, Diệp Chân đang triệu tập và giao phó nhiệm vụ cho bốn vị Nam Man thần xạ di liệt. Đại Khâm, phong ấn thượng cổ. Mấy vị Nam Man thần xạ di liệt khác liếc nhau, không khỏi có chút hưng phấn, trà sát tay, nếu là phong ấn thượng cổ, có thể sẽ có bảo bối tốt, nếu thần sứ đại nhân có thể có cơ duyên này, nói không chừng tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Có cơ duyên thu hoạch gì hay không còn rất khó nói, tất cả đều phải chờ sau khi phá vỡ phong ấn thượng cổ này rồi lại nói. Diệp Chân nói, thần sứ đại nhân, cụ thể cần chúng ta làm gì, ngươi trực tiếp dặn dò đi. Không ngừng dùng Lạc Nhật thần xạ đánh là được, dùng toàn lực của các ngươi, ta đã bày ra đại trận che giấu khí tức xung quanh phong ấn thượng cổ kia, sẽ không vì lộ ra khí tức mà khiến người khác chú ý. Đã rõ, thần sứ đại nhân yên tâm. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân dẫn bốn người Nam Man thần xạ di liệt, độn thổ vào lòng đất, trong lòng đất độn hành mấy vạn dặm, đi tới một không gian trong lòng đất, sau khi xuyên qua một cửa xoáy, sau đó, vách phong ấn mang khí tức cổ xưa nặng nề đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là chỗ này. Tốt. Di liệt lên tiếng, Lạc Nhật thần cung hiện lên, cung kéo căng thành hình tròn, một tiễn toàn lực bắn về phía vách phong ấn trước mắt. Lạc Nhật thần xạ di liệt toàn lực đánh ra, hung hăng va chạm lên vách phong ấn tản ra khí tức cổ xưa nặng nề. Cái vách phong ấn này ngay cả rung chuyển một chút cũng không có, mà một tiễn Lạc Nhật thần xạ này của di liệt lại triệt để tiêu tán. Di liệt ngạc nhiên, sau đó là khiếp sợ. Thần sứ đại nhân, cái phong ấn thượng cổ này lại mạnh mẽ như vậy. Dưới một đòn toàn lực của ta, không ngờ lại không hề rung chuyển chút nào. Diệp Chân lắc đầu, vẫn rung chuyển một chút, chỉ là không quá rõ ràng, cho nên ngươi không cảm nhận được. Diệp Chân nói như vậy, Di Liệt mới coi như an tâm một chút. Chỉ cần gắng sức, sắt cũng có thể mài thành kim. Mọi người, có muốn cùng ta mài sắt thành kim một lần hay không? Diệp Chân cười, cũng mở Lạc Nhật thần cung ra, ánh sáng màu đen bắn nhanh ra như điện, ba mũi Lạc Nhật thần xạ liên tiếp bắn ra. Vách tường phong ấn trước mắt hơi chấn động một chút, nhưng cũng không quá rõ ràng. Có điều, theo động tác của Diệp Chân, bốn vị Nam Man thần xạ di liệt, Đại Khâm liên tục kéo căng cung thành hình tròn, toàn lực bắn lên vách của phong ấn thượng cổ này. Bên trong dạo cung, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhìn một màn này, nhe răng nhếch miệng, ta nói Diệp lão đại này, có phải là ngươi cẩn thận quá mức hay không? Theo ta thấy, bốn tiểu tử thần xạ này hẳn là không vấn đề gì. Thật ra thì phong ấn thượng cổ mà Diệp Chân nói cho đám người di liệt chính là phong ấn tầng thứ 7 của Thận Long Châu. Trước đó, để Thận Long Nguyên Linh A Sửu bố trí xuống một loạt ảo ảnh, chính là muốn để cho bọn họ cho rằng, Phong ấn thượng cổ mà bọn họ đang đánh là phong ấn thượng cổ mà Diệp Chân tìm được từ bí cảnh trong lòng đất. Mục đích thật sự đương nhiên là vì che giấu Thận Long Châu. Phong ấn không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu, lực lượng đạo cảnh không thể nào tạo được tổn thương cho nó, cần lực lượng tạo hóa cảnh mới có thể làm suy yếu phong ấn không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu này. Hơn nữa, tốc độ suy yếu từ lực lượng tạo hóa cũng bình thường rất chậm. Những năm này, tạo hóa thần nhân đồng phù mà Diệp Chân vây ở không gian Thận Long Châu bị ném ở phong ấn không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu, không ngừng làm hao mòn vách phong ấn. Nhưng tiến triển lại hết sức chậm chạp. Chủ yếu là sát phạt chi khí long mãng kiếp của đồng phù bị Diệp Chân lấy đi, dẫn đến lực sát thương của đồng phù trở nên yếu. Có điều, trong khoảng thời gian từ đó đến nay, bất luận là chiến lực của Diệp Chân hay là bốn vị nam man thần, xạ đều có bước tiến lớn. Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân, dưới ba mũi tên liên tiếp thậm chí có thể đánh giết tạo hóa thần nhân. Cho nên, Diệp Chân cảm thấy nếu dùng công phu mài nước, nói không chừng sẽ có thể phá vỡ phong ấn không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu. Nên mới có một màn trước mắt này. A Sửu, ngươi nói, trong lòng bốn người Di Liệt, ta và Nam Man thần vương của, bọn hắn sẽ chọn ai? Cái đó còn cần phải nói à, dưới tình huống bình thường thì nhất định là chọn Nam Man thần vương. Vậy thì đúng, ta cũng không nghi ngờ lòng trung thành của bọn hắn, nhưng ta chỉ là đối tượng hiệu trung thứ hai của bọn hắn. Bọn hắn không giữ lại chút nào đối với Nam Man thần vương của bọn hắn, cho nên mới phí lần trắc trở này. Bằng không, nếu ta để cho Nam Man thần vương toàn lực ra tay đánh về phía phong ấn tầng thứ 7 này, lấy thực lực của Nam Man thần vương, dù bị thương nặng chưa hồi phục thì sợ rằng cũng có thể nhẹ nhàng phá vỡ. Diệp Chân nói, ngươi nói cũng đúng. Nói xong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu thở dài một hơi, tiểu tử ngươi hiện tại càng ngày càng già dặn, loại cảm giác này, ta không thích chút nào. Ngươi thích gì? Ta thích thiếu niên một bầu nhiệt huyết anh dũng, có đi không có về, toàn thân trên dưới tràn đầy sức sống và chiến lực, giống như năm đó ta vừa gặp ngươi ấy. Người trung quy đều sẽ trưởng thành. Nghe Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói đến chuyện trước kia, Diệp Chân đột nhiên hơi xúc động. Cũng trong đoạn thời gian này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã đánh giá sức tàn phá của Diệp Chân và bốn vị nam man thần xạ đối với phong ấn không gian Thận Long Châu tầng thứ 7. Không hề nghi ngờ, Diệp Chân mạnh nhất, đám người Di Liệt hơi kém. Chiếu theo tình huống này, các ngươi muốn phá vỡ phong ấn không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu này, có lẽ cần đánh liên tục không ngừng trong một tháng. Nếu tính cả thời gian để các ngươi khôi phục lực lượng, có thể cần thêm nửa tháng đến gần 2 tháng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Không sai, ít hơn so với thời gian ta dự đoán. Tốt, nếu bên ngoài có tin tức quan trọng thì lập tức báo cho ta biết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.